Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1076, bị chọc giận ngạo sóc. Một ngày đi qua, không xong, tổng soái, yêu tộc cùng tu la tộc, vài cái tiểu đội cùng nhân tộc giao phong, bị nhân tộc bao vây tiêu diệt. Trinh sát tới báo. Chuyện gì xảy ra, ta không phải xuống lệnh, để bọn hắn không nhìn đến nhân tộc phân tán, lại không nên tiến công sao? Ngạo sóc mặt lạnh lấy nói, nhân tộc là cố ý phân tán, dẫn dụ chúng ta đi qua, bởi vậy. Trinh sát cúi đầu, nhưng bọn hắn rất nhanh lại khép lại, đằng sau ẩn tàng tiểu đội sát đỏ lên mắt, cũng liền đi theo, bị đại bại mà về, tổn thất siêu qua 300. Ngạo sóc biến sắc, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, cái này đều 2 ngày, vì gì nhân tộc không có phân tán. Nhân tộc cũng không phải là không có phân tán, chúng ta quan sát phát hiện, nhân tộc quả thật có chút người thoát ly trận hình. Nhưng là bên trong hổ vệ, chỉ cần nhìn đến có người tự tiện rời đi trận hình, liền trực tiếp xuất thủ chém giết. Trinh sát nói, về sau, liền rốt cuộc không người nào dám thoát ly trận hình, bọn hắn lấy 7 cái ngàn người đại đội, chỉ cách lấy 10 dặm, chốc lát trong đó một cái đại đội tao ngộ công kích, một cái khác đại đội, lập tức hồi áp sát tới, còn lại đại đội cũng biết ngay sau đó dựa vào, hình thành vây kín. Ngạo sóc nghe xong, kém chút đặt mông chỗ trên mặt đất trên, nói, nhân tộc chủ soái là ai? Chủ soái giống như là cái gọi Chu Trùng người, là cái trẻ tuổi thiên tài. Trinh sát nói, Chu Trùng, Ngạo sóc sắc mặt rất không tốt, cái này một cái Diệp Thiên Trạch, tự đủ hắn chịu được, làm sao lại xuất hiện cái Chu Trùng, hắn nghe đều không có nghe qua cái này danh chữ, lại thêm nói cách khác có tin tức của hắn. Nhưng để hắn cảm giác đến kinh khủng nhất, còn là chi quân đội này kia kỷ luật nghiêm minh, dám thoát ly đại đội, lập tức đánh giết, cái này là gì cho tàn khốc. Như thế, hắn muốn tìm đến sơ hở cũng không thể, trừ phi đối phương chủ soái đầu óc bị lừa đá. Cái này Chu Trùng Ngạo sóc đáy lòng có chút khó chịu. Trước đây hắn chưa hề đem nhân tộc để vào mắt, thế hắn bây giờ lại phát hiện, nhân tộc kia là nhân tài bối ra, bọn hắn mới vừa vặn thu được đại thắng. Nhân tộc liền lập tức tổ chức lên quân đội, bị cắn ngược lại một cái, mà lại xác thực cắn đến nhân tộc chỗ đau. Vô luận hắn ở chỗ này, tiêu diệt nhân tộc bao nhiêu người, thế chỉ cần nhân tộc còn kế tiếp theo đăng sơn, hắn hồi đến thần bảo về sâu đều không thể bàn giao. Cái này cũng là hắn khó chịu nhất địa phương, nếu như nhân tộc một mực dạng này, trừ phi điều động ra càng nhiều quân đội, tuyển càng nhiều thợ săn tới, khả năng đủ đối nhân tộc tạo thành ảnh hưởng. Hảo tại, hắn làm 2 tay chuẩn bị, nói ra, yêu tộc cùng tu la tộc quân đội xuất động không có, đoạn mất nhân tộc đường lui, chúng ta y nguyên cũng có thể nuốt mất cái này 7.000 người. Cái này 2 vị thống suất lập tức mệnh người đi thúc. Sau nửa canh giờ, trinh sát truyền đến tin tức, nói, bẩm báo tổng soái, yêu tộc cùng tu la tộc đại quân, không cách nào xuất động. Làm sao không có cách nào? Ngạo sóc giọng điệu cứng rắn đến miệng một bên, lại nuốt trở vào. Hắn hiểu được tại sao, quả nhiên, trinh sát nghe đến một nửa của hắn nói chuyện phỏng đoán đến hắn ý tứ, nói ra, yêu tộc cùng tu la tộc, bị bạch hổ quân đoàn kiềm chế, bọn hắn tiến lên, bạch hổ quân đoàn lại tiến lên. Bọn hắn lui lại, bạch hổ quân đoàn tự triệt thoái phía sau. Ta chỉ cần 2 vạn người, ngạo sóc nổi nóng nói. Không động được, bạch hổ quan quân phái đại quân dám xem, nếu như bọn hắn thoát ly đại doanh, lại có khả năng bị cắt đứt đường lui, bị bạch hổ quân đoàn vây kín toàn diệt. Trinh sát nói, yêu tộc thống suất nghe xong, vẻ mặt đau khổ nói, chúng ta người, đại bộ phận đều tập bên trong tại vu tộc bên kia, dám thị lấy vu tộc động tính, như là điều động đại quân cùng bạch hổ quân đoàn quyết chiến. Dám xem vu tộc bên kia quân đội, lại không có hậu viện. Tu la tộc thống suất nghe xong, mặc dù diện mục dữ tợn, nhưng cũng nhẹ gật đầu, chuyện giống vậy, cùng yêu tộc là không có khác biệt. Tốt một cái Lục Tú Phu, gia hỏa này là quyết tâm, muốn cùng vu tộc kết minh, cùng ta tam tộc đối nghịch. Ngạo sóc nắm chặt nắm đấm. Bằng không, cùng nhân tộc quyết chiến đi, chúng ta chỉ ít còn có 5.000 thợ săn, những này thế là tại Bất Chu Sơn trên, lịch luyện qua thật lâu thợ săn, chúng ta chưa chắc sẽ thua. Yêu tộc thống suất nói, ta làm sao lại cùng ngươi nói không rõ vậy sao? Thợ săn như là một đối mặt quân sĩ, kia là khẳng định có thể nghiền ép, thế là một bầy thợ săn, đối mặt tập hợp thành trận hình quân đội, cho dù thực lực các ngươi cường đại, chỉ cần không phá bọn hắn trận hình, liền sẽ bị bọn hắn phân mà kích, cuối cùng rảo sát. Ngạo sóc nói, chúng ta tự nhiên cũng biết, nhưng chúng ta mục đích là ngăn cản nhân tộc đăng sơn, nhân tộc như là kế tiếp theo đăng sơn, chúng ta về, không tiện bàn giao. Bọn hắn nếm đến ngon ngọt, sẽ có càng nhiều nhân tộc tiến đến, chốc lát bọn hắn bắt đầu ở chỗ này thành lập được cư điểm, ngày sau chúng ta muốn lại áp chế nhân tộc, vậy liền rất khó khăn. Yêu tộc thống suất nói, Ngạo Sóc trầm mặc, hắn biết giờ phút này có lẽ có tráng sĩ chặt tay dũng khí, nhưng mà giờ phút này hắn lại do dự bất định. Bởi vì Ngạo Sóc rất rõ ràng, nếu như hắn đem còn lại 5.000 người, chôn vùi ở đây, đạt đến mục đích, cho dù về tới thần bảo, hắn cũng chưa chắc có thể chiếm được tốt. Thế là, mặc cho nhân tộc kế tiếp theo thúc đẩy, mà bỏ mặc, hắn về còn là, lấy không đến tốt, thậm chí có khả năng bị quân pháp xử trí. Như thế, hắn có lẽ lựa chọn chôn vùi bỏ cái này 5.000 thợ săn, đánh đau nhức nhân tộc, để nhân tộc cũng không dám lại nhúng chàm Bất Chu Sơn. Nhưng là Ngạo Sóc cũng không phải không muốn làm như vậy, chỉ là cái này 5.000 thợ săn, chưa hẳn liền có thể chiến thắng 7.000 nhân tộc. Như là thất bại, tạo thành hậu quả, tất nhiên là nhân tộc bên này sĩ khí đại trấn, chẳng những đạt không thành mục đích, sẽ còn tiến một bước phát sinh nhân tộc khí diễm. Hai lựa chọn phóng tại trước mặt, đổi lại trước kia, Ngạo Sóc đã sớm làm quyết định, thế hiện tại hắn là mang tội chi thân. Rút lui, Ngạo Sóc nói, lập tức rút lui. Bọn hắn không có khả năng tại Bất Chu Sơn đợi quá lâu, chúng ta trước rút lui, bọn hắn đợi không lâu dài, tự nhiên sẽ đi xuống, đến lúc đó chúng ta trở lại, nếu là bọn họ lại đến, chúng ta lại tìm cơ hội sẽ, tự xem ai hao tổn đến qua người nào. Yêu tộc cùng Tu La tộc hai vị thống suất rất không cam tâm, nhưng tựa hồ cái này là lựa chọn tốt nhất, dù sao Ngạo Sóc là tổng soái, bối oa tự nhiên là hắn, mà không phải bọn hắn, vốn là không phải nhất tộc, xảy ra vấn đề, bọn hắn nhưng không biết đi khiêng. Nhân tộc 7 đại đội, trung ương nhất đại đội bên trong, Chu Trùng đến tin tức, cái này là hắn lần đầu tiên lĩnh quân xuất chinh, tự nhiên không so với cẩn thận. Trừ hắn ra, thiên tài bên trong, Cao Sầm Vân, Độc Cô Nặc Ngôn, mấy người cũng các lĩnh một đội, Chủ Phụ Minh cũng chưa hề đi ra, hắn cùng Lý Triều Anh tỏa trấn Thạch Thành, chuẩn bị để bọn hắn lịch luyện một chút. Chủ Phụ Minh có thể yên tâm như vậy dĩ nhiên là bởi vì 7 bộ dũng tướng bên trong, có 1.000 hổ vệ, cho những thiên tài này áp trận. Nếu như không có này 1.000 hổ vệ đánh tan tại dũng tướng bên trong, Chủ Phụ Minh cũng không dám để cho bọn họ tới thí luyện. Sự thật trên, Chu Trùng người cầm đầu này chọn hay là vô cùng đắc lực, bản thân tựu là xuất thân từ thần tương phủ, học binh pháp cũng không có rơi xuống. Thêm bên trên có Chư Cát Khí ở bên cạnh cho hắn bày mưu tính kế, bọn hắn chuyến này ra, đi tới gần 200 trong, chẳng những không có để dị tộc lấy đến cái gì tốt, thậm chí còn chém giết mấy trăm danh dị tộc. Đến dị tộc rút lui tin tức, Chu Trùng lập tức đem 7 đội đại tướng, toàn đều triệu tập tới, bẩm báo thương vong, thương thảo tình huống. Tập hợp về sau, Chu Trùng nói ra, xem ra, dị tộc tới, không siêu qua 1 vạn người, kinh lịch trước đó một trận chiến, hiện tại tối đa còn có 5.000 người. Chúng ta chém giết mấy trăm danh dị tộc, tổn thất mấy chục người. Cao Sầm Vân nói, bọn gia hỏa này, cũng là cường giả, nếu như đơn đả độc đấu, chúng ta đại đội trong. Sợ cũng chỉ có số ít người có thể cùng bọn hắn chống lại, nhưng tạo thành trận hình, bọn hắn cũng chỉ có thể làm trừng mắt, dám đi lên, chúng ta không giữ quy tắc mà kích. Dị tộc tới không phải tinh nhuệ, mà là thợ săn. Chư Cát Khí nói, chúng ta có chúng ta ưu thế của chúng ta tựu là lấy quân trận xuất hành, mặc dù tại Bất Chu Sơn bên trong không tiện triển khai, thế chỉ cần chúng ta tự thân không hỗn loạn, chăm chú bão đoàn, bọn hắn tới vài cái, chúng ta có thể sát vài cái. Thế hiện tại dị tộc rút lui, Tình Không Vũ Liêm nói, đây đối với chúng ta không phải một tin tức tốt. Không, vừa vặn tương phản, ta lại cảm thấy đó là cái tin tức tốt, nhìn như bọn hắn là không muốn cùng chúng ta chiến đấu, để chúng ta chính mình rút lui, nhưng thực tế trên, bọn hắn là không làm gì được chúng ta. Dư Sương nói, Bất Chu Sơn mặc dù hung hiểm, lại không giống trước đó tưởng tượng đáng sợ như vậy, hiện tại tựu là cùng bọn hắn kéo dài thời gian. Các ngươi nói không sai, hiện tại dị tộc, tựu là muốn cùng chúng ta kéo dài thời gian. Chư Cát Khí nói, bọn hắn cho là chúng ta sẽ rút lui, nhưng chúng ta tựu là không rút lui, rút lui phản thật cho theo bọn hắn nguyện. Quân sư ý tứ là, Cao Sầm Vân hỏi nói, ta biết một thanh âm truyền đến, nói, quân sư ý tứ là, chúng ta tìm dễ dàng phòng thủ địa phương đóng quân, Bất Chu Sơn linh khí so với Thạch Thành linh khí, còn muốn phong phú gấp 10, tu luyện không là vấn đề, ăn lại thêm không là vấn đề. Chúng ta cũng có thể điều động 2 cái đại đội ra ngoài tại phụ cận đi săn, thu thập dược liệu, thuận tiện đem vài đại liên minh lưu lại thi thể cho thu rồi, về cũng hảo giao bàn giao. Chúng nhân đều nhìn cái này người, hơi kinh ngạc, mà cái này người nhìn đến tất cả người bỗng nhiên đều nhìn hắn, bỗng nhiên khi đó mặt đỏ lên, lập tức cúi đầu. Cái này người không phải người khác, đúng vậy Sơn Hải Phù, mà nàng phụ trách là dũng tướng bảy bộ thủy bộ, thủy bộ đại bộ phận là do Thái Âm Tông đệ tử tạo thành, tu cũng là thủy linh lực. Thân là thành chủ thân truyền đệ tử, Sơn Hải Phù tự nhiên là bị thụ sủng ái, thực tế là hổ vệ, đối Sơn Hải Phù, vậy liền giống như đối với mình gia khuê nữ đồng dạng. Cái gì đều nguyện ý dạy nàng, thậm chí một chút, chính mình tại chiến trường trên bảo mệnh bản sự, cũng nguyện ý truyền thụ cho nàng. Lần xuất chinh này, Sơn Hải Phù cái nào đại đội trong hổ vệ, cũng là nhiều nhất, cơ bản trên không người nào dám chống lại mệnh của nàng lệnh. Nhà đầu, người đỏ mặt cái gì, người nhưng không có nói sai, mà lại, người nói rất có lý. Phượng Vô Hối đi tới vỗ vỗ bờ vai của nàng, quả nhiên được đại ca chân truyền. Sơn Hải Phù đầu lại chôn thấp hơn, đỏ mặt tránh đến vài cái hổ vệ sau lưng. Tự như vậy quyết định, 7 cái đại đội, chia làm 3 tiểu tổ, mỗi thứ 2 cái đại đội ra ngoài đi săn, 3 cái đại đội đóng giữ, thay nhau ra ngoài, không muốn siêu qua ngoài 10 dặm, gặp đến dị tộc, không ai muốn cứng đối cứng, cuốn lấy bọn hắn, chờ đợi cứu viện là được. Chư Cát Khí nói, đánh trận nha, tự nhiên là muốn lấy mình chi trưởng, kích sở đoàn, đã muốn làm bộ dáng, vậy liền làm đủ, để Thạch Thành cho chúng ta điều động trận pháp sư cùng luyện khí sư ra, chúng ta thành lập cư điểm. Mấy ngày sau, Ngạo Sóc đến nhân tộc đóng quân tại Bất Chu Sơn tin tức. Ngươi nói gì, bọn hắn đóng trại rồi. Ngạo Sóc sắc mặt không tốt. Bọn hắn tựa hồ không có ý định đi. Trinh sát nói, ta nhìn đến có luyện khí sư cùng trận pháp sư tiến vào bọn hắn doanh địa, tựa hồ chuẩn bị trước giờ thành lập cư điểm. Ngạo Sóc mặt rất khó coi, yêu tộc cùng Tu La tộc hai vị thống suất, nhưng không nói lời nào, hiển nhiên không định trộn rộn, hiện tại tiến thối lưỡng nan, không phải nhân tộc, mà là bọn hắn. Một bên là đồng tâm hiệp lực, một bên lại là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, Ngạo Sóc biết mình cái này thứ chỉ sợ không có bất cứ cơ hội nào. Cùng bọn hắn, quyết chiến, Ngạo Sóc cuối cùng làm ra quyết định, 10 tử đội, hóa ngô tử đội, tứ phía xuất kích, có thể thu hoạch bao nhiêu là bao nhiêu, ta cũng không tin, bọn hắn có thể hao tổn đến qua chúng ta. Hắn không biết, tại bọn hắn doanh trướng bên ngoài, một đầu giáp trùng, vội vã bay ra ngoài. Cái này giáp trùng phi ra ngoài 10 dặm. Hóa thành Diệp Thiên Trạch, nói, làm được không tệ a, không có nghĩ đến lại đem Ngạo Sóc, dồn đến mức độ này, ngươi không phải muốn tứ phía xuất kích sao? Tốt, chờ ngươi doanh địa trống rỗng, chính hảo lấy thủ cấp của ngươi, không biết, một vị thần tộc danh đem đầu, giá trị bao nhiêu quân công? Chương 1077, lấy nha còn nha thượng. Diệp Thiên Trạch từ đầu tới đuôi, đều tại quan sát lấy trận đại chiến này, vài đại liên minh đăng sơn khi đó, hắn cũng ở một bên quan chiến. Nhưng hắn cũng không có nhắc nhở vài đại liên minh, bọn hắn đã rơi vào cạm bẫy, bởi vì hắn biết điều này cũng không có gì tác dụng, một bầy bị Bất Chu Sơn bên trong tài nguyên mê con mắt người, là nghe không vô cái gì khuyên. 3 vạn người hao tổn 2/3, cái này là Diệp Thiên Trạch không có nghĩ tới, nhưng hắn về sau lại bàn quá trình này, đến cũng cảm thấy hợp lý. Vài đại liên minh người, quá khinh địch, mặc dù nhân số đông đảo, thế là bọn hắn phân tán tại Bất Chu Sơn trong, tựu là rót vào hồ nước bên trong mực nước. Căn bản không có khả năng khiến cho phản ứng gì. Nếu như không có Thạch Thành tồn tại, chỉ sợ bọn họ ngay cả cuối cùng kia hơn 9.000 người đều chạy không thoát, như thế khinh địch dẫn đến đại bại, như là còn không nhớ lâu, lại không thể cứu được. Thạch Thành rất nhanh bộ phận nhân mã đăng sơn, thật cho để hắn thật bất ngờ, đáy lòng của hắn thậm chí có chút lo lắng, chỉ là hắn cũng không định xuất thủ tương trợ. Có hai đại liên minh vết xe đổ, nếu như bọn hắn còn không nhớ lâu, tham công liều lĩnh, cũng là nên ăn chút đau khổ. Nhưng Thạch Thành đại quân nghiêm cẩn, quả thật có chút vượt qua tưởng tượng của hắn, đoạn đường này đi lên, chẳng những không có để Ngạo Sóc bắt đến nhận chức gì cơ hội, ngược lại để Ngạo Sóc tổn thất mấy trăm thợ săn, chỉ còn lại có hơn 4.000 thợ săn còn tại Bất Chu Sơn tới lui, nhưng cũng là liên tục bại lui. Đến hiện tại, Diệp Thiên Trạch biết là thời điểm xuất thủ, Thạch Thành đại quân tính là lịch luyện hoàn tất, bọn hắn có lẽ đánh thắng trận chiến tranh này, để dị tộc chân chính đối bọn hắn sinh ra kiêng kỵ. Chỉ có như thế, tam tộc liên quân mới có thể trọng xem bọn hắn, mà tại trọng xem bọn hắn đồng thời, nhưng cũng không dám giống như hiện tại như vậy, tùy tiện tiến vào nhân tộc đăng sơn khu vực trong. Ngạo Sóc muốn, chính là để cho nhân tộc không dám đăng sơn, duy trì trước đó tình trạng, mà Diệp Thiên Trạch muốn, liền tại đánh vỡ trạng huống này, để tam tộc thừa nhận, nhân tộc đăng sơn đã trở thành sự thật, bọn hắn muốn đuổi nhân tộc xuống núi, tự nhất định cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Tại tam tộc liên thủ hố vô tộc tình huống dưới, nhân tộc bên này cho dù sẽ có áp lực, vậy cũng hoàn toàn không phải Bất Chu Sơn trên áp lực, mà là Bất Chu Sơn hạ, Bạch Hổ quân đoàn áp lực. Có vô tộc ở phía trước, đứng vững hơn phân nửa áp lực, nhân tộc tiến vào Bất Chu Sơn, thu hoạch Bất Chu Sơn trên tài nguyên, liền sẽ sinh ra ra càng nhiều cường giả, khí vận cũng biết kéo dài không dứt. Như thế chẳng những Thạch Thành sẽ lớn mạnh, Ngũ Đại Liên Minh cũng biết cường tráng đại, Bạch Hổ quân đoàn càng sẽ cường tráng lớn. Nếu như trận chiến này không đánh, kế tiếp theo có đầu rút cổ, để tam tộc khinh thường nhân tộc, ngược lại sẽ tạo thành một cái khác đáng sợ hậu quả, vậy liền là tam tộc bỏ quay đầu lại, đem trọng tâm phóng tại nhân tộc thân trên, trước đánh tan hư nhược nhân tộc, mà nhân tộc giống như Ngũ Đại Liên Minh cái này chờ tàng tiệu với nhau phái, liền sẽ thượng vị. Như thế, Diệp Thiên Trạch ngay cả vu đối kháng tam tộc chiến lược, liền sẽ triệt để thất bại. Bởi vậy, lúc này, Diệp Thiên Trạch chẳng những sẽ không đem cái này còn lại 4.000 thợ săn thả đi, hắn thậm chí muốn đem bọn hắn kéo chết ở chỗ này, cho dù không thể toàn bộ tiêu diệt, vậy cũng phải đem bọn hắn sát cái 7-8 phần. Kể từ đó, tam tộc nội bộ tất nhiên sẽ xuất hiện hai phái, đối phó nhân tộc, sẽ tổn thất cự đại, sẽ chỉ tiện nghi vu tộc. Mà kế tiếp theo đối kháng vu tộc, liền có thể ngăn chặn vu tộc phát triển tình thế, dù sao tại tam tộc xem ra, một đời trước bá chủ vu tộc, chốc lát cho tàn lại cháy, kia thế là so với nhân tộc còn đáng sợ hơn nhiều. Thực tế là Tu La tộc cùng yêu tộc, bọn hắn tại mấy vạn năm trước, hố vu tộc thời gian, thế là không ít xuất lực, để vu tộc đi lên, hai tộc sợ là phải trả ra trước đó gấp 10 đại giới, khả năng đủ lắng lại vu tộc lửa giận. Vài ngày sau, tam tộc thợ săn, toàn tuyến xuất kích, dãy ban đầu xác thực thu hoạch không ít chiến quả, hung mãnh như vậy săn giết, không chỗ không có ở đây đánh lén, để ra ngoài đi săn 2.000 người, tổn thất không nhỏ. Nhưng là, Chu Trùng cũng rất thông minh, nghe Chư Cát Khí đề nghị, dứt khoát co đầu rút cổ không ra, an tâm kiến thiết lên cư điểm. Dãy ban đầu bọn hắn cũng không có ý định qua, muốn tại Bất Chu Sơn trên, nhanh như vậy thành lập được một cái cư điểm, bởi vì đây đối với Thạch Thành nói đi, áp lực thực tại quá lớn, mà lại ích lợi không hề giống trong tưởng tượng như vậy thế xem. Bất Chu Sơn bốn phía cũng là linh thú, những linh thú này xa xa mạnh mẽ qua dưới núi linh thú, thỉnh thoảng sẽ dẫn phát phạm vi nhỏ thú triều. 2.000 người ra ngoài đi săn, có thể bắt được con mồi, không hề giống trong tưởng tượng như thế xem. Nhất trọng muốn là, ngay từ đầu cũng không có quyết định này muốn thành lập cư điểm, bởi vậy mang tài nguyên cũng không hề tưởng tượng bên trong nhiều như vậy. Thế là, bọn hắn rất nhanh đặt chân vững vàng cùng về sau, lại phát hiện thú triều căn bản không có trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, ngược lại là dị tộc tập kích, đối bọn hắn tạo thành không ít khốn nhiễu. Thế là, Chư Cát Khí thủ vững không ra, bọn gia hỏa này cũng bắt bọn hắn không có gì biện pháp, tu sĩ không ăn không uống, 1-2 tháng khẳng định không có vấn đề gì. Lại thêm nói cách khác, nơi này là Bất Chu Sơn, hùng hậu linh khí, đủ lấy triệt tiêu mất bọn hắn hơn phân nửa tiêu hao. Chư Cát Khí tính toán một chút, lấy bọn hắn hiện tại tài nguyên, cho dù không đi ra đi săn, bọn hắn ở chỗ này chỉ ít cũng có thể kiên trì hơn nửa năm. Ta cảm thấy, tam tộc thợ săn, hoàn toàn không có khả năng chống qua hơn nửa năm, chúng ta sẽ tao đến thú triều tập kích, bọn hắn cũng biết tao ngộ thú triều, mà lại, bọn hắn muốn tập kích chúng ta, như thế, chung quanh một bộ phận linh thú cũng đã đầy đủ đối bọn hắn tạo thành rất lớn khốn nhiễu. Chư Cát Khí nói, kể từ đó, chúng ta trông coi nửa năm, bọn hắn tổn thất sẽ càng ngày càng đại, chúng ta khoảng cách Thạch Thành chỉ có 200 trong, mặc dù tiếp tế cũng rất buồn ngủ khó khăn, thế là chúng ta tốt xấu cũng là có bổ cấp, bọn hắn thế là không có bổ cấp. Chiếu ta nói a, chúng ta hiện tại bây giờ đặt chân vững vàng cùng, cũng có thể ra ngoài, cùng bọn hắn đấu một trận. Độc Cô Nặc Ngôn nói, nói người ý nghĩ. Chu Trùng nói, bọn hắn là thợ săn, chúng ta cũng có thể điều động ra có kinh nghiệm thợ săn, thêm với ta bọn họ cái này thiên tài, cùng bọn hắn đi chiến trên một phen, tự lúc là lịch luyện, ngày sau tại Bất Chu Sơn trên, sớm muộn sẽ hình thành dạng này rằng co, hiện tại đúng vậy hiểu rõ chiến thuật của bọn hắn, còn có Bất Chu Sơn quy tắc thời điểm. Độc Cô Nặc Ngôn nói, ta biết cái này có chút mạo hiểm, thế là chúng ta hành động lần này, bản thân tựu là mạo hiểm, về sau còn có càng nhiều hiểm muốn bốc lên. Ta đồng ý vâng lời cách nhìn, chúng ta là thiên tài, lại không phải xuẩn tài, luận đơn đả độc đấu, thực lực của chúng ta chưa hẳn liền sẽ yếu hơn bọn họ, chỉ là kinh nghiệm không đủ. Phượng Vô Hối nói, thực lực chênh lệch, chúng ta chỉ có thể thành thật thật thu hoạch tài nguyên, không ngừng tăng lên, nhưng kinh nghiệm thứ này, lại không phải co đầu rút cổ trong nhà, liền có thể lấy được, nhất định cần kinh lịch sinh tử ma luyện. Các ngươi nhưng phải đã suy nghĩ kỹ, Chư Cát Khí nói, ra ngoài liền có khả năng có đi không hồi. Đã tới Bất Chu Sơn, chính là vì trở thành mạnh nhất kia một nhóm, nếu như không thể trở thành mạnh nhất kia một nhóm, chúng ta tới đó làm gì? Thần Vũ nói, không sai, chúng ta nguyện ý đi theo thành chủ, vậy cũng là bởi vì thành chủ có để chúng ta mạnh lên vốn liếng, hiện tại hắn đem tất cả đều cho chúng ta bắt được rồi, chúng ta như là co đầu rút cổ ở đây, sai qua cơ hội tốt như vậy, làm sao xứng đáng hắn. Tình Không Vũ Liêm nói, trước đó kia một cầm uất ức, các ngươi còn muốn lại trải qua sao? Đã không nghĩ, vậy liền trở nên càng mạnh mới được. Chư Cát Khí cũng không có cản trở bọn hắn, nhưng lại cho bọn hắn một cái hạn định phạm vi, đồng thời giữ lưu một cái ngàn người đội, tùy khi đó trợ giúp bọn hắn. Sau đó nửa tháng trong, có người đi ra, lại cũng không trở về nữa, có người đi ra, trở lại khi đó, lại lâm vào cực độ tự ti bên trong. Bọn hắn cùng những này thợ săn thực lực chênh lệch, quá qua cách xa, nếu như không phải tại hạn định phạm vi bên trong, cùng những này dị tộc chém giết, thêm trên tùy khi đó cũng có thể ra trợ giúp bọn hắn đại quân, bọn hắn chuyến đi này, vậy liền là thập tử vô sinh. Bất quá, bọn hắn về sau, nhưng cũng không có keo kiệt, tất cả thiên tài tụ tập cùng một chỗ, bày mưu tính kế, đem gặp đến những này tam tộc thợ săn tình huống, toàn đều cộng hưởng ra, đồng thời thương nghị dậy tiến một bước chiến thuật cùng đấu pháp. Cứ như vậy, một tháng không đến, các thiên tài theo ra ngoài khi đó nhiều lắm, về khi đó thiếu, biến thành ra ngoài khi đó nhiều, trở về cũng nhiều. Bọn hắn bây giờ thời gian dần trôi qua quen thuộc những này thợ săn đấu pháp, đồng thời ứng đối trên, làm ra rất nhiều suy nghĩ khác người cải tiến, thậm chí có người đã đi bắt đầu dẫn dụ những này thợ săn, tiến vào bọn hắn vòng phục kích trong. Như thế xuống tới, song phương chiến tổn, mặc dù là nhân tộc bên này càng nhiều, thế là, bọn hắn đến trưởng thành, nhưng cũng là dưới chân núi, không cách nào so sánh. Dù sao, người địch nhân cường đại, người cũng biết đi theo cường đại, bằng không địch nhân liền sẽ đem người ăn không còn sót cả xương. Tại địch nhân thân đi học đến gì đó, vĩnh viễn so với tại bằng hữu thân đi học đến gì đó càng nhiều. Thêm trên Bất Chu Sơn, cái này hùng hậu linh khí, cùng Thạch Thành cung cấp tốt nhất tài nguyên cho bọn hắn thực lực, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Nếu như hiện tại bọn hắn xuống dưới, đối mặt ngũ đại liên minh đồng cấp đừng cường giả, bọn hắn có tự tin, không cần vận dụng toàn bộ thực lực, lại cũng có thể nhẹ nhõm đùa chơi chết bọn hắn. Cái này là kinh nghiệm trên chênh lệch, Diệp Thiên Trạch cái này hơn nửa tháng trong, thế một chút cũng không có nhàn rỗi, hắn đem tầng thứ nhất, Bất Chu Sơn những yêu nghiệt kia bọn họ địa bàn, toàn bộ tìm hiểu rõ ràng. Bọn gia hỏa này giấu mặc dù sâu, nhưng cũng chống đỡ bất quá sẽ biến hóa chi thuật Diệp Thiên Trạch, hắn tính toán một cái, những này yêu nghiệt, chừng hơn 1000. Đơn đả độc đấu, tuyệt đối sẽ không kém hơn tam tộc tới những cái kia thợ săn, chỉ là trận đại chiến này, bọn hắn cùng Diệp Thiên Trạch đều chỉ là tại quan sát, ai cũng không định xuất thủ tương trợ. Chỉ bất quá, Diệp Thiên Trạch quan sát, kia là muốn ma luyện Thạch Thành người, nhưng bọn hắn quan sát, thuần túy tựu là đang nhìn trò hay. Cái này một ngày, Thái Sơn mới vừa từ nơi ở của mình đi vào trong ra, lập tức biến sắc, hắn nhìn đến nơi ở của mình bên ngoài, đứng lấy một cái người. Nhìn đến đây người khi đó, Thái Sơn bỗng nhiên khi đó nổi giận, nói, danh con, người theo dõi ta. Ta theo dõi ngươi. Diệp Thiên Trạch nói, coi như đúng thế. Ngươi, Thái Sơn có chút nổi nóng, nhưng thỏ khôn có ba hang, rất nhanh lại bình tĩnh lại, đạo, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đơn giản, Diệp Thiên Trạch nói, ta muốn ngươi xuất thủ, đối phó tam tộc thợ săn. Ngươi điên rồi đi, Thái Sơn mỉa mai nhìn xem hắn, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ giúp ngươi? Bởi vì ngươi là nhân tộc, Diệp Thiên Trạch nói, ha ha ha. Thái Sơn cười to đạo, ngươi không ai không phải nói đùa ta a. Ta là nhân tộc, đúng đúng đúng, ta xác thực là nhân tộc, thế ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Đừng cùng ta nói gì tộc bầy đại nghĩa, con kia là các ngươi những đứa bé này tử chơi nhà tròi, ngươi cũng đến cái này tầng lần, còn cùng ta nói loại chuyện này, ngươi sợ không phải đầu óc bị lừa đá. Chương 1078, lấy nha còn nha chung. U Cầm, Diệp Thiên Trạch sắc mặt lạnh lẽo, đạo, kia ta dùng mệnh của ngươi, tới cùng ngươi làm giao dịch. Ngươi nếu không đáp ứng ta, ta tự diệt ngươi. Ha ha ha, Thái Sơn cười to đạo, ta thừa nhận ngươi so với ta mạnh hơn, thế là ngươi giết không được ta, nếu như chọc giận ta, ta sẽ liên hợp chung quanh yêu nghiệt, đối ngươi tiến hành vây giết, thậm chí sẽ đối với ngươi Thạch Thành quân đội, tiến hành rảo sát, bọn hắn đi lên, đối với chúng ta bản thân cũng không có cái gì chỗ tốt, không có giúp đỡ tam tộc đối phó bọn hắn, kia cũng là nể mặt ngươi. Đi nơi đây, đi 20 dặm, có cái khối đá lớn. Ngươi còn nhớ chứ? Diệp Thiên Trạch nói, dấu thật là đủ sâu a. Thái Sơn bỗng nhiên khi đó không lời, cái gọi là thỏ khôn có ba hang, mà đó chính là hắn một cái ổ một trong. Không đợi hắn mở miệng, Diệp Thiên Trạch sau đó lại nói vài cái vị trí, mà những vị trí này, cũng là hắn chuẩn bị cho mình điểm dừng chân, lại toàn bộ cho Diệp Thiên Trạch cho nhìn trộm đến. Diệp Thiên Trạch nói ra, ngươi chỉ có một lựa chọn, hoặc là cùng ta làm, hoặc là chết. Thái Sơn nghiến răng nghiến lợi, lại đoán không được, Diệp Thiên Trạch còn biết hắn bao nhiêu bí mật, mà những bí mật này cũng đem là Diệp Thiên Trạch đối phó hắn át chủ bài. Trừ phi ngươi đáp ứng ta, không đem chuyện này, nói cho cái khác người, bằng không, ta tự là liều chết, cũng sẽ không giúp ngươi. Thái Sơn nói, ta luôn luôn nói lời giữ lời. Diệp Thiên Trạch nói, sáng mai buổi trưa khi đó, ta tại các ngươi thường xuyên nghị sự viên kia lão hòe thụ hạ đẳng ngươi. Thái Sơn nghe xong, sinh ra muốn trượt dự định, nơi đây không ở lại được nữa, hắn cùng lắm thì liền đi dị tộc địa bàn, mặc dù nguy hiểm, thế chí ít những dị tộc kia, không biết lá bài tẩy của hắn. Nhưng mà, Diệp Thiên Trạch thanh âm rất nhanh truyền đến, nói, ngươi nếu là dám xuống chạy, ta liền đem ngươi tất cả át chủ bài, bán cho liệp nhân tử tứ, ta muốn sẽ có rất nhiều người đối ngươi cảm thấy hứng thú. Ngày thứ hai buổi trưa, Thái Sơn vội vã chạy tới lão hòe thụ hạ, chuẩn bị xuống tìm hiểu một chút tình huống, hắn cũng không muốn để cho người khác biết, hắn tại cùng Diệp Thiên Trạch hợp tác. Thế là, coi hắn tới đến lão hòe thụ hạ, lại phát hiện lão hòe thụ hạ, đứng lấy rất nhiều người, hắn không có nghĩ tới là, tự ngay cả lên đỉnh cao nhất cũng ở chỗ này. Chỉ bất quá, am hiểu chạy trối chết lên đỉnh cao nhất, cũng là vẻ mặt cầu xin, giống như chết cha mẹ, trừ cái đó ra, trước đó kia danh tập kích Diệp Thiên Trạch, cầm trong tay kim kiếm trung niên người cũng tại. Hắn là Kim Vô Khuyết, tại tầng thứ nhất này mấy ngàn dặm ra, cũng coi như là nổi bật giả, cùng hắn một mực cũng là đối thủ một mất một còn. Mà nét mặt của hắn, cùng lên đỉnh cao nhất không kém bao nhiêu, dậy ban đầu Thái Sơn còn tưởng rằng, bọn hắn tới nơi đây, là thương nghị sự tình gì, bởi vì nơi này cũng là tầng thứ nhất cường giả, thương thảo chuyện cố định địa điểm. Thế là, theo lục tục người này, Thái Sơn biết mình sai. Hắn đi ra ngoài, lên đỉnh cao nhất nhìn đến hắn, cười khổ nói, ngươi quả nhiên cũng tới. Các ngươi tới nơi này là, Thái Sơn hỏi nói, ngươi tới nơi này làm cái gì, chúng ta tới nơi này thì làm cái đó, tầng thứ nhất này sợ là đại đa số người, đều đã đi tới, hừ. Cái này Diệp Thiên Trạch, lên đỉnh cao nhất hung hăng nói. Cuối cùng, lão hòe thụ hạ, tập trung gần 700-800 người, những khóa này cũng là tầng thứ nhất đỉnh tiêm cường giả, được xưng là yêu nghiệt nhân vật. Thiếu nói cũng là tại Sơn, chờ đợi mấy chục năm, hơn kia thế là trên trăm năm. Mà toàn bộ tầng thứ nhất, cũng cho hơn 1.000 hào người, ăn Tết đều không có náo nhiệt như vậy, nhiều nhất thời điểm, bọn hắn tại lão hòe thụ xuống tụ tập, cũng liền mấy chục hào người, không siêu qua 100 người. Ngay chính vào đầu, một thanh âm truyền đến, nói, mọi người đều tới đông đủ. Chúng nhân xem xét, chỉ gặp lão hòe thụ ngọn cây trên, đứng thẳng một người, người này dẫm lên chỗ cao nhất một chiếc lá, hai tay chắp sau lưng, nhìn xuống phía dưới chúng nhân. Cái này không phải Diệp Thiên Trạch, lại là gì người? Tiếng nghị luận bình tĩnh lại, mặc dù những này yêu nghiệt bọn họ, rất là không hài lòng, nhưng bọn hắn cũng không dám nói chuyện, tựa hồ toàn bộ bị Diệp Thiên Trạch bắt tay cầm giống như. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi một cái người cũng có thể uy hiếp chúng ta nhiều như vậy người? Không sai, kẻ này không biết dùng gì các loại thủ đoạn, tra được nơi ở của ta, đồng thời đến ta một chút át chủ bài, tự muốn áp chế chúng ta, thế ngươi cảm thấy, chúng ta những này người, là ngươi muốn áp chế, có thể áp chế sao? Đem hòe thụ vây quanh, chúng ta liên thủ chém giết hắn, chính hảo nhận kia 2,5 tỷ huyền thưởng. Chúng nhân ngươi một lời, ta một câu, rất là ồn ào, nhưng không có một cái người xuất thủ đối phó Diệp Thiên Trạch. Cũng liền tại cái này khi đó, Diệp Thiên Trạch khoát tay, theo sát lấy liên tiếp gì đó, lăn xuống tại địa trên, bọn hắn nhìn kỹ, mới phát hiện là đầu người. Có người nhìn đến đầu người mặt sắc mặt, giật nảy cả mình, cái này không phải Từ Chu Nha, hắn làm sao chết rồi. Cái này là Lưu Phong, hắn làm sao cũng đã chết, thực lực của hắn thế là cùng ta tương xứng, tại Bất Chu Sơn, đều chờ đợi thiếu nói có 50 năm. Hết thảy 11 cái đầu người, mỗi một cái đều có thể nhận ra ra họ danh, mặc dù Bất Chu Sơn rất lớn, thế nhân tộc tại Bất Chu Sơn cũng rất ít, có thể lẫn nhau nhận ra đối phương, tự nhiên không phải việc khó gì. Tiếng nghị luận rất nhanh lại lắng lại, mọi người nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, tràn đầy kính sợ, lên đỉnh cao nhất hỏi, bọn hắn đều là ngươi giết. Không sai, Diệp Thiên Trạch nói, ngày hôm qua ta bây giờ cáo chi các ngươi tất cả người, muốn tại dưới tàng cây hòe tập hợp, ta cũng cảnh cáo qua các ngươi. Thế tại trong các ngươi, tựu là có chút người đem ta xem như bên tai phong, còn nghĩ đến chạy, mấy cái này tựu là bị ta bắt lấy, trực tiếp chặt. Ở đây yêu nghiệt, bỗng nhiên khi đó yên tĩnh im ắng, có thể tại một cái buổi tối trên, giết chết 11 cái yêu nghiệt, thực lực có đều mạnh, có thể thấy được lốm đốm. Bọn hắn cũng đều đã nghĩ đến, trước đây Diệp Thiên Trạch gặp bọn họ khi đó, nói những lời kia, bỗng nhiên khi đó lòng người bàng hoàng. Người đều đến đông đủ đi, Diệp Thiên Trạch quét một mắt, đạo, không tới đủ, coi như là vắng mặt, ngày sau nhân tộc mảnh này trong lãnh địa, tuyệt không bọn hắn dung thân chỗ, các ngươi cũng thiếu hơn 200 đối thủ cạnh tranh. Chúng nhân đều không dám nói chuyện, nếu như là trước kia, bọn hắn chắc chắn sẽ không để ý Diệp Thiên Trạch, cũng là yêu nghiệt, ai sẽ chịu phục ai đây. Thế hiện tại không đồng dạng, Diệp Thiên Trạch chẳng những tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, tự hiểu được hành tung của bọn hắn cùng át chủ bài, thậm chí còn trực tiếp trảm 11 cái, cho bọn hắn một hạ mã uy. Đã hắn có thể giết chết cái này 11 cái yêu nghiệt, vậy hắn cũng liền có thể giết chết bọn hắn, đã hắn dám đến nơi này, tự nhiên cũng liền không sợ bọn họ vây giết, mà bọn hắn ngày sau, thế cũng là muốn ở chỗ này kế tiếp theo lẫn vào. Từ hôm nay trở đi, ta trước giờ lập một quy củ, các ngươi giúp ta, lại cũng có thể tại sơn trên hợp pháp đi săn. Diệp Thiên Trạch nói, về phần những cái kia không có trình diện người, liền tại phi pháp tại Bất Chu Sơn đi săn, các ngươi thế hợp mà chung chu diệt. Cái gì hợp pháp không hợp pháp, chúng ta một mực đều tại sơn bên trên. Một thanh âm truyền đến, ngươi không đến, chúng ta như thường qua hảo hảo. Diệp Thiên Trạch quét kia người một mắt, nói kia lúc trước. Cùng vu tộc minh ước là ta ký, cùng dị tộc chiến đấu là ta người, các ngươi làm cái gì, có tư cách gì chiếm cứ như thế hảo một mảnh đất phương. Diệp Thiên Trạch quét bọn hắn một mắt, đạo, ta như lúc trước đem lời cho đặt xuống ở chỗ này, đời này trên không có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Các ngươi hiện tại chỗ tại địa phương, thuộc về nhân tộc, kia là ta Thạch Thành tướng sĩ, dùng mệnh chém giết tới. Các ngươi muốn tại sơn trên tiếp tục tu luyện, liền phải cho xuất lực, hoặc là phục tùng ta quy tắc, hoặc là xéo đi, dám can đảm bước vào ta Hoạch lãnh địa. Nói đến đây, Diệp Thiên Trạch dừng lại một chút, ánh mắt tại bọn hắn thân trên quét qua, giết không tha. Một đám thiên tài sinh ra hàn ý trong lòng, lại dám nộ không dám lời. Muốn không phải đem chuôi tại Diệp Thiên Trạch trong tay, thêm trên không biết Diệp Thiên Trạch át chủ bài, bọn hắn đã sớm hợp nhau tấn công. Nhân tộc, bọn hắn mới không quan tâm cái gì nhân tộc không nhân tộc lợi ích, bọn hắn chỉ để ý ích lợi của mình có thể mạnh lên, vậy liền là nhất tốt, dưới núi những cái kia người chết sống, quan bọn hắn điều sự. Nhìn đến chúng nhân không nói một lời, Diệp Thiên Trạch nhưng không biết khách khí với bọn họ, hắn biết rõ những này yêu nghiệt là cái gì tính tình, nói trắng ra là, tựu là một bầy bạch nhãn lang. Ngũ đại liên minh mặc dù khiếp sợ chiến tranh, thế chỉ ít ngũ đại liên minh còn có thể cùng Bạch Hổ quân đoàn, trung đồng trông coi Bạch Hổ thành, trông coi nhân tộc Đông Phương. Vậy cũng tính là xuất lực, thế những này yêu nghiệt bọn họ vậy sao? Xuất từ nhân tộc, trở thành đứng đầu nhất cường giả, tại sơn trên tu luyện, cầm tốt nhất tài nguyên, nhưng lại chưa bao giờ muốn cho chính mình tộc bầy xuất lực. Đối phó cái này chờ Bạch Nhãn Lang, liền phải dùng vô cùng tàn nhẫn nhất chiêu. Hiện tại cơ hội của các ngươi tới. Tam tộc liên quân, hết thảy 4.500 ta thợ săn, ngay ở chỗ này, các ngươi có hơn 800 người, tính với ta Thạch Thành quân đoàn, có 6.700 ta. Diệp Thiên Trạch nói, hiện tại tam tộc chính tứ phía xuất kích, đối phó Thạch Thành quân đoàn, bởi vì cái gọi là, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, các ngươi cũng cho lão tử xuất kích, sát một cái tam tộc thợ săn, ta tha các ngươi bất tử, giết hai cái thợ săn, lại thế trước giờ tu luyện, sát ba cái thợ săn vậy coi như chính các ngươi công huân. Nói đến đây, Diệp Thiên Trạch dừng lại một chút, đạo, không có giết đủ, hoặc là chính mình xéo đi, hoặc là ta đuổi các ngươi đi, nhưng các ngươi trước khi đi, nhất định cần đem tại Bất Chu Sơn có được đồ vật, toàn đều cho lão tử phun ra. Kim Vô Khuyết nghe xong, nhịn không được nói, ngươi không khỏi quá bá đạo, mà lại, chúng ta giúp ngươi, cái gì đều không có đến, vì cái gì muốn giúp ngươi. Ngươi nếu là có bản lãnh của ta, ngươi cũng có thể chế định quy tắc, không có bản lãnh này, tự câm miệng cho lão tử. Mà lại các ngươi không phải tại giúp ta, các ngươi là đang giúp ngươi bọn họ chính mình tranh thủ tương lai chỗ tu luyện. Diệp Thiên Trạch nói, chiếu ta trước đó dự định, là chuẩn bị đem các ngươi toàn bộ đuổi xuống sơn, ta đối với các ngươi bây giờ rất nhân từ, cho các ngươi cơ hội, dựa vào tính khí của ta trước kia, các ngươi cái này chờ Bạch Nhãn Lang, sớm đã bị ta một bàn tay, đánh thành cho bụi. Kim Vô Khuyết toàn thân khẽ run rẩy, lui về, cút đi, Diệp Thiên Trạch nói. Yêu nghiệt bọn họ bỗng nhiên khi đó thú tụ điều tán, chỉ có lên đỉnh cao nhất cùng Thái Sơn lưu lại. Thái Sơn là lên đỉnh cao nhất lưu lại, hắn mới lưu lại, muốn nhìn một chút lên đỉnh cao nhất đến cùng muốn làm cái gì, chính mình cũng không thể rơi ở phía sau. Ta muốn mượn cơ hội này, xin lỗi ngươi, lên đỉnh cao nhất nói. Ngươi nói gì? Ngươi hướng về hắn nói xin lỗi, ngươi thế là tại Bất Chu Sơn, tu hành hơn trăm năm yêu nghiệt, ngươi còn có hay không một điểm kiêu ngạo? Thái Sơn kinh ngạc đạo, cho dù hắn bắt chúng ta tay cầm, thế là chúng ta cũng không phải là không có đường lui. Đường lui, đi chỗ nào lui? Lên đỉnh cao nhất cười lạnh đạo, một trận thắng không thắng, nhân tộc Đăng Sơn cũng là tất nhiên xu thế, mà lại là đại quy mô Đăng Sơn, ngũ đại liên minh người, đều sẽ đi lên, mặc dù chúng ta tại sơ kỳ, sẽ chiếm theo rất lớn ưu thế, thế là theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thiên tài, sẽ đuổi theo với ta bọn họ, thạch thành trong quân đội, những cái kia thiên tài tốc độ phát triển, người không biết không thấy đến đi. Chương 1079, lấy nha còn nha, hạ. Thái Sơn nghe xong, phản bác nói, ta thừa nhận bọn hắn tốc độ phát triển xác thực rất nhanh, thế cái này thiên tài làm sao có thể so với đến với ta bọn họ, bọn hắn trước đó ngay cả trên sơn thực lực đều không có. Ngu xuẩn, lên đỉnh cao nhất đạo, trước kia bọn hắn không dám trên sơn, cũng không phải là bởi vì bọn hắn không có thiên phú cùng thực lực, mà là bởi vì, nhân tộc thụ đến Bất Chu Sơn ước hẹn hạn chế, mà không thể đăng sơn, tứ cố vô thân, cái này sơn trên tự cùng tử địa không có khác biệt, thế hiện tại không giống. Bọn hắn phía sau có thạch thành, có toàn bộ nhân tộc, chờ nơi đây cư điểm tạo dựng lên, nhân tộc ở chỗ này tự có nơi sống yên ổn, chúng ta trước đó bộ kia, tự chơi không được nữa. Thái Sơn chợt nhớ tới những thiên tài kia tốc độ phát triển, bỗng nhiên khi đó bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn những này yêu nghiệt cũng một mực đều đang quan chiến, chỉ là bọn hắn đều ôm xem trò vui thái độ, thậm chí hy vọng tam tộc thợ săn, đem nhân tộc đại quân đuổi ra ngoài. Mặc dù kinh ngạc qua cái này thiên tài tốc độ phát triển, nhưng cũng không có phóng tại trong mắt, dù sao bọn hắn cũng là yêu nghiệt, có sự kiêu ngạo của mình. Lên đỉnh cao nhất một nhắc nhở như vậy, hắn mới hiểu được, cái này thiên tài sở dĩ có thể trưởng thành nhanh như vậy, tự là có cư điểm cho bọn hắn chèo chống, để bọn hắn cũng có thể yên tâm đi luyện tay. Làm ngươi không ngừng cùng cường giả đi chiến đấu khi đó, tự nhiên cũng biết không ngừng mạnh lên, bọn hắn trưởng thành 10 phần long đong, nhưng cái này thiên tài lại không cần muốn đi bọn hắn đường quanh co, bọn hắn có bó lớn cơ hội tới luyện tập. Rồi sau đó thời gian dần trôi qua trưởng thành. Muốn trở thành cường giả, chưa hẳn liền trải qua một thứ sinh tử ma luyện, đang không ngừng tích lũy bên trong, đồng dạng cũng có thể trở thành cường giả. Mà các thiên tài thực lực, sẽ chỉ cùng bọn hắn càng ngày càng gần, đến cuối cùng ưu thế của bọn hắn không còn sót lại chút gì, dù sao nhân hoàng liền tại không thể vượt qua thiên khung. Mà đế cảnh đã ít lại càng ít, bọn hắn có thể đạt đến thiên cảnh, liền tại đỉnh cao nhất. Có thế chạm đến trần nhà, các thiên tài chỉ cần cố gắng, tự nhiên cũng có thể đuổi theo, đính trên bọn hắn mấy trăm năm khổ công. Dù sao, Bất Chu Sơn tài nguyên nếu như thế phong phú, bọn hắn đơn đả độc đấu, lại thế nào so với đến trên thạch thành quái vật khổng lồ này đây? Ta hiện tại tựu là sớm đứng vào vị trí. Nói xong, lên đỉnh cao nhất nhìn hướng về Diệp Thiên Trạch, từ nay về sau, ta theo ngươi lăn lộn. Thái Sơn hiểu hắn ý tứ, không chờ Diệp Thiên Trạch trả lời, lại nói, thế là... Chúng ta xuất từ ngũ đại liên minh, ngươi lại thêm là xuất từ thiên đạo viện, ngươi vì gì không chờ thiên đạo viện đi lên, tiến thêm một bước vậy sao? Ta cũng như thế muốn qua, lên đỉnh cao nhất nói, thế thiên đạo viện sợ là chơi bất quá thành chủ đại nhân, bằng không, vì sự tình gì thạch thành người giành trước sơn, mà không phải thiên đạo viện người đăng sơn vậy sao? Trễ một bước, liền sẽ buổi tối một bước dài. Lên đỉnh cao nhất có lúc giác ngộ, Diệp Thiên Trạch thật cho thật bất ngờ, nhưng một nghĩ đến. Gia hỏa này tốt xấu tại sơn trên lăn lộn trên trăm năm. Mà lại, là đứng đầu nhất cường giả, có thể có lúc giác ngộ, cũng không ngoài ý muốn, sợ là rất nhanh, liền sẽ có người nghĩ tới chỗ này, chỉ là sớm tối mà thôi. Người cái này chờ ăn ý giả, ta rất không thích. Diệp Thiên Trạch nói, thế ta có bản lĩnh, mà lại, người nhu cầu cấp bách muốn ta như vậy nhân tài. Lên đỉnh cao nhất nói, người nghĩ tới không sai, ta là một cái ăn ý giả, nơi nào có lợi ích. Ta liền hướng chạy đi đâu, ta nguyện ý đi theo ngươi, là bởi vì ngươi có bản lĩnh, ngươi muốn là không có bản sự, chẳng những là ta, sợ là thủ hạ ngươi những cái kia thiên tài, cũng biết rời bỏ ngươi, đạo lý này, ngươi có lẽ so với ta rõ ràng. Ha ha ha, Diệp Thiên Trạch cười to đạo, tốt, không hổ là yêu nghiệt, ngươi quả nhiên có chút tài năng, bất quá, ngươi muốn đầu nhập vào ta, cũng không có đơn giản như vậy, sát năm cái tam tộc thợ săn, ta liền để ngươi tiến vào ta dưới trướng. Ngươi nói không sai, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, ta chẳng những không biết hoài nghi ngươi, ta sẽ còn trọng dụng ngươi, nhưng là... Ta hy vọng ngươi về sau tin tưởng vững chắc chính mình quyết định của ngày hôm nay, không muốn làm nhượng lại chuyện mình hối hận tình. Ta biết, bước sai một bước, tự cùng những cái kia đầu người, thân tử đạo tiêu. Lên đỉnh cao nhất nói, như thế, lại không chậm trễ thành chủ, năm viên đầu lâu, ta rất nhanh sẽ cho thành chủ phụng bên trên. Thái Sơn ngậm miệng không lời, hắn biết lên đỉnh cao nhất cao bao nhiêu khinh người, mà lại lên đỉnh cao nhất cũng không phải là chỉ có mặt ngoài trên bày ra những cái kia thực lực. Tựa như hắn danh chữ, mục tiêu của hắn là đăng trên lên đỉnh cao nhất. Thế là, tự ngay cả lên đỉnh cao nhất dạng này người, đều đầu nhập vào Diệp Thiên Trạch, mà lại còn là tại đại cục chưa định tình huống dưới đầu nhập vào. Cái này để Thái Sơn, có chút khó chịu, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có hướng về Diệp Thiên Trạch biểu trung thành, bởi vì hắn kiên định cho rằng, Diệp Thiên Trạch bất quá tựu là cái này Sơn trên khách qua đường, lấy hắn phong cách hành sự, sớm muộn sẽ bị đánh giết. Huống chi, cho dù Diệp Thiên Trạch đã có thành tựu, còn có ngũ đại liên minh thế, ngũ đại liên minh người đăng Sơn, bọn hắn y nguyên cũng có thể làm ra bản thân lựa chọn, gia nhập vào thực lực càng hùng hậu ngũ đại liên minh. Nhìn đến Thái Sơn rời đi, Diệp Thiên Trạch nhưng không có để ý, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không biết cưỡng cầu người khác hiệu chung chính mình. Ra đi, Diệp Thiên Trạch đột nhiên nói, theo sát lấy, Kim Vô Khuyết đi ra, hắn hiển nhiên bây giờ né rất lâu. Lời nói mới rồi, người đều nghe được đi, Diệp Thiên Trạch nói, thiên tài cùng xuẩn tài khác biệt, thường thường cũng chỉ có một quyết định khác biệt. Kim Vô Khuyết nói, lên đỉnh cao nhất, xác thực lợi hại, thực lực của hắn, sợ không chỉ là tại tầng này cũng có thể lẫn vào, thậm chí cũng có thể tại càng mặt trên hơn mấy tầng lẫn vào. Người ý tứ nói, người cũng muốn làm ra, giống như hắn quyết định. Diệp Thiên Trạch hỏi nói, muốn để ta Kim Vô Khuyết hiệu chung, nhất định cần cho ta một cái để ta tâm phục khẩu phục lý do. Kim Vô Khuyết nói, Diệp Thiên Trạch đưa tay, lại gọi ra Hỗn Nguyên Tán, nói, đánh một trận. Kim Vô Khuyết, lui về phía sau hai bộ, Kim Vô Khuyết nói ra, ta nói không phải loại lý do này, ta biết thực lực ngươi mạnh, ta đánh bất quá ngươi, thế ngươi muốn sát ta cũng không dễ, ta muốn nói là, ngươi so với ngũ đại liên minh, tốt chỗ nào, vì cái gì đáng giá ta hiệu chung, bởi vì ta Kim Vô Khuyết như là hiệu chung một cái người, tất nhiên cả một đời hiệu chung. Lên đỉnh cao nhất tự xưng là thông minh, nhưng so với ngươi ra, còn thì kém rất nhiều. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi hỏi ta so với ngũ đại liên minh tốt chỗ nào? So với ngũ đại liên minh, ta một chút cũng không tốt, đi theo ta người, tùy thường có thể đầu người rơi xuống đất, bởi vậy ta chỉ có thể tại chính mình đầu người trước khi rơi xuống đất, trước tiên đem những cái kia muốn giết ta người, chém nứt đầu. Đầu nhập vào ngũ đại liên minh, các người những này yêu nghiệt, có thể sống rất tư nhuận, đi theo ta, tùy thường có lo lắng tính mạng, nhưng là ta Diệp Thiên Trạch chỉ cần tồn tại một ngày, lại sẽ không bạc đãi thuộc hạ của ta. Diệp Thiên Trạch nói, Kim Vô Khuyết trầm mặc một lát, đột nhiên quỳ một chân trên đất, nói Kim Vô Khuyết, gặp qua thành chủ đại nhân, từ nay về sau, Kim Vô Khuyết nhất sinh đều đem hiệu chung thành chủ đại nhân. Diệp Thiên Trạch kỳ quái nhìn hắn một mắt, giống như lên đỉnh cao nhất như thế, hắn ngược lại mò được rõ con đường, thế Kim Vô Khuyết dạng này, Diệp Thiên Trạch ngược lại có chút không nghĩ ra được. Kim Vô Khuyết cũng không giải thích cái gì, quay người rời đi. Năm viên đầu lâu, một viên không thiếu, ta sẽ dẫn cho thành chủ đại nhân. Một mực chờ hắn sau khi rời đi, Diệp Thiên Trạch đều tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn rất nhanh nghĩ đến một cái, ngay cả chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lý do. Nếu là có thể dừng những người này tâm, đến cũng là một cỗ trợ lực. Diệp Thiên Trạch nói, ngạo sóc a ngạo sóc, cái này hồi ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Diệp Thiên Trạch rời đi lão hòe thụ về sâu lại không nghĩ đến, chân chính bộ thiền hoàng tước. Tụ tại phía sau hắn kia đuổi bắt Diệp Thiên Trạch dị tộc cường giả lách mình mà tới, cái này là hai danh đến từ yêu tộc cường giả cuối cùng tìm đến hắn. Cầm đầu yêu tộc nói, xem ra ngạo sóc có đại khó khăn. Cái khác một danh yêu tộc nói, chúng ta là không phải muốn thông chi một chút ngạo sóc, như thế cũng có thể không? Cầm đầu yêu tộc nói, danh đem ngạo sóc không hề tầm thường, chúng ta mặc dù cùng thần tộc kết minh, nhưng nếu như đem vu tộc đuổi xuống Bất Chu Sơn, chờ đến vu tộc nguyên khí đại thương, thần tộc sợ là sẽ phải quay đầu ra, thu thập ta yêu tộc, mà ngạo sóc nhất định sẽ kiệt lực thôi động việc này, đừng quên vu tộc hạ tràng, kia thế là đời trước bá chủ, cứng rắn là bị ngạo sóc, từng cái ám chiêu cho chỉnh tàn, cũng liền là tại nhân tộc chuyện này trên, ra cái Diệp Thiên Trạch, để hắn uy danh đại giảm. Ta cũng nghe yêu sư đại nhân nói qua, tại trong thần tộc, có thể cùng yêu sư đại nhân phân cao thấp, ngạo sóc liền tại trong đó một trong. Cái khác một danh yêu tộc nói, không sai, thần tộc mạnh lên, còn có như thế trí giả, đối yêu tộc không phải chuyện tốt, cũng liền là hiện tại vu tộc còn cường đại, bằng không thần tộc đầu mưu liền nên nhắm ngay chúng ta. Cầm đầu yêu tộc đạo, chúng ta có thể suy yếu thần tộc một phần, lại suy yếu hắn một phần, việc này tuyệt không có thể để Tuyệt Lăng Thần biết. Kia cái này Diệp Thiên Trạch hành tung, muốn không muốn thông chi Tuyệt Lăng Thần. Cái khác một danh yêu tộc nói, tự nhiên là muốn nói cho hắn biết. Cầm đầu yêu tộc nói, dù sao, tại yêu sư đại nhân trong mắt, Diệp Thiên Trạch so với Ngạo Sóc còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Thái tử sự tình, muốn không phải yêu sư đại nhân ngăn cơn sóng dữ, chúng ta yêu tộc kế thừa người, liền phải bị đánh xuống không đáy thâm uyên. Vừa dứt lời, cầm đầu yêu tộc, bỗng nhiên phát giác không thích hợp, nhìn về phía lão hòe thụ, chỉ gặp lão hòe thụ trên, một đầu thanh điểu, chính trực ngoắc ngoắc nhìn bọn hắn chằm chằm. Sắc mặt hắn đại biến, trong tay chiến phủ vung lên, trực tiếp thế giới, cái này một búa xuống dưới, như đồng khai thiên tích địa, cái này trên trăm trượng cao lão hòe thụ, trực tiếp bị hắn chém thành hai nửa, cuối cùng hóa thành bột mịn. Mà kia thanh điểu, cũng biến mất không thấy, cái khác một danh yêu tộc nhìn đến hắn đột nhiên xuất thủ, giật nảy mình, hỏi, ngươi làm sao rồi? Không biết, ta luôn cảm thấy vừa rồi con kia điểu, có chút quái dị. Cầm đầu yêu tộc nói, xem ra, là ta đa nghi, đi, lập tức thông chi Tuyệt Lăng Thần. Cũng liền tại bọn hắn rời đi không lâu, Diệp Thiên Trạch đầy bụi đất theo địa trên sông ra, đáng chết, cái này hai yêu tộc là theo đuổi sát ta sao? Cái này chỉ ít là phải lắm địa cảnh đỉnh phong, vừa rồi muốn không phải ta lẫn mất nhanh, cái này một búa xuống tới, không phải đem ta trọng thương không thế. Diệp Thiên Trạch đột nhiên có chút do dự, còn muốn không nên đi sát Ngạo Sóc, bởi vì cái này hai yêu tộc, rõ ràng chuẩn bị làm kia hoàng tước A. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, trước hết giết Ngạo Sóc lại nói. Diệp Thiên Trạch quyết định chủ ý. Ngạo Sóc giờ phút này, nhưng không có Diệp Thiên Trạch bình tĩnh như thế, hắn phát hiện chính mình một bước sai, lại từng bước đều sai. Nhân tộc bên kia ăn một ít thiệt thòi về sâu lại cố thủ không ra, chỉ là điều động một chút tiểu đội ra săn giết, dậy ban đầu hắn cũng không để ý. Bởi vì những này nhân tộc tiểu đội ra, vậy liền là muốn chết. Thế theo thời gian đi qua, Ngạo Sóc phát hiện, càng ngày càng khó khăn lấy chém giết những này nhân tộc tiểu đội, thậm chí bọn hắn người, bắt đầu xuất hiện thương vong. Ngạo Sóc lập tức hiểu nhân tộc chủ soái ý đồ, cái này là muốn bắt bọn hắn luyện binh A. Thế hiện tại Ngạo Sóc nhưng không có biện pháp ngăn cản nhân tộc, đã sai, vậy cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao xuống dưới. Nhưng mà, một cái khác tin tức xấu, rất nhanh truyền đến Ngạo Sóc doanh trướng bên trong. Chương 1080, Diệt Thần Nhất Thức. Ngươi nói gì, nhân tộc những yêu nghiệt kia xuất thủ. Yêu tộc cùng Tu La tộc thống suất trước hết nhất ngồi không yên. Bọn hắn vốn là bây giờ cầm thạch thành người có chút đau đầu, hiện tại những cái kia nhân tộc yêu nghiệt vậy mà xuất thủ, bọn hắn còn lại hơn 4.000 thợ săn, căn bản không có khả năng gánh vác được. Ước chừng có bao nhiêu? Ngạo Sóc hỏi nói, bốn phía đều có, nhân tộc yêu nghiệt xuất thủ về sâu bên kia nhân tộc, lại bắt đầu đẩy vào. Trinh sát nói, bọn hắn làm sao có thể giúp thạch thành, chuyện này đối với bọn hắn có chỗ tốt gì, để nhân tộc đại bộ phận đăng sơn, sẽ chỉ áp xúc địa bàn của bọn hắn. Yêu tộc thống suất không hiểu nói, có lẽ bọn hắn đều hiểu nhân tộc đăng sơn là không đảo ngược chuyển đại thế, hiện đang xuất thủ, tự nhiên là hướng về tộc bầy nạp nhập đội. Ngạo Sóc sau khi nghe xong, đặt mông ngồi xuống lại, đại cục đã định, sợ là bất lực hồi ngày. Yêu tộc cùng Tu La tộc hai vị thống suất nghe xong, lại không nguyện ý từ bỏ, chuẩn bị tự thân xuất mã, cùng nhân tộc triển khai đại chiến. Ngạo Sóc đến cũng dứt khoát, đem còn lại người, toàn đều phái ra ngoài. Cầm đều đánh thành dạng này, mang theo những này người về, cũng không cứu vãn nổi cái gì, không bằng buông tay đánh cược một lần. Diệp Thiên Trạch nếu không có ở sau lưng giở trò, ta hoàn toàn không tin. Ngạo Sóc kỳ thật nghĩ đến một cái khác có thể, vậy liền là Diệp Thiên Trạch thực lực, đã khiến cho nhân tộc yêu nghiệt bọn họ kiêng kỵ. Nếu như là như thế này, mới là Ngạo Sóc nhất lo lắng. Ngươi nói không sai, bọn hắn là bị ta ép, một thanh âm truyền đến. Ngạo Sóc đứng lên. Chỉ gặp đại doanh cổng, đứng lấy một danh người tuổi trẻ, cái này là Ngạo Sóc lần đầu tiên gặp đến Diệp Thiên Trạch, nhưng hắn lại một mắt nhận ra được. Người tựu là Diệp Thiên Trạch, Ngạo Sóc nói, quả nhiên tuổi trẻ tài cao, nhân tộc xác thực nhân tài bối ra. Người đã biết ta tới, lại cũng hẳn là biết, ta là tới làm cái gì. Diệp Thiên Trạch trong tay đao quang lóe lên. Ha ha, Ngạo Sóc mỉm cười đạo, mặc dù nhiều năm như vậy một mực tại xử lý quân vụ, bỏ bê tu vi. Thế là ta tốt xấu cũng là thiên cảnh thần tộc. Vừa dứt lời, tay của hắn bên trong xuất hiện một thanh tiên khí trường thương, khinh người thị nhất tộc, khinh người thần thương, chính ta tiên tổ chi vật, truyền đến ta đời này cũng có 3 vạn năm, nghe nói quá một nhất tốt dùng thương, không biết ngươi là có hay không đến hắn chân truyền, cho ta kiến thức đi. U cầm Diệp Thiên Trạch đao trong tay không có biến hóa. Ngươi cái này là ý gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng, dùng một cây đao, có thể sát ta hay sao? Ngạo Sóc mặt lạnh lấy nói. Không, ta là muốn ngươi chết không nhắm mắt, Diệp Thiên Trạch nói. Ngạo Sóc nhướng mày, Diệp Thiên Trạch ý tứ là, ngươi không phải muốn ta dùng thương sao? Ta lại không cần, tức chết ngươi, thân là đứng đầu một thành, vậy mà còn đùa nghịch cái này chờ trẻ thơ tính tình, cũng không chê ném người. Ngạo Sóc nói xong, liền tại một thương hướng hắn đâm. Một thương này, nhìn như đơn giản, lại như kim long xuất hải, nương theo lấy kim sắc thần lực hội tụ cùng trường thương trên, đâm ra vạn điểm kim sắc hàn mang. Lấy hắn thiên cảnh sơ kỳ tu vi, lĩnh vực sớm đã đi hóa thành thế giới, phương viên mấy ngàn trượng đều bị bao phủ tại hắn thế giới tại trong đó. Tại hắn thế giới bên trong tất cả, đều bị áp chế, Diệp Thiên Trạch cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá, hiện tại Diệp Thiên Trạch, sớm đã đi không phải trước đó Diệp Thiên Trạch, tu vi của hắn mặc dù không có phá địa cảnh, nhưng lấy Ngạo Sóc thế giới, là căn bản không có khả năng ngăn chặn hắn. Thương, kim thiết giao kích, thần lực dày đặc thế giới bên trong, Ngạo Sóc trường thương trực tiếp bị đánh gãy, kia khắp ngày thương hoa, cũng trong nháy mắt biến mất. Cự đại phản chấn lực lượng, để Ngạo Sóc lui về phía sau một bước, thiên trượng thần lực thế giới, tạo nên từng mảnh gợn sóng. Mới tiên cảnh đỉnh phong, lại có như thế lực lượng, người hồn thiên chiến thể, tu đến trọng thứ mấy. Ngạo Sóc hiển nhiên hiểu rõ qua hồn thiên chiến thể. Ngươi đoán ta tu đến trọng thứ mấy? Diệp Thiên Trạch căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào, vùng đao lại chạm đi lên, hai người chiến tại một chỗ, kia doanh trướng trong nháy mắt bị chấn nát. Nhưng là, Ngạo Sóc tốt xấu là nhất đại danh tướng, thực lực tại thiên cảnh mặc dù tính không trên đỉnh cấp, nhưng kinh nghiệm chiến đấu, không chút nào không kém hơn cái gì đồng cấp khác thiên cảnh. Ngạo Sóc rất nhanh lại ổn định thế cục, dùng hết đạo kinh nghiệm, cấp tốc hóa giải Diệp Thiên Trạch thế công, để Diệp Thiên Trạch không cách nào tiến một bước lấn người áp chế. Ha ha, ngươi không biết là chuẩn bị dùng miệng ra tức chết ta. Ngạo Sóc nói, cầm ra ngươi bản lĩnh thật sự đi. Vừa dứt lời, Ngạo Sóc sau lưng triển khai 10 đối kim sắc vũ rực, mỗi một đôi vũ rực đều không so với đầy đặn, lộ ra kinh khủng thần lực. Hắn thế giới, tại thần thể triển khai về sau, cường hóa không chỉ một lần, áp bách cũng tương tự cường hóa gấp đôi. Tiên cảnh đối có được lĩnh vực địa cảnh cường giả, kia đều có cự đại thế yếu, lại thêm nói cách khác là lĩnh vực hóa thành thế giới thiên cảnh tu sĩ. Diệp Thiên Trạch thân thể, lịch khi đó di chuyển khốn khó khăn, cường đại thần lực phủ kín lấy thân thể của hắn, gọi hắn thân thể căn bản là không có cách thôi động ra linh lực. Cũng liền tại cái này khi đó, Ngạo Sóc phung thương lại hướng Diệp Thiên Trạch đâm tới, khắp ngày thương ảnh, nương theo lấy long khiếu âm thanh, phá không mà ra, phong tỏa thượng trung hạ ba đường, căn bản không thể nào tránh né. Nhưng Diệp Thiên Trạch cũng không có sử dụng hồn thiên chiến thể, hắn lấy thể nội ngũ hành đại tuần hoàn, thôi động phong lôi chi lực, lúc này triển khai phong lôi chi dực. Đao trong tay, hóa thành hỗn nguyên tán đẩy ra, kia khắp ngày thương ảnh, giống như là dày đặc giọt mưa, đánh vào hỗn nguyên tán bên trên. Phanh phanh phanh, Diệp Thiên Trạch cầm tán, không ngừng lui lại, mỗi một thứ lui lại, thân thể của hắn đều sẽ thụ đến, trường thương đâm tới lực lượng khổng lồ xung kích. Trong chớp mắt, Diệp Thiên Trạch lại lui mấy chục bước. Khí tông hỗn nguyên tán, Ngạo Sóc biến sắc, hắn bây giờ vận dụng toàn lực, thế Diệp Thiên Trạch lại ngay cả chiến thể cũng không có đụng tới, cái này khiến hắn cảm thấy kinh ngạc, nếu như hắn vận dụng chiến thể, lại sẽ có mạnh cỡ nào. Bất quá, hắn lại biết, cái này cũng là hắn cơ hội, hắn nguyên bản cũng không có tin tưởng chém giết Diệp Thiên Trạch, nhưng Diệp Thiên Trạch như thế nắm đại, cùng hắn chiến đấu, vậy mà ngay cả chiến thể đều không cần. Như thế hắn cũng liền có cơ hội. Cũng có thể chém giết Diệp Thiên Trạch, dùng cái này lật bàn, có thể tưởng tượng, Thạch Thành người, nếu như biết Diệp Thiên Trạch chết trận, sẽ là biểu tình gì. Thậm chí ngay cả những cái kia nhân tộc yêu nghiệt, cũng biết hành quân lặng lẽ, đến lúc đó hắn tất cả chiến lược, đều đem thực hiện. Nếu như trước đó, hắn khinh người thần thương, chỉ là kéo dài mưa phùn, lúc đó tại thương của hắn thế, tựa như đồng mưa to, vẩy xuống tại Diệp Thiên Trạch hỗn nguyên tán bên trên. Diệp Thiên Trạch ngay cả tiếp theo lui ra phía sau. Thân thể có chút không chịu đựng nổi, nôn mấy ngụm nghịch huyết, sắc mặt rất khó coi. Hắn cũng không phải là nắm đại, chỉ là hắn biết, ngoại trừ bên ngoài Ngạo Sóc, còn có người đang đuổi giết hắn hoàn toàn không thể vận dụng toàn lực. Hắn vốn cho là, Ngạo Sóc mặc dù là thiên cảnh, lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn chu sát Ngạo Sóc cũng không khó khăn, cũng chính vì vậy ngộ phán, tạo thành hiện tại kết quả. Nhưng hắn y nguyên không định vận dụng hồn thiên chiến thể, nếu muốn giết bỏ Ngạo Sóc, nhất định cần hạ điểm khổ công, bởi vì hắn thấy tình thế không ổn, khẳng định sẽ chạy, lấy hắn hiện tại tiên cảnh thực lực, trừ phi toàn lực ứng phó đuổi theo giết, bằng không khẳng định giết không được Ngạo Sóc. Diệp Thiên Trạch đang chờ đợi một cái cơ hội, một cái nhất kích mất mạng cơ hội. Khí thế của hắn càng ngày càng yếu, Ngạo Sóc khí thế lại càng ngày càng mạnh, khắp thiên thương ảnh, nương theo lấy thế giới bên trong liên tục không ngừng thần lực vọt tới, bài sơn đảo hải. Nhìn tới ngươi là chuẩn bị tìm cơ hội, nhất kích tất sát a. Ngạo Sóc xem thấu Diệp Thiên Trạch ý nghĩ, đạo, đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Chờ xem, Diệp Thiên Trạch phòng ngự mật không thấu phong. Ngạo Sóc thương, cơ bản trên đều xuống tại hỗn nguyên tán trên, mà tại Diệp Thiên Trạch ngũ hành linh lực thôi động hạ, hỗn nguyên tán nhưng không biết nhẹ nhàng như vậy bị phế sạch. Chiến mấy trăm cái hiệp, Ngạo Sóc đáy lòng có chút nóng nảy, bởi vì hắn thần lực, có chút tiếp theo không trên, cái này là thần lực sắp khô kiệt dấu hiệu, cao cường như vậy độ chiến đấu, tiêu hao tự nhiên cũng là bình thường thời điểm nhiều gấp mấy lần. Nhưng hắn biết, chính mình bây giờ là thiên cảnh, điều chỉnh một chút, lại cũng có thể rất nhanh khôi phục lại. Cuối cùng, thần lực rốt cuộc tiếp theo không trên, mà Ngạo Sóc cũng chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần muốn một cái hô hấp công phu, hắn lại cũng có thể nuốt vào đan dược, tiến hành điều chỉnh, ấp ủ dậy bước kế tiếp thế công. Cũng liền tại cái này khi đó, Diệp Thiên Trạch trong mắt tinh quang lóe lên, trong tay hỗn nguyên tán, hóa thành huyền thiết đại thương, nấp trong thân thể bên trong huyết sát lực lượng bộc phát, ngũ hành tuần hoàn thúc dục năm đại linh lực cùng phong lôi hai đại linh lực tương hợp, rót vào trường thương, đâm ra ngoài. Diệt thần, Diệp Thiên Trạch tất cả ý chí, đều hội tụ tại một thương này trên, chỉ là một sát kia khe hở, ngay cả trong chớp mắt công phu đều không đến. Hồn thiên cửu thương phát thứ năm diệt thần nhất thức triển khai, thiên địa hàn triệt, thiên trượng thế giới phảng phất đều bị kia cố ý lạnh chỗ đóng băng. Vừa ăn vào đan dược, chuẩn bị hảo bước kế tiếp thế công Ngạo Sóc, sắc mặt đại biến, Diệp Thiên Trạch thương đột nhiên đâm tới. Hắn thậm chí nhìn đến, lúc trước hắn phát ra thương ảnh, đều còn chưa tán loạn, trường thương lại giống như là một đầu ra nước thương long, xuyên thấu thương của hắn ảnh, lấy mãnh long qua sông chi thế, cách hắn bây giờ không đến ba xích. Trường thương phá không, những nơi đi qua, kia thần lực ngưng tụ ra thế giới, trong nháy mắt bị xé nứt, Ngạo Sóc không ngừng lui ra phía sau, thế là thương này làm cho hắn lui không thể lui. Phốc xích, trường thương xuyên thấu thân thể của hắn, vỡ vụn hắn trái tim, phía sau hắn 10 đôi cánh, trong nháy mắt ảm đạm không ánh sáng. Ngươi không phải muốn kiến thức thương pháp của ta sao? Diệp Thiên Trạch nói, diệt thần nhất thức, liền tại chuyên môn vì thần tộc sáng tạo, chuyên khắc thần tộc thần lực. Diệp Thiên Trạch rút ra trường thương, hóa thành huyết thần đao, từng bước một hướng Ngạo Sóc đi đến. Ngạo Sóc không nhúc nhích, đờ đẫn nhìn xem Diệp Thiên Trạch, chỉ là một cái chớp mắt thật chỉ là một cái chớp mắt ta coi là ta cũng có thể ngăn cản, ta coi là ta có thể. Ngươi cho rằng chỉ là ngươi cho rằng, Diệp Thiên Trạch nói. Răng rắc, Diệp Thiên Trạch chặt xuống hắn đầu, lấy đi thi thể của hắn, hắn kiểm tra một hồi quân bài, phát hiện chém giết Ngạo Sóc, hắn đến 100 triệu điểm cống hiến. Cái này khiến hắn giật mình kêu lên, một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, không hổ là thần tộc danh tướng. Vậy mà cũng có thể giá trị 100 triệu. Nhưng hắn biết, khoảng cách bảng cống hiến thứ nhất còn rất xa, bất quá, Ngạo Sóc tại công bảng trên tiền thưởng, thế một điểm đều không ít. Diệp Thiên Trạch không ngừng lại, thế hắn vừa mới độn ra không đến một dặm, lại bị một cỗ cường đại khí tức bước về, theo sát lấy hắn từ phía tám phương, toàn đều xuất hiện dạng này khí tức. Rơi vào đường cùng, hắn lại lui về, theo sát lấy những cái kia khí tức chủ nhân, lại bao vây. Vu tộc cùng yêu tộc các hai vị, thần tộc có ba vị, cầm đầu thần tộc là địa cảnh đỉnh phong, còn lại tất cả là địa cảnh hậu kỳ. Thế Diệp Thiên Trạch lại cảm giác đến, bọn hắn mặc dù là địa cảnh, khí tức lại so với Ngạo Sóc, chỉ mạnh không yếu. Chương 1081, tử kỳ sắp tới. Gặp đến một mảnh hỗn độn doanh địa, cầm đầu thần tộc biến sắc, nói, Ngạo Sóc vậy sao? Chết, Diệp Thiên Trạch hồi nói, các ngươi là tới sát ta sao? Ba danh thần tộc nghe xong, sắc mặt bỗng nhiên khi đó khó coi đến cực điểm, một vị danh đem vẫn lạc tại Bất Chu Sơn, thế tất sẽ kinh động đều hợp thần bảo, thậm chí là toàn bộ thần tộc. Mà lại, cái này danh tướng, còn là thần tộc danh đem Ngạo Sóc, tại Bất Chu Sơn trong, hắn thế là lừng lẫy đại danh, đầu đội lên vu tộc tiền thưởng 1 tỷ tiền thưởng, thế gặp vu tộc đến cỡ nào hận hắn. Trước mắt nhân tộc sát Ngạo Sóc, thế so với đánh tan thần tộc 1 vạn kim giáp, đối thần tộc đả kích lớn hơn. Muốn chết. Cầm đầu thần tộc cũng không dài dòng, trong tay lưu quang lóe lên, một thanh tiên khí thần đao, xuất hiện nơi tay bên trong, lại hướng Diệp Thiên Trạch nhất đao bổ xuống. Cái này nhất đao, so với trước đó kia yêu tộc một búa, còn đáng sợ hơn nhiều lắm, Diệp Thiên Trạch vung đao nghênh đón tiếp lấy, chỉ thấy thương một tiếng. Diệp Thiên Trạch bị đẩy lui mấy bước, hổ khẩu nứt ra, lúc này tựu là một ngụm nghịch huyết. Thật mạnh, Diệp Thiên Trạch lau đi khóe miệng huyết. Sau lưng một luồng khí tức nguy hiểm đánh tới, hắn biết hai vị khác thần tộc, triển khai thế công, hắn lúc này thôi động huyết sát chi khí, thân thể chướng đại, thân thể chừng cao 10 trượng, giống như là một chỗ ngồi tiểu sơn, huyết sát khí hoàn cuộn, hắc bạch song rực triển khai. Bang bang, hai đao đánh trả, kim thiết đan sen, đánh lén hai danh thần tộc, lúc này bị đẩy lui về, mặt của bọn hắn trên lộ ra vẻ chấn động. Mặc dù nghe nói qua hồn thiên chiến thể, thế cái này vẫn là bọn hắn lần đầu tiên gặp đến hồn thiên chiến thể, cái này như thần ma thể xác, để bọn hắn sinh lòng khiếp sợ. Liền tại Diệp Thiên Trạch, triển khai hồn thiên chiến thể, cũng chỉ là bước lui đối phương, mà không thể hình thành tuyệt đối nghiền ép, thế gặp những này thần tộc lợi hại. Lại thêm nói cách khác, chung quanh còn có tu la tộc cùng yêu tộc bốn danh cường giả không có xuất thủ. Như là thiên cảnh, ta đánh đều không đánh, liền trực tiếp đi, nhưng bọn hắn chỉ là địa cảnh. Diệp Thiên Trạch biết, hoàn toàn không thể yếu đi khí thế. Mặc dù vừa mới đại chiến một trận, tổn thất không ít khí lực, thế hắn hồn thiên chiến thể có ngũ hành tuần hoàn trèo trống, điểm ấy linh lực hao tổn, tự nhiên tính không trên cái gì. Thương thương thương, ba danh địa cảnh thần tộc, đồng thời triển khai thế công, phía sau bọn họ chín đối vũ rực triển khai, như đồng cuồng phong mưa rào. Không hổ là hồn thiên chiến thể, ba vị này trong thần tộc, cũng là có danh hào A, hắn tại tiên cảnh lại có thể chiến địa cảnh đỉnh phong, mà không bị thua. Quan chiến yêu tộc nói, hắn thế là vừa vặn sát một cái thiên cảnh danh đem thế, chẳng lẽ hắn ngay cả chiến thể đều không có triển khai sao? Cái khác một danh yêu tộc nói, ngạo sóc mặc dù là thiên cảnh, thế thực lực của hắn, trong thiên cảnh lại sắp xếp không trên danh hào, so với chúng ta lại thêm là không bằng, chỉ bất quá, hắn như là không sử dụng chiến thể liền giết ngạo sóc, kia thật đáng sợ. Quan chiến một danh tu la nói, hảo dư thừa huyết khí, không biết cái này hồn thiên chiến thể huyết, là không phải ngọt, ta rất muốn nếm thử. Cái khác một danh tu la tộc nói, ba danh thần tộc phối hợp mật không thấu phong, bọn hắn lĩnh vực chỉ có thể ảnh hưởng đến Diệp Thiên Trạch một bộ phận thực lực, nhưng lại không cách nào hình thành áp chế. Đại chiến mấy trăm cái hiệp, Diệp Thiên Trạch thân thể trên, lưu lại không ít vết thương, nhỏ ra huyết, để hai danh tu la, chảy dòng ấn ý nước. Mà lúc khi đó, Diệp Thiên Trạch gần như là bảy đại linh lực toàn dùng, ngoại trừ hồn thiên cửu thương cùng bên ngoài cửu diệu thanh liên, hắn đem tất cả át chủ bài, đều đòi ra. Như là không đột phá, nếu muốn đánh thắng bọn hắn quá khó khăn. Diệp Thiên Trạch hiện tại duy một ưu thế, liền tại tự thân ngũ hành đại tuần hoàn, to lớn linh lực, đủ lấy chống đỡ lấy hắn chiến thể không biết mỏi mệt. Thương thế của hắn mặc dù khôi phục rất nhanh, thế những này thần tộc thần lực, lại có thể phá vỡ nhục thân, vết thương nhỏ tích lũy thành đại thương, đang không ngừng chiến đấu bên trong, khôi phục tự nhiên là khó khăn rất nhiều. Đánh không thắng, liền chạy, Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, sau lưng tám đối vũ rực triển khai, tốc độ nhanh đến cực hạn, lách mình lại chuẩn bị thoát đi. Nhưng là tại cái này khi đó, vậy không có xuất thủ hai danh tu la tộc trong mắt huyết quang lóe lên, thân trên huyết sát khí phun trào, triển khai lĩnh vực, lại chặn đường đi của hắn lại. Thương thương thương, vài đao hạ xuống, trong đó một danh tu la, bắt lấy hắn một cái quay người, trực tiếp tại hắn thân trên, cắt nhất đao, thừa dịp vết thương còn chưa phục hồi như cũ thời khắc, một móng vuốt xuống dưới, lấy xuống một miếng thịt. Bị đau Diệp Thiên Trạch, trong tay hỗn nguyên tán hóa thành tề thiên côn, một gậy lại đánh vào cái này tu la thân trên, cái này tu la bị đánh bay mấy trăm trượng, lại giống như không có việc gì người, rất nhanh lại đứng lên. Hắn đưa trong tay bắt khối thịt kia, không chút do dự nhét vào miệng trong, nhai nhai nhấm nuốt, hảo to lớn huyết khí, hảo rắn chắc huyết nhục a. Cái này không phải đấu chiến thần viên nhất tộc tề thiên côn sao? Vậy mà trong tay ngươi, cầm đầu yêu tộc nhìn về phía Diệp Thiên Trạch cây gậy trong tay. Ba danh thần tộc cũng dừng tay lại, thực tế trên, ba danh khiếp sợ trong lòng, không chút nào kém cỏi hơn Diệp Thiên Trạch. Bọn hắn vốn cho là, lần này tới săn giết Diệp Thiên Trạch sẽ rất nhẹ nhõm, chỉ cần tìm được hắn, hắn lại hẳn phải chết không nghi ngờ, thế cái này mấy trăm cái hiệp đánh xuống. Muốn không phải hợp lực vây công, bọn hắn thật đúng không có nắm chắc, có thể ngăn chặn Diệp Thiên Trạch, chỉ ít bọn hắn muốn sát Diệp Thiên Trạch là không thể nào. Hảo tại, bọn hắn tới 7 người, Tuyệt Lăng Thần. Giết hắn về sau, hắn nhục thân về chúng ta, vật gì đó khác, về các ngươi như thế nào? Cầm đầu tu la nếm đến ngon ngọt, vừa rồi khối thịt kia, là hắn gặp qua khí huyết nhất là tràn đầy thịt người, thậm chí so với rất nhiều vu tộc, khí huyết đều muốn tràn đầy. Như là hắn có thể ăn hết Diệp Thiên Trạch, tu vi tất nhiên sẽ rất có tiến cảnh. cầm đầu thần tộc, đúng vậy Tuyệt Lăng thần, hắn lạnh giọng nói, chúng ta đối thịt người không có hứng thú, nhục thân có thể cho ngươi. Còn lại hai danh thần tộc cũng không có ý kiến, thần tộc cũng sẽ không giống còn lại bốn tộc như vậy ăn lông ở lỗ. Vậy hắn trên người bảo vật, chúng ta chia đều, Tề Thiên Côn nhất định phải cho ta yêu tộc. Cầm đầu yêu tộc nói, như thế rất tốt, bất quá, trước tiên cần phải làm thịt hắn, tiểu tử này thế là quá một truyền nhân, nếu để cho hắn trượt, hậu hoạn vô tận. Tuyệt Lăng thần nói, xuất thủ một lượt đi, vừa dứt lời, bảy đại dị tộc lên tinh thần, chấm dứt Lăng thần cầm đầu ba vị thần tộc, dẫn đầu phát khởi tiến công, thần lực triển khai, kim quang bốn phía. Cùng một thời gian, yêu tộc hai vị, cũng phát khởi tiến công, to lớn yêu khí phóng lên tận trời, bọn hắn tại Bất Chu Sơn, thế cũng là nổi bật giả. Năm đại dị tộc liên thủ vây công, cho dù Diệp Thiên Trạch không phạm sai lầm, nhưng cũng không chịu đựng nổi, cảnh giới của hắn giới bản thân liền không có bọn hắn cao, thực lực còn yếu tại đối phương. Đơn đả độc đấu, còn cũng có thể ứng phó, thế năm đại dị tộc liên thủ, Diệp Thiên Trạch xuất hiện sai lầm lại càng ngày càng nhiều, bọn hắn hiển nhiên cũng là chiến đấu hảo thủ, chốc lát chế trụ Diệp Thiên Trạch, lại không định cho hắn cái gì cơ hội thở dốc. Thương thế trên người hắn, cũng càng ngày càng nhiều. Lúc còn lại hai danh tu la tộc cũng xuất thủ khi đó, Diệp Thiên Trạch tình trạng lại có chút sụp đổ. Cái này cũng tự là đổi lại hắn, nhân tộc bên trong bất kỳ một cái nào tiên cảnh đối mặt cái này bảy đại dị tộc vây công, sợ sớm đã bị ăn xương cốt đều không thừa. Như là vận dụng cửu diệu thanh liên, thi triển chiến thể hình thái cuối cùng, chém giết bọn hắn tuyệt không là vấn đề, nhưng như thế vừa đến, chính ta cũng biết tổn thương, bây giờ cái này chờ trước mắt, như là lại bên trong hỏa độc, chỉ sợ. Diệp Thiên Trạch bỏ đi vận dụng hỏa độc suy nghĩ, về phần Đại Vu Đế Thiên, hắn tự nhiên cũng không muốn dùng, giết bọn hắn dùng Đại Vu, quá lãng phí. Thương thế trên người hắn mặc dù càng ngày càng nhiều, thế linh lực cũng không khô kiệt, hắn cũng biết những này dị tộc đánh lấy tính toán gì. Cái này là muốn cùng tiêu hao xuống dưới, mà Diệp Thiên Trạch rất rõ ràng tình huống của mình, chỉ cần hắn không xuất hiện chí mạng sai lầm, đánh trên 3 ngày 3 đêm, kia là tuyệt đối không có vấn đề. Bảy đại dị tộc nhìn đến Diệp Thiên Trạch không có đào tẩu ý tứ, vậy mà cùng bọn hắn ghép thành tiêu hao, toàn đều thở dài một hơi. Bảy đánh một, bọn hắn như là còn gọi Diệp Thiên Trạch chạy, ngày sau sợ là không có cách nào lại Bất Chu Sơn lăn lộn tiếp nữa rồi. Một ngày đi qua, phương viên hơn 10 dặm, tại bọn hắn bảy người chiến đấu bên trong, cơ hồ bị san thành bình địa, nhìn không đến chút nào sinh cơ. Hai ngày đi qua, phương viên mấy trăm trong, không có một ngọn cỏ, bọn hắn chiến đấu. Đưa tới Bất Chu Sơn rất nhiều chú ý, có nhân tộc, cũng có dị tộc, thậm chí một chút linh thú, đều ở rất xa quan sát. Bất Chu Sơn nhất đại, thế mảnh đất này phương, lại là nhân tộc yêu nghiệt bọn họ căn cứ, thêm trên chiến tranh vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, không làm cho chú ý cũng không thể. Cái này đánh hai ngày, bảy đại dị tộc, vậy mà vẫn không có thể ngăn chặn hắn. Nơi xa, Thái Sơn cùng vài cái yêu nghiệt tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn là tại thứ hai ngày sớm trên. Cảm thụ ở đây cường đại linh lực ba động. Thật là đáng sợ hồn thiên chiến thể, kia thế là thần tộc Tuyệt Lăng thần A, còn thừa hai danh thần tộc, tại trong thần tộc, cũng là hiển hách có danh, lại thêm nói cách khác yêu tộc cùng tu la tộc bốn vị này, bọn hắn thế là tại Bất Chu Sơn phía trên mấy tầng lẫn vào, đơn đả độc đấu chưa hẳn có thể chiến thắng bọn hắn. Khó trách hắn cũng có thể một đêm giết chết 11 cái yêu nghiệt. Hắn mạnh thì có mạnh, thế cái này một thứ, hắn sợ là chạy không thoát. Những này dị tộc yêu nghiệt, am hiểu sâu quy tắc, mặc dù là cùng một chỗ trên, thế kỳ thật là thay phiên tiến công, mảy may không cho hắn cơ hội thở dốc, dạng này tiếp tục đánh, thương thế của hắn tốc độ khôi phục, xa xa đuổi không càng thêm trọng trình độ, sớm muộn là sẽ bị mài chết. Yêu nghiệt bọn họ nghị luận nói, chúng ta là không phải muốn xuất thủ, lên đỉnh cao nhất nói, không, hắn cũng có thể thắng, nếu như không thắng nổi, gì lấy nuốt vào như thế đại địa bàn. Kim Vô Khuyết nói, gì lấy làm cái này thạch thành thành chủ. Ngươi tự tin như vậy, lên đỉnh cao nhất kinh ngạc nói. Kim Vô Khuyết không nói lời nào, nhưng hắn biểu lộ, hiển nhiên cho rằng Diệp Thiên Trạch còn có át chủ bài vô dụng. Sự thật trên, thời khắc này Diệp Thiên Trạch, xác thực có át chủ bài vô dụng, nhưng cái này một thứ cũng không phải cửu diệu thanh liên, lấy hắn hiện tại thương thế, vận dụng cửu diệu thanh liên, sẽ chỉ tổn thương càng thêm tổn thương. Về phần đế thiên, vậy thì càng thêm không thể nào. Nhưng là, ngay cả Diệp Thiên Trạch chính mình đều không để ý đến một sự kiện, hắn hiện tại là tiên cảnh đỉnh phong, khoảng cách đột phá địa cảnh, chỉ thiếu chút nữa. Mấy tháng qua, Diệp Thiên Trạch góp nhặt tài nguyên, toàn bộ do đan vương luyện hóa thành đan dược nuốt. Giết những yêu nghiệt kia, từng cái tích lũy phong phú, chứa đựng tài nguyên, tự nhiên cũng đều vào Diệp Thiên Trạch túi. Như thế hải lượng tài nguyên, toàn bộ tiêu hóa hết về sâu, Diệp Thiên Trạch vẫn là không có đột phá, hắn vốn cho là tài nguyên còn chưa đủ. Nhưng là tại thương thế hắn tăng thêm một tích tắc này kia, hắn đột nhiên xuất hiện cảm giác quen thuộc, kia là muốn triệu chứng đột phá. Hắn chiến thể đột phá để cửu trọng, cho hắn tạo thành biểu hiện giả dối, đó chính là hắn cho là mình cần muốn vô số tài nguyên tích lũy, mới cũng có thể đột phá. Nhưng mà, sự thật trên, là chiến thể cửu trọng về sau, đem hắn thân thể khuếch trương sắc mặt, xuất hiện loại này ảo giác, không có đột phá, chỉ là bởi vì thân thể của hắn không có đạt đến cực hạn, bởi vậy hắn không ngừng thôn phệ tài nguyên, lại còn là một loại không có lấp đầy cảm giác. Thế cái này hai ngày hai đêm lục chiến, thương thế của hắn mặc dù càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng cũng đem thân thể bên trong, chỗ góp nhặt lực lượng, luyện hóa hơn phân nửa. Lại có mấy canh giờ lại kiên trì mấy canh giờ, lại cũng có thể đột phá địa cảnh. Diệp Thiên Trạch đáy lòng muốn nói, chờ ta cùng các ngươi tại một cái cảnh giới khi đó, chính là tử kỳ của các ngươi. Chương 1082, nghịch sát bảy đại dị tộc. Mấy cái này canh giờ rất dài, Tuyệt Lăng Thần cầm đầu bảy đại dị tộc cường giả, một mực cùng Diệp Thiên Trạch chiến đấu đến ngày thứ ba, mới cảm giác đến không thích hợp. Bọn hắn người nào đều không có nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch vậy mà cũng có thể kiên trì 3 ngày 3 đêm, hắn năng lực khôi phục cùng kia liên tục không ngừng linh lực, để bọn hắn tê cả ra đầu. Đánh 3 ngày, bọn hắn mặc dù đem Diệp Thiên Trạch trọng thương, lại không có thể hình thành một kích chí mạng, mà giờ khắc này Diệp Thiên Trạch trong tay Hỗn Nguyên Tán, bây giờ ngàn vết lở loét trăm khổng. Hóa thành huyết thần đao khi đó, lưỡi đao trên toàn cũng là lỗ hồng, nói cách khác chặt những này dị tộc, có thể hay không chặt đứt một cái cây, đều để bọn hắn rất là hoài nghi. Nhân tộc yêu nghiệt bọn họ, nhìn là trợn mắt hốc mồm, giờ phút này bọn hắn mới hiểu được, Diệp Thiên Trạch khủng bố đến mức nào. Cao cường như vậy độ chiến đấu, mà lại là sinh tử đấu, có thể kiên trì 3 ngày 3 đêm, lại còn là một cái tiên cảnh, đối kháng là có lĩnh vực địa cảnh, đổi thành là bọn hắn, kiên trì 3 canh giờ đều rất khó khăn, nếu như không chạy, sớm đã bị đánh chết. Gia hỏa này phía sau, còn đeo cái người đâu, đánh 3 ngày 3 đêm, hắn đọc trên nữ hài, kia là một điểm thương thế đều không có. Chúng nhân nghĩ đến kinh khủng nhất một điểm, Diệp Thiên Trạch chẳng những muốn phòng bị bảy đại dị tộc đối với mình tiến công, còn muốn phòng bị bọn hắn đối Tần Vị Ương đánh lén. Bảy đại dị tộc rung động, vượt xa bọn hắn tới khi đó tưởng tượng, mà chiến đấu đến hiện tại, Diệp Thiên Trạch ý chí, không có chút nào đổi phế. Kiên trì một chút nữa, hắn khẳng định sắp không chịu đựng nổi nữa. Tuyệt Lăng Thần nói, còn lại vài danh dị tộc, mặt trên đắng chát, bọn hắn đã từng muốn qua, thứ nhất ngày khi đó cứ như vậy muốn qua, thế Diệp Thiên Trạch lại kiên trì tới ngày thứ hai. Đến ngày thứ hai, bọn hắn coi là Diệp Thiên Trạch không kiên trì nổi, thế ngày thứ ba vẫn là như vậy, thương thế càng ngày càng nặng, động tác càng ngày càng chậm, linh lực vận chuyển tốc độ cũng càng ngày càng chậm, thế hắn tự là có thể phòng ngự ở những cái kia chí mạng tổn thương. Tuyệt Lăng Thần, bọn hắn bây giờ không biết là nên tin tưởng, hay là nên chẳng thèm ngó tới. Đánh đến hiện tại, bọn hắn tiêu hao không ít, đan dược dụng 7-8 phần, tự thân linh lực, sớm đã dùng hết mấy vòng. Chúng ta thống khổ, hắn thống khổ hơn. Hiện tại so tựu là ý chí, chúng ta bị thương so với hắn thiếu, chúng ta người càng nhiều, kiên trì càng lâu. Cầm đầu yêu tộc nói, Diệp Thiên Trạch thế không phải một mực bị động bị đánh, chốc lát bọn hắn phối hợp sai lầm, để hắn bắt đến cơ hội, vậy liền là một kích chí mạng. Hảo tại bọn hắn đại sai lầm không có, không để cho Diệp Thiên Trạch trọng chế bọn hắn bên trong đó một cái, thế tiểu nhân sai lầm lại là không ngừng, dù sao ngày bình thường là đối thủ, chỗ nào có thể phối hợp chặt như vậy mật. Chờ một chút, ta muốn đem hắn băm, từng khối ăn hết. Cầm đầu Tu La nói. Nhưng mà, tựu tại cái này khi đó, Diệp Thiên Trạch một gậy đi lên, đánh vào hắn thân trên, cũng liền là một tích tắc này kia sai lầm. Cái này một gậy, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, trên người huyết sát khí bị đánh tán loạn, rơi xuống đất trên, liền tại mấy ngụm nghịch huyết phun ra. Cầm đầu Tu La, run run rẩy rẩy bò lên, gầm thét nói, ta muốn đem ngươi xé nát. Hắn cầm đao, lại thứ vọt lên đi qua, Diệp Thiên Trạch cái này một gậy đả thương địch, nhưng cũng đả thương chính mình, lộ ra đứng không, không kịp bổ khuyết, lại bị hai danh thần tộc, hai kiếm chạm tại thân trên, vết thương rõ ràng thấy xương. Nếu như không phải hồn thiên chiến thể, tu đến đệ cửu trọng, cái này hai kiếm ẩn chứa thần lực, đủ lấy đem hắn chặn ngang chặt đứt. Nhưng cái này hai kiếm, lại đem hắn hồn thiên chiến thể, kích phát đến cực hạn, mấy hiệp xuống tới, bảy đại dị tộc đột nhiên ngừng lại, bởi vì bọn hắn phát giác. Diệp Thiên Trạch chẳng những không có mất đi chiến ý, hắn trong mắt ý chí chiến đấu, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Tự ngay cả Tuyệt Lăng Thần trong mắt, đều lộ ra vẻ sợ hãi, nghĩ đến cái kia liên quan tới hồn thiên chiến thể cổ lão truyền ngôn. Thế là, để bọn hắn càng thêm hãi hùng khiếp vía, không phải Diệp Thiên Trạch trong mắt chiến ý, mà là hắn thân trên mạnh mẽ tuôn ra linh lực. Kia là một cỗ mới linh lực, cái này cũng là bọn hắn ngừng tay nguyên nhân, mà bọn hắn bản sẽ không cho Diệp Thiên Trạch cái gì cơ hội thở dốc. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta cảm giác đến khí tức của hắn, mạnh lên. Cầm đầu yêu tộc nói. Chẳng lẽ nói Tuyệt Lăng Thần biến sắc, hắn là đột phá. Ở đây người nghe nói như thế, toàn đều mở to hai mắt nhìn, không chỉ là dị tộc, nhân tộc yêu nghiệt cũng là như thế, những cái kia linh thú, cũng lộ ra trí tuệ quang mang, bọn chúng cảm thấy nguy hiểm. Ta cảm tạ các ngươi, cuối cùng đột phá. Diệp Thiên Trạch cảm giác thể nội minh mông linh lực, ngửa thiên phát ra rít lên một tiếng. Đinh tai nhức óc, sự thật trên, hắn tại nửa canh giờ trước đó, chỉ là tại chiến đấu bên trong, thêm trên thương thế quá mức nghiêm trọng, thân thể bị vây cực độ trạng thái hư nhược. Mà đột phá lực lượng, cũng không hề hoàn toàn bạo phát đi ra, cái này một thứ đột phá, giống như là nước chảy thành sông, mà không phải loại kia đột nhiên bộc phát. Nhưng chính vì vậy, Diệp Thiên Trạch tại chiến đấu bên trong, lại đem cảnh giới triệt để vững chắc, cho tới giờ khắc này, cỗ khí tức kia mới rốt cục bộc phát. Đầu tiên là mộc linh lực, mộc nội đan dung hợp đô thiên thị thần khí, một mực là hắn khôi phục nguyên tuyền, mà giờ khắc này tiến vào địa cảnh, một cỗ giạt rào sinh cơ, thốt nhiên mà phát. Tựa như là vừa vặn kinh lịch đông ngày thổ địa, tại xuân ý thẩm thấu vào, vạn vật khôi phục, thương thế của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục, khí tức kia ngưng tụ thành thực thể, đem hắn quanh người một trượng, huyễn hóa thành lục sắc, như đồng lĩnh vực. Mà lại còn đang không ngừng khuếch trương, ngay sau đó, thiểm diệu là hỏa quang, bởi vì mộc sinh hỏa, hỏa hồng sắc cùng mộc linh lực màu xanh biếc dung hợp lại cùng nhau, rồi sau đó thổ linh lực, kim linh lực, thủy linh lực cùng nhau bộc phát. Tại xung quanh người hắn, tạo thành một cái ngũ sắc lĩnh vực, sinh sôi không ngừng, theo một trượng trong chớp mắt, khuếch trương đến 10 trượng. Thật đột phá, cái này là ngũ hành lĩnh vực, năm đại linh lực cùng một thời gian bước vào địa cảnh, trực tiếp hình thành lĩnh vực, cái này tích lũy là kinh khủng cỡ nào. Yêu nghiệt bọn họ nhìn trợn mắt hốc mồm, mà vây công bảy đại dị tộc, bây giờ tiếp cận ngốc trệ. Được rồi, vô luận là cảnh giới, còn là thực lực trên, bọn hắn đều chiếm cứ thượng phong, thế cùng người ta đánh 3 ngày 3 đêm, mà lại còn là lấy nhiều đánh ít, không giết chết nhân ra còn chưa tính, ngược lại là để người ta cho đột phá. Không, còn có phong, cái này là phong, thanh sắc lĩnh vực, cái này là phong. Lôi, xâm bạch vì lôi, thuần bạch vì quang, cái này là lôi linh lực, bảy đại linh lực, đồng thời bước vào địa cảnh, khó trách hắn trước đó một mực đang thu thập tài liệu, kia là hậu tích bạc phát a. Bảy đại lĩnh vực hình thành, đồng thời không ngừng khuếch trương, kia kinh khủng uy áp, để ở đây yêu nghiệt, cảm giác đến toàn thân run rẩy. Bảy danh dị tộc là tại Diệp Thiên Trạch lĩnh vực cùng bọn hắn lĩnh vực chạm nhau khi đó, mới phản ứng được, bọn hắn cảm giác đến là nguy hiểm. Cực độ nguy hiểm, bọn hắn gần như là ngay đầu tiên, xoay người chạy, không có chút nào do dự. Chạy trốn nơi đâu, Diệp Thiên Trạch lãnh nói, lão tử đương nhiên thanh tỉnh đến hiện tại, còn là lần đầu tiên bị người đánh thảm như vậy thế, các ngươi tự muốn chạy rồi. Thân hình hắn lóe lên, chặn hai danh tu la tộc đường đi, cái này hai tu la sớm đã đi không có chiến ý, đánh 3 ngày 3 đêm. Còn là 7 đánh 1, đều không thể đánh qua người ta, bây giờ người ta đột phá, còn đánh cái rắm. Bọn hắn một trái một hữu, trực tiếp tách đi ra trốn, căn bản không có mảy may chiến ý. Diệp Thiên Trạch thân trên huyết sát chi khí phun trào, hóa thành hai đạo xiềng xích, trực tiếp xuyên thấu bọn hắn lĩnh vực, đem bọn hắn khóa lại, kéo lại. Ngươi không phải muốn ăn thịt của ta sao? Diệp Thiên Trạch nhìn qua cầm mệnh cầm đầu dị tộc, không phải muốn hút khô ta huyết sao? Xem ra ngươi tu la tộc, là quên đi năm đó bị hồn thiên chiến thể thống trị sợ hãi. Vừa dứt lời, hai danh tu la, đột nhiên cảm giác không thích hợp. Thị huyết thuật, hai đại tu la sắc mặt đại biến, xiềng xích bên trong truyền đến hấp lực, kéo theo lấy bọn hắn thân trên, tinh khiết nhất tinh huyết, đi xiềng xích bên trong tuôn ra. Cái này là tu la thị huyết thuật. Để các tộc nghe tin đã sợ mất mật kinh khủng thuật pháp, chính tu la tộc thiên sinh thiên phú. Liều mạng với ngươi, hai danh tu la, tranh thủ thời gian vận dụng thị huyết thuật phản kháng. Diệp Thiên Trạch nâng lên tề thiên côn, hai bổng tử xuống dưới, tại địa cảnh lực lượng hạ, trực tiếp đem hai danh tu la đầu, mở bầu. Thân hình lóe lên, đi tới hai danh yêu tộc trước mặt, cái này hai danh yêu tộc, thấy được treo tại Diệp Thiên Trạch trên người hai danh tu la, không ngừng bị hấp xả tinh huyết, sắc mặt đại biến. mà Diệp Thiên Trạch lĩnh vực lại thêm là kinh khủng, đè ép bọn hắn lĩnh vực, không có triển khai không gian. Lưu lại, hảo chơi vui chơi a. Diệp Thiên Trạch cười lạnh một tiếng. Hai đại yêu tộc, vùng đao chém xuống, Diệp Thiên Trạch khoát tay, cầm đao của bọn hắn, nhéo một cái, chỉ nghe đến răng rắc hai tiếng. Bọn hắn tay cầm đao, ứng thanh mà đứt, hai danh yêu tộc một mặt thống khổ, trực tiếp triển khai bản thể, lại bị Diệp Thiên Trạch đưa tay hai quyền, mang theo lôi thiết bí thuật nắm đấm, trùng điệp đánh vào bọn hắn thân bên trên. Ầm ầm, lôi đình tại thân thể của bọn hắn bên trong bộc phát, nương theo lấy vô khổng bất nhập phong, đem bọn hắn thiết thất linh bát lạc, hạ một trận huyết vũ. Diệp Thiên Trạch nắm lên bọn hắn yêu đan, thân hình lóe lên, lại đuổi tới hai danh thần tộc trước mặt. Ngăn trở hắn, Tuyệt Lăng thần đã sớm chạy ra 10 dặm có hơn, đầu cũng không hồi. Hai danh thần tộc nhìn xem giờ phút này hung thần ác sát Diệp Thiên Trạch, nơi nào có chút nào chiến ý, sau lưng chín đối cánh vỗ, cực tốc chạy trốn. Diệp Thiên Trạch triển khai ngũ hành lĩnh vực, trực tiếp đem bọn hắn lĩnh vực bao trùm, chỉ nghe đến suy suy vài tiếng, lĩnh vực trong nháy mắt vỡ vụn. Hắn đưa tay đoạt qua bọn hắn bổ tới kiếm, đưa tay một tước, chín đối cánh, ứng thanh mà đứt, phát ra thảm liệt tiếng kêu, truyền khắp trăm dặm. Diệp Thiên Trạch nâng lên liền tại hai quyền, tại lĩnh vực áp bách, cùng ngũ hành linh lực thúc dục phong lôi chi lực hạ, hai đại thần tộc thân thể, trong nháy mắt bị đánh vỡ nát. Xoay người lại, nhìn đến Tuyệt Lăng thần bây giờ không thấy bóng dáng, tất cả người đều coi là không đuổi kịp. Diệp Thiên Trạch lại mỉm cười, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây cung. Hắn đưa tay đem cung kéo đến trăng tròn, nhắm ngay Tuyệt Lăng thần thoát đi phương hướng, cảm ứng đến hắn thần lực ba động, bảy đại linh lực tràn vào cung bên trong, tạo thành một chi bảy sắc mũi tên. Ong ong ong, mũi tên này mũi tên hình thành, chung quanh hư không phát ra không quy tắc tê liệt âm thanh, theo Diệp Thiên Trạch buông ra dây cung, mũi tên bắn ra, tê liệt hư không mà đi. Tạo thành một đầu bảy sắc thương long, càng bay càng đại, thẳng đến trăm trượng khi đó, cuối cùng tiếp cận Tuyệt Lăng thần. Tuyệt Lăng thần vừa quay đầu lại, lại bị cái này thương long nhất ấn ý nuốt vào, theo mũi tên xuyên thấu thân thể của hắn, bảy đại linh lực bộc phát. Ầm ầm, lấy hắn làm trung tâm hư không, nhấc lên một mảnh gợn sóng, tê liệt ra mấy trăm trượng khe hở, lộ ra hắc ám một mặt. Thẳng đến kia hư không tại quy tắc lực lượng hạ, dần dần khôi phục lại, ở đây nhân tộc yêu nghiệt, cái này mới phản ứng được. Bảy đại dị tộc, trong nháy mắt này, bây giờ bị Diệp Thiên Trạch đánh giết. Chương 1083, quân công không ngừng. Thái Sơn ngây ngốc nhìn xem một màn này, một hồi lâu mới phản ứng được, lên đỉnh cao nhất một bộ biểu tình si ngốc, về phần Kim Vô Khuyết. Kim Vô Khuyết mặc dù liệu đến Diệp Thiên Trạch có át chủ bài, nhưng cũng không có nghĩ đến vậy mà lại là tại chiến đấu bên trong đột phá, mà lại vừa đột phá, liền tại bảy đại lĩnh vực hình thành, mà lại là không có chút nào cách trở. Toàn bộ chết, bọn hắn khó có thể tưởng tượng, Diệp Thiên Trạch chiến 3 ngày 3 đêm, mắt thấy liền phải chết, cuối cùng vậy mà tại chiến đấu bên trong đột phá, hoàn thành nghịch thiên lật bàn. Mặc dù nhìn không đến Tuyệt Lăng thần sống hay chết, thế Diệp Thiên Trạch bắn đi ra mũi tên kia, bọn hắn đều cảm nhận được, Tuyệt Lăng thần thần thể mạnh hơn, cũng không có khả năng ngăn cản được. Lạc Nhật Cung, cái này không phải Lưu Ngọc Lạc Nhật Cung sao? Làm sao lại trong tay hắn, cái này thế là một kiện thượng phẩm tiên khí, chẳng lẽ Lưu Ngọc chết rồi? Yêu nghiệt bọn họ phát hiện Diệp Thiên Trạch trong tay cái kia thanh cung chỗ khác biệt, mà Lưu Ngọc đúng vậy trước đó kia danh ác cung tuổi trẻ. Yêu nghiệt bọn họ không còn có trước đó cao ngạo, Diệp Thiên Trạch thời gian tu luyện mặc dù không dài, thế thực lực của hắn lại đến tất cả yêu nghiệt nhận thế cùng kính sợ. Cường giả chỉ kính sợ cường giả, liền tại cái này thế giới pháp tắc. Diệp Thiên Trạch quét ẩn tàng tại các nơi yêu nghiệt một mắt, nói, hí kịch nhìn đủ rồi, là không phải cảm thấy làm việc. Yêu nghiệt bọn họ có tự biết minh, nếu như trước khi nói bọn hắn còn có oán lời, kia xem hết trận đại chiến này về sau, bọn hắn lại không một tiêu oán lời. Diệp Thiên Trạch thực lực, đủ lấy thống trị tầng thứ nhất khu vực, trừ phi bọn hắn muốn chết, bằng không bọn hắn chỉ có nghe Diệp Thiên Trạch nói chuyện lại hoặc giả rời đi nơi đây, đi dị tộc khu vực. Rất hiển nhiên, hai lựa chọn đều không tốt, thực tế là tại Diệp Thiên Trạch đột phá địa cảnh, kiến thức đến hắn như thế thiên phú kinh người cùng thực lực về sau. Kim Vô Khuyết vài người cũng không có dừng lại, lập tức tiến đến vây giết tam tộc thợ săn. Bọn hắn cũng không biết, Diệp Thiên Trạch ngoại trừ sát cái này 7 cái dị tộc yêu nghiệt bên ngoài, ngay cả danh đem ngạo sóc cũng bị hắn chạm, mà giờ khác này tam tộc thợ săn, thực tế trên là rắn mất đầu trạng thái. Diệp Thiên Trạch thời khắc này tu vi, mặc dù bây giờ đột phá, cũng không có ổn định, đợi đến những này yêu nghiệt sau khi rời đi, hắn lập tức tìm một cái bí ẩn sơn động, bày ra cấm chế, bắt đầu củng cố tu vi. Trận chiến này, Diệp Thiên Trạch thu hoạch cự đại, mặc dù thân thể thụ trọng chế, cũng có thể hắn năng lực khôi phục, điểm ấy thương thế, cũng liền là vài ngày, lại cũng có thể rất nhanh khôi phục. Hắn dùng một ngày thời gian, cuối cùng đem cảnh giới ổn định tại địa cảnh sơ kỳ, hắn lĩnh vực bất quá 70 trượng, trong đó lấy ngũ hành đại tuần hoàn lĩnh vực, vững chắc nhất, phong lôi lĩnh vực càng thêm bá đạo. Bình thường người, đột phá địa cảnh, nhưng không có dễ dàng như vậy, lại sinh ra lĩnh vực ra, mà ta hậu tích bạc phát, khả năng đủ tại đột phá trong nháy mắt, hình thành lĩnh vực. Diệp Thiên Trạch muốn nói, bảy đại lĩnh vực, kết hợp 70 trượng, lại sẽ không so với cái kia chỉ tu một loại linh lực, lại có trên trăm trượng lĩnh vực cự phách kém bao nhiêu. Cảnh giới vững chắc, để Diệp Thiên Trạch thở dài một hơi, tiến vào địa cảnh về sau, liền tại đối ý cảnh lĩnh ngộ, mà thiên cảnh là đối quy tắc lĩnh ngộ. Ý cảnh chuyển hóa làm quy tắc, liền vì thiên cảnh. Hắn bây giờ bảy đại linh lực, cũng không hề hoàn toàn hóa thành ý cảnh, vẫn còn một loại thuần túy lực lượng trạng thái, mà tiến vào ý cảnh tầng thứ, lại cũng có thể thăng hoa, thực lực tự nhiên cũng tiến thêm một bước. Trận chiến này ngoại trừ cái này ngoài ý muốn đột phá bên ngoài, càng nhiều còn là đối sơn trên thực lực chút hiểu biết, vây công hắn bảy đại dị tộc cũng không kém. Tại tiên cảnh khi đó, có thể đánh đến loại trình độ đó, kia là kinh nghiệm kiếp trước, thêm trên tự thân thiên phú hợp nhất, khả năng đủ kiên trì nổi. Nếu như không thể đột phá, vậy hắn cũng chỉ có thể dùng sau cùng át chủ bài cùng sát chiêu, vậy dĩ nhiên là hắn không muốn xem đến. Bảy đại dị tộc càn khôn giới, tất cả đều bị hắn thu nhập túi bên trong, hắn một vừa mở ra xem xét, quả nhiên phát hiện, cái này bảy đại dị tộc, tiền tích góp thường thường. Trong mặc dù có chút linh dược cùng bảo vật, nhưng cũng không nhiều, dù sao tất cả tu sĩ đều là giống nhau, có được tài liệu về sau, đều sẽ dùng tại chính mình thân trên, có thể tăng lên một phần thực lực, tự nhiều một phần bảo mệnh tiền vốn. Bọn hắn tự thân lực lượng, mới là tinh hoa chỗ tại, mà Diệp Thiên Trạch cùng bọn hắn đại chiến khi đó, trực tiếp vận dụng hồn thiên quyết, đã đem bọn hắn phân tán lực lượng, hấp thu sạch sẽ. Nhưng là, bay hơi đương nhiên giữa thiên địa, chiếm cứ đại đa số, hồn thiên quyết đoạt thiên đoạt đất, nhưng cũng không có khả năng thôn vệ hết toàn bộ, chắc chắn sẽ có hao tổn xuất hiện. Cái này cũng là Diệp Thiên Trạch đến lấy vững chắc cảnh giới nguyên nhân, dù sao, lấy hắn trọng thương tình huống, đột phá là có nguy hiểm rất lớn. Một cái không tốt, liền có khả năng theo địa cảnh, rơi xuống hồi tiên cảnh, như thế lại muốn nhập địa cảnh, vậy liền khó khăn càng thêm khó khăn. Tài liệu mặc dù thiếu, thế bảo vật lại một chút cũng không ít, bảy đại dị tộc Diệp Thiên Trạch hết thảy thu nạp mấy trăm kiện đạo khí, hơn 10 kiện tiên khí. Ồ, đây là vật gì? Diệp Thiên Trạch lực chú ý, rơi xuống một chiếc nhẫn bên trên. Cái này là theo Tuyệt Lăng Thần Càn Khôn giới trong lấy ra, giới chỉ cổ pháp không có gì lạ, cùng khí tông tông chủ thân trên, đến cái kia ban chỉ rất tương tự. Diệp Thiên Trạch đảo cổ hồi lâu, cũng không có gặp đến cái gì môn đạo, lại đem giới chỉ mang nơi tay trên thưởng thức lên, người nào nghĩ đến chiếc nhẫn kia, lại giống như là sinh trưởng tại ngón tay hắn trên, làm sao làm đều không lấy được, mà lại rất nhanh lại ẩn nặc, tay hắn bên trong phảng phất không có cái gì mang. Diệp Thiên Trạch cảm thấy cổ quái, sờ lên còn tồn trên ngón tay trên, lại tìm không ra khỏi cửa nói, lại từ bỏ. Bảy đại dị tộc trên người bảo vật mặc dù nhiều, nhưng lại không có một kiện, Diệp Thiên Trạch thấy vào mắt. Thật cho ngạo sóc món kia khinh người thần thương, để tâm hắn sinh kinh hỉ, bởi vì cái này là một kiện thần khí, mặc dù sơ cấp thần khí, nhưng vậy cũng là thần khí A. Diệp Thiên Trạch đang nghĩ ngợi, nên xử trí như thế nào những bảo vật này, một thanh âm truyền đến nói, người cái kia hỗn nguyên tán. Không phải đã nhanh phế đi sao? Đem những này bảo vật, toàn bộ đút cho cái đó, nói không chừng cũng có thể trở thành cực phẩm tiên khí đây. Hỗn nguyên tán còn cũng có thể thôn phệ bảo vật, Diệp Thiên Trạch nói, không phải chỉ có thể dung hợp bảo vật nha. Ha ha, các ngươi luyện khí tiêu chuẩn quá kém, tại chúng ta kia, cái này là cơ sở. Thanh âm này chủ nhân, đúng vậy cổ thần đang đăng linh, bảo vật cũng là có linh, tựa như các ngươi nhân tộc, thế thôn phệ thiên địa vạn vật, cường hóa tự thân. Bảo vật cũng có thể thôn phệ tự thân, từ đó hoàn thành vào cấp. Diệp Thiên Trạch nghe xong, hứng thú, nói ra, muốn làm thế nào? Ngươi đem hỗn nguyên tán cho ta cho ngươi cải tiến một phen, về sau dùng cũng thuận tay hơn. Cổ thần đang linh nói, những cái kia bảo vật, toàn đều giao cho ta. Diệp Thiên Trạch có chút hoài nghi tâm tư, ngươi thiếu lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Cổ thần đang linh nói, tự ngươi những cái này bảo vật, ngươi đều nhìn không trên. Ngươi cho rằng ta sẽ thấy trên, ngươi một cái địa cảnh tu sĩ, sẽ quan tâm một đầu một cấp linh thú nhục sao? Thật là một cái thổ dân. Diệp Thiên Trạch cười khổ, lúc này đem hỗn nguyên tán cho đăng linh, thuận tiện đem những cái kia bảo vật, cũng một mạch tử, toàn đều cho cổ thần đăng. Coi hắn đem tài liệu luyện đan, toàn đều cho đan vương về sâu Diệp Thiên Trạch lại suy nghĩ kia Lạc Nhật Cung. Sự thật trên, hắn đối cái này Lạc Nhật Cung, vẫn còn có chút thất vọng, bởi vì hắn kiếp trước nhìn thấy Lạc Nhật Cung, kia là một kiện thần khí, mà hiện tại hắn trong tay cái này Lạc Nhật Cung, mặc dù là thượng phẩm tiên khí, thế cách hắn kiếp trước nhìn đến kia Lạc Nhật Cung, chênh lệch rất xa. Xem ra, cái này là một kiện hàng nhái, bất quá, có thể luyện chế như thế y theo dáng dấp, sợ cũng là khí tông kiệt tác đi. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ đến, hắn chỗ lấy không có đem cái này phỏng chế Lạc Nhật Cung, dung nhập đến Hỗn Nguyên Tán trong, là lo lắng ngày sau gặp chân chính Lạc Nhật Cung về sâu ngược lại không có vị trí. Trước đây dung hợp mấy món bảo vật, để hắn có chút hối hận, dù sao, Hỗn Nguyên Tán cũng chỉ có 9 cái lỗ khảm mà thôi, dung hợp một kiện bảo vật, liền thiếu đi một cái lỗ khảm. Hắn tự nhiên muốn chọn tốt nhất bảo vật dung hợp đi vào, Huyền Thiết Đại Thương Diệp Thiên Trạch dùng đến nhất thuận tay, đến thần khí khinh người thần thương, Diệp Thiên Trạch cũng không có chút nào tâm động, món bảo vật này, hắn một mực đều không nhìn thấu, lại từ đầu đến cuối đều bị vây không có khai phong trạng thái. Thí thần chủy, Tề Thiên Côn, thế cũng là thần khí, một cái là ám sát thần khí, một cái là đấu chiến thần viên tộc thần khí, lấy hắn hiện tại cảnh giới, cũng có thể phát huy ra thần khí này 4 thành uy năng. Chỉ có kia huyết thần đao, Diệp Thiên Trạch cảm thấy thua lỗ, bởi vì huyết thần đao, bản thân tựu là đạo khí, về sau trưởng thành là tiên khí, cũng là bởi vì Hỗn Nguyên Tán bản thân kéo theo nguyên nhân. Một trận chiến xuống tới, muốn không phải huyết thần đao, dung hợp đến tại trong Hỗn Nguyên Tán, chỉ sợ cũng không phải lỗ hổng đơn giản như vậy. Chờ một chút phải hỏi một chút Đăng Linh, nhìn xem dung luyện đến lỗ khảm trong vũ khí, có thể hay không thôn phệ hết, bằng không, ta cái này Hỗn Nguyên Tán. Cho dù là trưởng thành đến thần khí, vậy cũng là tiên thiên không đủ a. Diệp Thiên Trạch đáy lòng muốn nói. Trận chiến này ngoại trừ bảo vật cùng tài nguyên bên ngoài, Diệp Thiên Trạch đến nhất đại thu hoạch, kỳ thật là quân công. Hắn tích lũy quân công, đã có 2 ức, trong đó tính trên ngạo sóc kia 100 triệu, hắn chém giết 7 vị dị tộc yêu nghiệt, đến gần 5.000 vạn quân công. Mà bản thân hắn tự có 5.000 vạn quân công tích lũy mang theo, chỉ đợi hắn mở ra quân bài bên trong cấm chế. Những này quân công liền sẽ tiến vào quân công mỏng, chuyển đổi thành điểm cống hiến, vậy cũng là 2 ức điểm cống hiến. Bất quá, trước đây đến điểm cống hiến, hắn dùng gần 5.000 vạn, trong đó hơn phân nửa là dùng tại thạch thành trong, một số nhỏ dùng tại chính mình thân bên trên. Bởi vậy, nếu như chuyển đổi thành điểm cống hiến nói chuyện hắn hiện tại tự có 150 triệu điểm cống hiến, đã sớm vượt qua Dịch Hạo Nhiên tích lũy. Ngạo sóc đầu người, tại Liệp Nhân Tử Tứ, có lẽ còn có thể đổi một bút điểm cống hiến. Diệp Thiên Trạch đáy lòng muốn nói, như thế, ta lại sát một chút dị tộc yêu nghiệt, muốn là lại đến vài cái danh đem giết cho ta, vậy coi như dễ chịu. Trừ cái đó ra, quân công của hắn còn đang không ngừng tích lũy, cái này hiển nhiên là bởi vì thạch thành quân đội, tại cùng dị tộc thợ săn chém giết. Thân là thành chủ hắn, chỉ cần là bởi vì hắn nguyên nhân, dị tộc tử vong, hắn đều sẽ có quân công nhập chướng, chỉ là một đầu tia nước nhỏ, không hề giống chém giết ngạo sóc như thế cự đại, thế muốn là tích lũy cái 10 năm. Vậy cũng là con số không nhỏ. Cũng liền tại Diệp Thiên Trạch vội vàng thu thập chiến lợi phẩm khi đó, ngũ đại liên minh giờ phút này lại nhao nhao lật ra ngày. Ngự Long Minh Chủ cùng Tây Cảnh Nam Cảnh 2 vị Minh Chủ, nhìn đến Đông Cảnh cùng Bắc Cảnh liên minh, 3 vạn người đại bại mà về, lại biết cơ hội tới. Các ngươi chẳng lẽ còn phải tin tưởng Diệp Thiên Trạch sao? Tiểu tử này tựu là đem các ngươi lúc đao dùng, ở phía sau nhặt có sẵn. Nam Cảnh Minh Chủ nói. Chương 1084, lão tử thích nghe. Nam Cảnh liên minh chỗ lấy hận Diệp Thiên Trạch, đó là bởi vì Diệp Thiên Trạch Thiên Nam Quốc, đem toàn bộ Nam Cảnh, đều nắm giữ tại trong tay. Mặc dù nói Bất Chu Sơn Nam Cảnh liên minh, căn bản nhìn không trên Nam Cảnh điểm này địa bàn, nhưng tốt xấu bọn hắn đều xuất thân từ Nam Cảnh, thực tế là Đô Thiên Thị. Diệp Thiên Trạch hành vi, chẳng khác nào là bới bọn hắn mộ tổ, mà Đô Thiên Thị tại Bất Chu Sơn lực lượng, hiển nhiên muốn siêu qua tại Nam Cảnh lực lượng. Cũng có thể nói là Nam Cảnh liên minh đứng đầu cũng không vì qua, bọn hắn lại thế nào có thể cùng một cái bới bọn hắn mộ tổ nghiệt chủng hợp tác. Các ngươi vừa mới đại bại về, Thạch Thành liền lập tức xuất binh, làm như thế, nào có một điểm đem các ngươi lúc chính mình người nhìn ý tứ. Chút nào vô nhân tính nha. Tây Cảnh Minh Chủ theo sát lấy nói, bọn hắn hận Diệp Thiên Trạch lý do rất đơn giản, bởi vì Diêu Hoàng mấy người vốn là thuộc về Tây Cảnh liên minh, bọn hắn cho rằng Diệp Thiên Trạch không dày nói. Diêu Hoàng bọn hắn mang Diệp Thiên Trạch khai thác cư điểm, hắn lại sát Diêu Hoàng bọn hắn, độc chiếm cư điểm. Tại Tây Cảnh liên minh người xem ra, cái này Thạch Thành vốn là có lẽ thuộc về bọn hắn, cho dù là phân, bọn hắn cũng muốn chiếm cứ đầu to. Về phần Thiên Đạo Viện, kia là cùng Diệp Thiên Trạch đòn khiêng lên, dù sao đã là đâm lao phải theo lao, không giết Diệp Thiên Trạch, Thiên Đạo Viện liền sẽ uy tín quét rác. Mà lúc Thứ Đăng Sơn, Ngự Long trong liên minh các thế lực lớn, chỉ có Thần Tương Phủ, tại trận này bên trong tổn thất một chút người, nhưng cũng là số ít. Kia 3 vạn người, đại đa số đều xuất từ Bắc Cảnh cùng Đông Cảnh 2 đại liên minh các thế lực lớn. Hai vị minh chủ nghe xong, tự nhiên biết Tây Cảnh cùng Nam Cảnh có chủ ý gì, muốn phản bác cái gì, nhưng nghĩ đến chính mình đại bại, mà Thạch Thành bên này không tổn hao gì, đáy lòng rất không công bằng, liền đem lời đến khóe miệng, nuốt về. Gặp đến hai vị minh chủ không nói lời nào, Tây Cảnh cùng Nam Cảnh bên này, tranh thủ thời gian thêm mắm thêm muối, mân mê. Ngự Long minh chủ biết là lúc này rồi, nói ra, gì không thừa dịp Thạch Thành bây giờ trống rỗng, dứt khoát một điểm, trực tiếp xuất binh cầm xuống Thạch Thành vậy sao? Cái này không ổn đâu, Bắc Cảnh cùng Đông Cảnh 2 đại minh chủ có chút do dự, dù sao tình thế bây giờ cùng lúc trước không giống, cùng Vu tộc đạt thành công thủ đồng minh, đã thành kết cục đã định. Kết cục đã định cái rắm, các người 3 vạn người đi lên đều bại, hắn 7 ngàn người đi lên có thể thắng. Nam Cảnh minh chủ nói, hắn nếu có thể thắng, ta đấp cứt. Không sai, Thạch Thành đi lên cũng là một bang thanh niên, mặc dù có thiên phú, thế cùng dị tộc những yêu nghiệt kia so ra, chênh lệch quá xa, có thể còn sống về tựu không tệ, còn muốn thắng. Tây Cảnh minh chủ nói, ta bây giờ cùng tam tộc liên hệ một phen, chúng ta giờ phút này như là cầm xuống Thạch Thành, tam tộc sẽ thừa nhận cái này cố định sự thật, chỉ cần chúng ta không lên, bọn hắn lại sẽ không lại tiến đánh Thạch Thành, ta biết mọi người nhìn Bất Chu Sơn ở trước mắt đều rất nóng mắt, thế là, hiện tại Đăng Sơn, lại là không sáng suốt cử động, cùng Vu tộc kết minh, lại thêm là không sáng suốt lựa chọn. Nam Cảnh liên minh nói, đều Thiên Chính Hồn nói rất đúng, chúng ta nhân tộc thực lực, cùng tam tộc hao không nổi, tam tộc hiện đang vây công Vu tộc, có Vu tộc cho chúng ta đỡ đòn, chúng ta vì cái gì muốn đi chiêu chọc tam tộc vậy sao? Chọc giận bọn hắn, quay đầu tới đánh chúng ta, hắn Diệp Thiên Trạch thế chả không nổi cái này trách. Tây Cảnh minh chủ nói, hắn Diệp Thiên Trạch, trẻ tuổi nóng tính, mà lại làm việc chưa hề không tuân theo quy củ, độc bá Thạch Thành, còn buộc các ngươi ký kia đợi hợp tác hiệp nghị, các ngươi vậy mà cũng có thể tiếp nhận. Ngự Long minh chủ mở miệng nói, gây ra họa lớn ngập trời, đến lúc đó tam tộc toàn lực tiến công nhân tộc, ta nhân tộc sợ là ngay cả hiện tại địa bàn đều thủ không được, huống hồ, liền tại Đăng Sơn thành công, cũng chỉ có hắn Diệp Thiên Trạch một người được lợi, chúng ta sớm muộn sẽ bị biên giới hóa. Lợi ích tương quan a, đây là chúng ta một cơ hội cuối cùng, nếu như Đăng Sơn thành công, Lục Tú Phu bên kia chúng ta liền rốt cuộc không hảo đè lực, hắn có ý đồ mưu lợi, liền tại toàn lực nâng đỡ Diệp Thiên Trạch, đem chúng ta biên giới hóa, các ngươi có thể chịu xuống dưới sao? Ngự Long minh chủ nói. Hai vị minh chủ nghe xong, mặc dù cảm thấy 3 vị này minh chủ có chút ăn không đến nho, nói nho chua ý tứ, thế hiện thực cũng bày ở trước mắt. Nhân tộc chỉnh thể thực lực không bằng dị tộc, mặc dù cùng Vu tộc kết minh, nhưng nếu như thật đánh nhau, còn không phải là bọn hắn những này thế lực lớn đỉnh trước đi lên, hắn Diệp Thiên Trạch chết một thân nhẹ, nhưng bọn hắn lại ra đại nghiệp đại, đến lúc đó sợ là ngay cả trước mắt địa bàn đều giữ không được. Muốn chúng ta làm thế nào? Bắc Cảnh minh chủ nói. Cái này hồi, trong chúng ta ứng bên ngoài hợp, quân đội của các ngươi, không phải muốn đi qua Thạch Thành khả năng đủ Đăng Sơn sao? Các ngươi lại triệu tập 3 vạn nhân mã, tiến vào Thạch Thành, chúng ta người hỗn tại trong các ngươi, chém giết những cái kia trung tâm với Diệp Thiên Trạch các đầu lĩnh. Nam Cảnh minh chủ nói, Diệp Thiên Trạch như là chết tại Bất Chu Sơn, đây cũng là tính là mạng hắn tốt, hắn muốn là không chết, chúng ta đem hắn bắt sống, để hắn sống không bằng chết. Hai vị minh chủ mặc dù cảm thấy, làm như vậy rất không dày nói, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, dù sao cùng Diệp Thiên Trạch hỗn, bọn hắn cái gì đều phải không đến, Đăng Sơn thành công, còn muốn cho Thạch Thành nộp thuế. Mà cái này một thứ, bọn hắn Đăng Sơn không thành công, còn tổn thất 2 vạn người, tự nhiên cần muốn theo cái khác địa phương, bù về. Thế là, hai vị minh chủ vừa mới đáp ứng, bọn hắn trinh sát lại vội vã chạy tới, tại bọn hắn bên tai, truyền âm vài câu. Hai vị minh chủ nghe xong, bỗng nhiên khi đó sắc mặt đại biến, ngay cả chào hỏi đều không đánh, lại vội vã rời đi. Còn lại 3 vị minh chủ gặp đây, sinh ra dự cảm không tốt, chỉ chốc lát, bọn hắn trinh sát cũng tới. Bẩm báo 3 vị minh chủ, Thạch Thành đại quân, tại Bất Chu Sơn đại thắng dị tộc, trảm dị tộc thợ săn hơn 4 ngàn, tổn thất không đến 1 ngàn. Trinh sát cúi đầu nói, 3 vị minh chủ nghe xong, toàn đều mặt sắc mặt thất sắc, trắng bệch như tờ giấy. Nam Cảnh Minh Chủ không tin, nắm lên cổ áo của hắn, nói, người đây là nơi nào tới tin tức, 3 vạn người đều bại, bọn hắn 7 ngàn người đi lên, làm sao có thể thắng. Tiểu nhân thân mắt chỗ thấy, Thạch Thành tại sơn trên, còn lập xuống cư điểm. Trinh sát lúc này đem quá trình giải thích một lần. 3 vị Minh Chủ ngậm miệng không lời, bọn hắn phát hiện, Thạch Thành tại cái này trong thời gian thật ngắn, tựa hồ bây giờ trưởng thành là một cái quái vật khổng lồ. Nếu như tùy ý bọn hắn như vậy phát triển tiếp, lấy sơn trên kia phong phú tài nguyên, đóng qua bọn hắn chỉ là vấn đề thời gian. Thêm tiền thưởng, nhất định phải thêm tiền thưởng, hiện tại biện pháp duy nhất, tựu là giết chết Diệp Thiên Trạch, như thế chúng ta khả năng đủ an tâm, bằng không, chờ Thạch Thành cường tráng đại, 3 chúng ta đại liên minh, đem lại không nơi sống yên ổn. Ngự Long Minh Chủ đứng lên, kỳ thật hắn hiện tại cùng chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh không có gì khác biệt, bởi vì Ngự Long Liên Minh, ngoại trừ hắn bên ngoài Thiên Đạo Viện, Thần Tương Phủ, Đan Môn cùng Khí Tông, đều đã đi đảo hướng Diệp Thiên Trạch. Thiên Đạo Viện mặc dù một lòng muốn sát Diệp Thiên Trạch, thế là đăng sơn chốc lát thành công, còn tại sơn trên thành lập nên cư điểm, Thiên Đạo Viện nội bộ, sợ cũng sẽ sinh ra phân liệt. Đúng đúng đúng, thêm đến 50 ức điểm cống hiến, có trọng thưởng tất có dũng phu, tại công trong bảng huyền thưởng. Đều Thiên Chính Hồn kia là bỏ hết cả tiền vốn. Tây Cảnh Minh Chủ mặc dù do dự, nhưng hắn cũng biết, cái này là biện pháp duy nhất, Thạch Thành ưu thế lớn nhất là Diệp Thiên Trạch. Nhưng Thạch Thành nhược điểm lớn nhất, cũng là Diệp Thiên Trạch, chỉ cần giết Diệp Thiên Trạch, Thạch Thành lại sụp đổ, lại không người cũng có thể duy trì như thế đại bàn khẩu. Nhưng mà, Trinh Sát nghe đến lời này, nhỏ giọng nói ra, chỉ sợ có chút khốn khó khăn, bởi vì. Bởi vì cái gì? 3 đại minh chủ nhìn chòng chọc vào hắn. Ta phải đến tin tức, Diệp Thiên Trạch cùng săn giết hắn dị tộc, 7 vị yêu nghiệt, đánh 3 ngày 3 đêm, mắt thấy liền phải đem hắn chém giết, thế cuối cùng lại làm cho Diệp Thiên Trạch phá địa cảnh, phản sát dị tộc cái này 7 vị yêu nghiệt. Trinh Sát nuốt ấn ý nước, trong đó có thần tộc Tuyệt Lăng Thần. 3 vị minh chủ, Thạch Thành trước hết nhất đến đại thắng tin tức, mà lúc trước, Thạch Thành đều đắm chìm tại một cỗ thất bại u ám khí tức tại trong đó. Bỗng nhiên mà đến đại thắng, đem bọn hắn trong lòng vẻ lo lắng, cọ rửa sạch sẽ. Liệp Nhân Tử Tứ trong, Tôn Thất Thất nghe đến trong tử lâu Liệp Nhân đàm luận, không khỏi lộ ra cười sắc mặt, tiểu tử này, quả nhiên có một bộ, không hổ ta coi trọng như vậy hắn, lão Trần. Chuẩn bị quán ba, ta thế là đáp ứng hắn, chỉ cần hắn người đánh thắng trận, rượu của ta, bao no. Gọi là lão Trần quản sự nghe xong, lại có chút không bỏ, nói thế là, kia có gần 6.000 người a, cũng là thùng rượu tử. Cái này nếu để cho bọn hắn buông ra uống, đến uống hết bao nhiêu điểm cống hiến. Bảo ngươi chuẩn bị, ngươi liền chuẩn bị, lấy ở đâu như thế nói nhảm. Tôn Thất Thất tức giận nói, chúng ta có Thạch Thành chia hoa hồng, đăng sơn thành công, thành lập cư điểm, chúng ta còn sợ ngày sau không có điểm cống hiến. Lão Trần nghe xong, lúc này bừng tỉnh đại ngộ, nhanh đi chuẩn bị. Cùng một thời gian, tại Long Viêm đại trướng bên trong, hắn chính tra xét đến từ yêu tộc cùng tu la tộc quân báo. Hai tộc mặc dù có dị động, lại gắt gao bị hắn kéo lấy. Rất nhanh có người tới báo, cáo tri Bất Chu Sơn trên đại thắng tin tức. Long Viêm trước là sửng sốt một chút, kịp phản ứng, lại kích động phát run, hỏi, ngươi nói gì? Ngươi nói lại cho ta nghe. Bẩm báo đại tướng quân, Bất Chu Sơn đại thắng, Thạch Thành dũng tướng 7 bộ, 7.000 người vào núi, cùng tam tộc thợ săn ác chiến nửa tháng, chảm địch 4.900 ta, tổn thất không đến 1.000. Trinh Sát nói. Long Viêm cái này mới bình tĩnh lại, lại nhìn xem Trinh Sát, nói, lặp lại lần nữa. Đại tướng quân, ngài Trinh Sát ngẩng đầu, có chút không hiểu. Rông dài cái gì, lão tử bảo ngươi nói ngươi tự nói. Long Viêm kích động nói, lão tử thích nghe, lão tử thích nghe, lão tử ở chỗ này nhịn gần nửa đời, liền nghe đến như thế một cái phấn chấn lòng người tin tức tốt, ngươi còn không cho lão tử nghe. Trinh Sát chưa hề gặp qua Long Viêm đại tướng quân như thế. Mặc dù nói Bạch Hổ quân đoàn Bạch Hổ là Lục Tú Phu, nhưng thực tế trên, tại chiến trường trên chỉ huy, liền tại Long Viêm. Hắn có trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc định lực. Nghĩ thầm, đại tướng quân ngài cũng không phải lần đầu tiên nghe đến tin tức tốt đi, hắn nhớ kỹ trên thứ xuất quân tiến về Thạch Thành, mặc dù bị Diệp Thiên Trạch khí quá sức. Thế về sau hồi đến đại doanh trong, miệng trong mặc dù hỏi thăm Diệp Thiên Trạch ra người, lại vui vẻ chừng 3 ngày, ngay cả lúc tu luyện. Đều sẽ không tự chủ được cười ra tiếng đây. Nhưng hắn còn là lặp lại một lần, không chỉ đại tướng quân thích nghe, toàn bộ Bạch Hổ quân đoàn, liên đới trên hắn, cũng thích nghe tin tức này. Nhưng Trinh Sát cũng không định lặp lại, hắn đem Diệp Thiên Trạch đột phá địa cảnh, nghịch sát bảy danh dị tộc yêu nghiệt sự tình, nói cho Long Viêm. Long Viêm nghe xong, lại trầm mặc, cười khổ nói, đại giang sóng sau đẩy sóng trước, tiền sóng chết tại bãi cát lên a, Bạch Hổ đại nhân không nhìn lầm tiểu tử này, cái này đáp lại cảm thấy yên tâm, đại nhân đỡ đòn tộc đàn nội bộ áp lực lớn như vậy, tiểu tử này muốn là bất tranh khí, sợ sẽ chỉ có thí xe giữ tướng một con đường này. Trinh sát không có nghĩ đến, Long Viêm nghe xong là phản ứng này, không khỏi toàn thân lạnh lẽo, cũng chỉ có Thạch Thành vị kia tuổi trẻ thành chủ, có thể gánh nhiệm vụ này. Cùng một thời gian, Nhân Hoàng Điện bên trong, Lục Tú Phu đến Lục Nhiên khẩn cấp tin nhanh. Hắn nhìn một chút tin nhanh, chỉ là trong mắt kích động quang mang lóe lên, lại thật dài thở phào nhẹ nhõm. Bình tĩnh lại, nói một cái chữ, được, chương 1085, kìm lòng không được. Đăng linh cho cải tiến Hỗn Nguyên Tán, Diệp Thiên Trạch phi thường hài lòng, nguyên bản Hỗn Nguyên Tán chỉ là sơ phẩm tiên khí, trải qua hơn thứ dung hợp, thêm trên đăng linh cải tiến, nuốt rất nhiều bảo vật, bây giờ trưởng thành là cực phẩm tiên khí. Trong đó huyết thần đao phẩm cấp, đến tăng lên nhất đại, nhảy lên là thượng phẩm tiên khí, mà tán bản thể, lực phòng ngự đến tăng lên thêm một bước. Nếu như là hiện tại, lại cùng kia bảy danh dị tộc, đánh cái 3 ngày 3 đêm, Hỗn Nguyên Tán cũng không biết ngàn vết lở loét trăm khổng. Món bảo vật này luyện chế mạch suy nghĩ, là 10 phần vượt mức quy định, mặc dù nhìn có một loại một mạch tử, đem rất nhiều bảo vật, đều đổi đi vào ý tứ, thế trong đó còn là có không ít mới lạ cùng chỗ độc đáo. Đăng Linh nói, chỉ tiếc, thiếu khuyết mấu chốt nhất thôn phệ linh tính một vòng, chú định trưởng thành tính không cao. Cao nhất có thể đủ trưởng thành đến cái gì cấp bậc? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, dùng các ngươi những này thổ dân nói, có lẽ cũng có thể trưởng thành là thượng phẩm thần khí. Đăng Linh nói, nếu như ngươi lại thứ đến nhân hoàng khí vận, có lẽ cũng có thể trở thành cực đạo đi, thế căn cứ các ngươi đây quy tắc, cực đạo vũ khí, bình thường sẽ nương theo lấy nhân hoàng vẫn lạc, mà mất đi cực đạo đặc chất, bởi vậy, ngươi như là trở thành không được nhân hoàng, món bảo vật này lại không vào được cực đạo. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, hắn kỳ thật cũng biết cái này quy tắc, nhân tộc lập tộc, đến một siêu cấp cường giả khí vận, đến một cực đạo vũ khí khí vận. Nhân hoàng vẫn lạc, cực đạo vũ khí sẽ nương theo lấy khí vận chuyển đi, mà rơi đến tân nhiệm nhân hoàng vũ khí bên trên. Nhưng đi qua ta cải tiến về sau, tựu không đồng dạng, vào cực đạo kia là khẳng định, chỉ bất quá không cần muốn nhân hoàng khí vận, lại có thể nhập cực đạo. Đăng Linh kiêu ngạo nói, luận luyện khí, các ngươi những này thổ dân tiêu chuẩn, trong mắt của ta tựu là một bầy ngoan đồng nhà tròi gì đó, không ra gì, hảo tại ngươi cái này vũ khí, chỉ là tiên khí, nếu quả như thật tiến vào thần khí, vậy coi như thật không có cách nào sửa lại, đành phải luyện chế lại một lần. Kia huyết thần đao, ngày sau cũng có thể thôn phệ sao? Diệp Thiên Trạch hiện tại cảm thấy, huyết thần đao tiên thiên không đủ, cần muốn hắn không ngừng không nghi ngờ. Chiếm cứ một cái lỗ khảm, rất không có lời, ngày sau nếu là có thể đến một kiện thần khí cấp bảo đao, thế tất sẽ đối với Hỗn Nguyên Tán rất có tăng thêm. Người nghĩ tới không sai, trước kia là không thể thôn phệ, hiện tại nha, muốn thôn phệ tựu rất đơn giản. Đăng Linh nói, bất quá, ngươi nếu là thật sự muốn thôn phệ huyết thần đao, vậy thì phải đuổi tại cái đó còn không có trưởng thành là thần khí trước đó. Cái này lại là vì gì? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói. Sợ ngươi không hạ thủ được. Đăng Linh nói, thôn phệ chi pháp, vì lực lượng pháp tắc, mà thôn phệ ngoại trừ một số nhỏ tinh hoa chất liệu bên ngoài, càng nhiều là thôn phệ bảo vật linh tính, bảo vật nếu là không có linh tính, liền tại phế vật, linh tính tăng trưởng, liền sẽ sinh ra linh trí, ngươi món bảo vật này. Sinh ra linh trí khi đó, ngươi còn nhẫn tâm thôn phệ linh trí, thay vào đó sao? Diệp Thiên Trạch nghe xong, bỗng nhiên khi đó hiểu rõ ra, Đăng Linh mặc dù không thế nào làm việc, thế hắn tốt xấu cũng theo chính mình lâu như vậy, hiển nhiên hiểu rõ hắn tính cách. Một kiện bảo vật trưởng thành, nương theo lấy không ngừng sử dụng, vậy liền tiện tay đủ không có gì khác biệt, chốc lát sinh ra linh trí, vậy liền giống như là con của mình. Có cái nào cha mẹ ruột nguyện ý giết chết con của mình? Còn phải là tự tay giết chết. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, nói ta hiểu được. Ngươi tựu không cảm tạ ta. Đăng Linh nói, tốt xấu ta cũng giúp ngươi làm thành như thế đại một sự kiện đây. Bằng không ta gọi tỉnh chưa hết, để nàng tới cảm tạ ngươi. Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Đăng Linh nghe xong, bỗng nhiên thường có chút tịt ngòi, đừng khác biệt, nghìn vạn lần đừng kêu tỉnh nàng, ta không để ngươi tạ, vẫn không được sao. Thật là hảo tâm không có hảo báo. Ha ha ha. Diệp Thiên Trạch cười to nói, cũng liền chưa hết có thể kềm chế được ngươi, còn gọi lão tử thổ dân, ngươi mới thổ thế, cả nhà ngươi đều thổ. Tiểu tử ngươi chớ quá mức, Đăng Linh nói, ta chân thành, cảm ơn ngươi, Diệp Thiên Trạch nói. Đăng Linh lại thứ thịt ngòi, trầm mặc một hồi lâu, nói tính ngươi tiểu tử còn có chút lương tâm, bất quá ta có chuyện đến nhắc nhở ngươi, thánh chủ đại nhân, chỉ sợ. Lắm miệng, một cái thanh âm lạnh lùng truyền đến, Đăng Linh lập tức rụt trở về. Diệp Thiên Trạch xem xét, phát hiện Tần Vị Ương tỉnh, đưa tay sờ lên tóc của nàng, nói, ngươi đã tỉnh, làm sao có chuyện gì giấu giếm ta? Không có, Tần Vị Ương nói, ngươi nhìn đến kia hàng liền đến khí, gia hỏa này còn dám loạn nói, lão tử tự đánh tan hắn linh tính, gọi hắn vĩnh thế thoát thân không được. Ai nha, Tần Vị Ương kinh hô một tiếng, sờ lên đầu, nói, ngươi làm gì đập ta đầu nha? Tiểu tử, còn học được lão tử trưởng lão tử ngắn. Diệp Thiên Trạch tức giận nói. Tần Vị Ương cười hì hì nói, bằng không, tự xưng lão phu như thế nào. Phốc, Diệp Thiên Trạch kém chút thổ huyết, nữ hài tử ra liền phải nhã nhận điểm. Hắc hắc, Tần Vị Ương mới không họ thế, nằm sấp tại Diệp Thiên Trạch đọc trên, lề mề mấy lần, cười tủm tỉm lại ngủ nàng đại cảm giác đi. Được biết sơn bên trong đại thắng, Diệp Thiên Trạch vẫn rất cao hứng, coi hắn tới đến doanh địa bên trong. Phát hiện toàn bộ trong doanh địa đều tràn đầy tử hương. Một nửa người phòng thủ, một nửa người uống rượu, uống còn cũng là liệp nhân tử tứ tử, toàn bộ Bất Chu Sơn trong chiến trường, có thể bởi vậy đãi ngộ, cũng chỉ có Thạch Thành hổ vệ cùng dũng tướng. Các thiên tài đương nhiên là thật cao hứng, bởi vì lập công lớn, cái này một thứ bọn hắn uống rượu, đó là bởi vì công huân, uống chính là mình công huân tử, thường ngày uống rượu này, kia còn phải điểm cống hiến đến mua. Toàn bộ Bất Chu Sơn cũng chỉ có bọn hắn có cái này đãi ngộ, bọn hắn tự hào. Diệp Thiên Trạch biến hóa bộ dáng, không có một cái nào người có thể nhận ra hắn ra, hắn quét bọn hắn một mắt, không định quấy rầy sự hăng hái của bọn họ. Bất quá, trong đó một cái người lại hấp dẫn hắn, để Diệp Thiên Trạch nhướng mày. Nơi xa, chỉ gặp Sơn Hải Phù cùng Độc Cô Nặc Ngôn, đang ngồi cùng một chỗ, Sơn Hải Phù đỏ mặt đồng đồng một mực cúi đầu, không dám nhìn Độc Cô Nặc Ngôn. Độc Cô Nặc Ngôn không biết nói gì đó. Mặt mày hớn hở, một bộ mạnh sóng bộ dáng, nhìn Diệp Thiên Trạch đáy lòng hỏa khí không đánh một chỗ. Vương bát đản, dám đùa giỡn đồ đệ của ta, họ Độc Cô không có một cái tốt, nhìn ta không làm thịt hắn. Diệp Thiên Trạch nổi trận lôi đình, Diệp Thiên Trạch chính muốn đi qua, cho Độc Cô Nặc Ngôn một bài học, sau lưng truyền đến Tần Vị Ương thanh âm, nói, đừng đi qua, kia là các nàng duyên phận. Duyên phận, Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, cái gì duyên phận, ở đâu ra duyên phận? Ta nhìn hắn tựu là gặp sắc khởi ý, muốn là nhà khác cô nương, quên đi, cái này thế là đồ đệ của ta, về sau phải thừa kế y bát của ta, sao có thể gọi hắn tai họa rồi. Tần Vị Ương nghe xong, bất mãn nói, ta nhìn ngươi là không nỡ đi. Ta không nỡ, ta làm sao không nỡ rồi. Diệp Thiên Trạch tức giận nói, ta quan tâm ta đồ đệ còn không được. Ngươi tên đồ đệ này không phải bình thường người, Độc Cô Nặc Ngôn cũng không phải bình thường người, ngay cả ta đều không có nghĩ đến. Vậy mà cũng có thể đụng đến hai vị này cố nhân. Tần Vị Ương nói, cố nhân, Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, ngươi xác định ngươi không có lầm. Ta làm sao có thể lầm, bất quá, mặc dù nói là cố nhân, nhưng là ta cũng không có gặp qua, thế là, ta khi còn bé, không ít nghe cha ta lên tiếng chuyện xưa của các nàng, kỳ thật là cha ta cố nhân nha. Tần Vị Ương nói, đã đến thấy, vậy thì phải giúp một chút bọn hắn. Muốn không phải Tần Vị Ương vẻ mặt thành thật, Diệp Thiên Trạch rất hoài nghi, nàng là không phải trong biên chế cố sự, nàng nhắc lên cha, khẳng định không phải mình. Tần Vị Ương gọi hắn cha, bất quá tựu là cái trò đùa mà thôi. Cha ngươi là ai? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Mặc dù hắn biết, Tần Vị Ương một mực tại né tránh vấn đề này, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi lên. Cha ta, Tần Vị Ương cái này thứ đến không có né tránh, cười nói, chẳng phải là ngươi nha. Ít đến, Diệp Thiên Trạch tức giận nói. Đừng nóng giận nha, bất quá về sau sẽ biết, bất quá, muốn để cha ta biết người cái này khi dễ nữ nhi của hắn, sợ là phải đem người trấn áp 10 vạn năm. Tần Vị Ương nói, 10 vạn năm, Diệp Thiên Trạch cười khổ nói, ta tựu là thành nhân hoàng, cũng liền 1 vạn năm tuổi thọ, 10 vạn năm đã sớm hóa thành cho bụi, người bỏ được sao? Không có việc gì, cha ta cũng có thể nhường ngươi trường sinh. Tần Vị Ương nói, Diệp Thiên Trạch căn bản cũng không tin, cảm thấy Tần Vị Ương là đang khoác lác. Liền tại Long tộc Hoàng phục sinh, vậy cũng không có cái này trở uy năng. Vậy bọn hắn là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Không thể nói cho ngươi. Tần Vị Ương nói, bất quá, ta thường xuyên nghe cha ta hát lên bài hát kia, ta cho ngươi hát một hát. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, Tần Vị Ương lại hát lên, chống trận lôi phá, huyết thẩm thấu trường thương. Thiết giáp đâm xuyên, xa xôi tửu hương chảy xuôi. Bao nhiêu thứ, chiến hỏa thiêu phá tường thành. Bao nhiêu thứ, cát vàng mai một hồ dương. Phương xa cô nương a, người thế còn tại kia đứng lặng nhìn về nơi xa. Phương xa cô nương a, người vẫn như trước giữ gìn lấy gian khổ học tập. Trong tay chén rượu này, có thể hay không chiếu gặp nàng bộ dáng. Dạ Minh Mông, người chảy nước mắt, chờ tại viễn phương. Cầu đầu kia, người nào trưởng đang đem hắn chiếu sáng. Đừng quên nha, cô nương, 14 tháng 7, đón hắn áo gấm về quê. Đừng quên nha, cô nương, 14 tháng 7, đón hắn áo gấm về quê. Diệp Thiên Trạch đắm chìm tại bài hát này âm thanh bên trong, cảm giác có chút quen thuộc, cái này khiến hắn hồi tưởng lại kiếp trước của mình, nhớ tới kia từng tràng chiến tranh, nghĩ đến những cái kia chờ ở nhà bộ dáng. Người cũng không phải thiên sinh tự ý chí sắt đá, thế thế sự khó liệu, luôn có rất nhiều tàn khốc sự tình, để người trở nên ý chí sắt đá, người như là mềm lòng, người khác liền sẽ đối người ý chí sắt đá a. Tần Vị Ương hát xong về sâu lâm vào suy tư, nói ra, nghe ta, không ai đi quấy rầy bọn hắn. Diệp Thiên Trạch có chút bất đắc dĩ, phất tay sờ lên đầu của nàng, nói ra, nghe ngươi. Diệp Thiên Trạch cùng Tần Vị Ương rời đi khi đó, Sơn Hải Phù hướng Diệp Thiên Trạch vừa rồi địa phương nhìn một mắt, nàng tựa hồ cảm thấy mình vừa rồi, nghe đến một bài quen thuộc ca. Nàng nhìn kỹ hồi lâu, nhưng không có nhìn thấy, quay đầu lại nhìn trước mắt nam nhân, nàng xác định chính mình cùng cái này nam nhân, trước kia chưa bao giờ gặp nhau. Cũng không biết nói vì cái gì, nàng luôn cảm thấy trước mắt người, để hắn 10 phần thân thiết, tay hắn vũ rậm chân, cho mình kể những cái kia xa lạ sự tình, kể hắn những kinh nghiệm kia. Sơn Hải Phù lẽ ra không nên đối dạng này một cái lạ lẫm người sự tình cảm thấy hứng thú, thế là nàng lại nghe say sưa ngon lành. Độc Cô Nặc Ngôn không phải thường hưng phấn, cũng không phải là bởi vì hắn uống rượu, hắn chỉ là muốn cùng trước mắt cô nương trò chuyện. Mặc dù hắn biết lấy Diệp Thiên Trạch tính tình, nếu như biết mình tại hắn đổ đệ trước mặt, như thế mạnh sóng, khẳng định lại đánh gãy chân của hắn. Thật có chút sự tình, cuối cùng là như thế kìm lòng không được. Chương 1086, tách rời. Diệp Thiên Trạch rời đi doanh địa, chờ tại một chỗ dốc núi trên, qua một hồi lâu, tới một người. Gặp qua thành chủ, một danh người mặc đạo phục, dáng người buồn bã tuổi trẻ xuất hiện. Có chuyện trọng yếu sao? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Bẩm báo thành chủ, ngài không tại Thạch Thành trong khoảng thời gian này, phát sinh rất nhiều sự tình. Tuổi trẻ đem hắn không có ở đây thời gian bên trong, đem Bất Chu Sơn hạ sự tình, làm một cái tập hợp. Diệp Thiên Trạch sau khi nghe xong, nhíu mày. Người này đúng vậy vạn thông, hắn cùng Dư Sương mấy người cùng một chỗ vào thành, Diệp Thiên Trạch biết hắn thực lực chẳng ra sao cả, thế hắn biết vạn thông bản sự. Bởi vậy, hắn đem cùng tụ bảo trai mạng lưới tình báo kết nối sự tình, giao cho vạn thông, mà vạn thông cũng đã trở thành Diệp Thiên Trạch con mắt. Người nói, kia tân nhiệm vài vị minh chủ, nguyên bản là dự định tập kích Thạch Thành. Diệp Thiên Trạch nói, không sai. Những này là tụ bảo trai xếp vào tại ngũ đại liên minh ám tuyến cung cấp tin tức, hoàn toàn có thể tin. Vạn thông nói, thành chủ, ta cảm thấy giữ lại bọn hắn, sớm muộn là tai họa, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường, trước tiên đem ngũ đại liên minh tách rời. Trước đây tụ bảo trai phái người tiến vào chiến trận, bị ngũ đại liên minh người cản tại chiến trận bên ngoài, nói bọn hắn không có danh ngạch, không cho phép tiến vào chiến trận. Danh ngạch, Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, đúng, tiến vào Bất Chu Sơn chiến trận. Cần muốn tông môn thế lực đề cử, hoặc giả nhân hoàng điện đề cử, nhân hoàng điện bên này chiếm cứ một nửa danh ngạch, ngũ đại liên minh chiếm cứ một nửa, ta hỏi thăm qua Lục Nhiên bên trong sử, hắn nói xong là vì cân bằng Bất Chu Sơn thế lực. Vạn thông nói, Diệp Thiên Trạch trầm mặc nói, ngũ đại liên minh tại các đại cảnh, kia là thâm căn cố đế, các đại cảnh đệ tử thiên phú tốt nhất, đều tại ngũ đại liên minh phía sau thế lực tu luyện, bọn hắn cầm một nửa danh ngạch, cũng là không gì đáng trách. Thế là không có danh ngạch, Thiên Nam quốc người tựu vào không được a, tụ bảo trai cũng không thể phá hư cái quy củ này, nhân hoàng điện về sau mặc dù cho chúng ta một chút danh ngạch, nhưng cùng Thiên Nam quốc đưa vào người, còn thiếu rất nhiều. Vạn thông nói, ta nhìn ngũ đại liên minh, tựu là muốn từ nơi đây ngăn chặn lại Thạch Thành phát triển, nếu như tại vị trí then chốt trên, dùng không trên chính mình người, ngũ đại liên minh phía sau dở trò, ngày sau có cái gì hành động lớn, sợ đều sẽ bị ngũ đại liên minh rõ như lòng bàn tay. Thậm chí có khả năng diễn biến thành ngũ đại liên minh Thạch Thành. Cũng không phải là tất cả người đều sẽ lấy Thạch Thành ý chí để ý chí. Rất nhiều người mặc dù gia nhập Thạch Thành, nhưng nhìn bên trong lại là Thạch Thành lợi ích, thực chất bên trong còn là chung với ngũ đại liên minh. Vạn thông nói, Diệp Thiên Trạch nhíu mày, hắn biết ngũ đại liên minh, chỉ cần nắm chặt danh ngạch, kia Thạch Thành ngày sau, cũng chỉ có thể dùng ngũ đại liên minh người. Bạch Hổ quân đoàn không có khả năng cho hắn cung cấp quá nhiều danh ngạch, Lục Tú Phu mặc dù ủng hộ hắn, thế là hắn chung với là nhân hoàng. Để hắn một cái Thạch Thành thành chủ làm đại, Lục Tú Phu là muốn nhìn đến, nhưng hắn không muốn xem đến là Thạch Thành thay thế ngũ đại liên minh. Hắn muốn nhìn đến là Thạch Thành kiềm chế ngũ đại liên minh, như thế quân đoàn lại nhưng từ bên trong thu hoạch. Hiện tại còn không thể cùng ngũ đại liên minh triệt để trở mặt. Diệp Thiên Trạch nói, ngũ đại liên minh tại Bất Chu Sơn, tốt xấu cũng 50 vạn cường giả, dùng sức mạnh, kia là không chết không thôi, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, không đủ lấy cùng bọn hắn chống lại, ép bọn hắn, khẳng định sẽ cùng chúng ta không chết không thôi. Vạn Thông cũng biết đạo lý này, lo lắng nói, nhưng như thế mặc kệ, ngày sau bọn hắn sớm muộn sẽ tại chúng ta phía sau đâm đao, việc này tựu là một cái tiền lệ, mà lại, nhân hoàng điện danh ngạch còn thiếu rất nhiều chúng ta sử dụng, chờ ngũ đại liên minh xếp vào càng ngày càng nhiều người tại Thạch Thành chỉ sợ. Tự nhiên không thể thả mặc cho tự chảy, Diệp Thiên Trạch nói, lôi kéo một cái, chèn ép một cái, từ từ chia hóa tan rã, chỉ cần Thạch Thành có thể cho bọn hắn lợi ích, bọn hắn có thể cho chúng ta sử dụng. Thuộc hạ hiểu, Vạn Thông nói, đi nói cho Lý Triều Anh, việc này giao cho nàng xử lý, ta cho nàng thời gian một năm, nếu như nàng có thể làm ra hiệu quả, Thạch Thành đại tổng quản vị trí, chính là nàng. Diệp Thiên Trạch nói, Lý Triều Anh, Vạn Thông nói, người này tin được không? Không bằng thành chủ đem việc này giao cho ta, ta cam đoan một năm bên trong, liền để ngũ đại liên minh nội chiến, chờ chúng ta thực lực đủ rồi, lại đem bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận, đem ngũ đại liên minh cầm giữ danh ngạch, toàn bộ chộp trong tay. Việc này không thế nóng vội, mặc dù ngũ đại liên minh bị luân phiên đả kích, đã mất đi uy tín, thế lạc đà gầy so với tức khắc đại, chúng ta không thể đem bọn hắn ép. Diệp Thiên Trạch nói, mà lại, việc này ngươi đi làm không thích hợp, Lý Triều Anh am hiểu làm ác người, nàng cũng biết nên làm cái gì, danh ngạch sự tình, lại không nóng nảy, Lục Tú Phu còn muốn bồi dưỡng chúng ta đi kiểm chế ngũ đại liên minh, bởi vậy, nhân hoàng điện danh ngạch, khẳng định sẽ cho chúng ta, muốn là không cho, liền đi tìm ta nhị đệ Lam Dục Hằng, ngũ đại liên minh cùng Bạch Hổ quân đoàn quân nhu, thế đều tại tụ bảo trai trong tay đây. Dạng này không tốt ga, dù sao là quân đoàn, kéo dài quân nhu, cái này là mất đầu đại tội. Vạn Thông lo lắng nói, mất đầu, Diệp Thiên Trạch cười nói, ta kia nhị đệ thông minh thế, làm sao có thể để quân đoàn cùng ngũ đại liên minh bắt được cái chuôi, chúng ta chỉ là trì hoãn thời gian, lại không phải cắt xén quân lương. Vạn Thông sau khi rời đi, Diệp Thiên Trạch trực tiếp đi sơn đi lên, bây giờ nhân tộc bây giờ tại sơn trên đặt chân vững vàng cùng, chờ cư điểm tạo dựng lên. Nơi đây lại cũng có thể cùng Thạch Thành hô ứng lẫn nhau, khoảng cách 200 dặm nói xa thì không xa, nói tới gần cũng không gần, nhưng so với dị tộc ra, tự nhiên là muốn gần quá nhiều. Hắn cũng không lo lắng ngũ đại liên minh người tiến vào Bất Chu Sơn sau sẽ lớn mạnh, cho dù bọn hắn tại sơn trên thành lập được cư điểm, cũng nhất định cần phổ thông Thạch Thành. Huống chi, tam tộc tao ngộ thảm như vậy bại, ngay cả Ngạo Sóc đều bị hắn chặt, không có khả năng không phản kích, nhưng đại quân đoàn khẳng định là không động được. Tam tộc như là động đại quân đoàn, Vu tộc bên kia tựu cũng có thể đạp khẩu khí, thở dốc tới Vu tộc, đối tam tộc uy hiếp lớn hơn. Đại quân đoàn mặc dù không có cách nào động, thế Diệp Thiên Trạch biết, các tộc tại sơn trên thợ săn, khẳng định là sẽ đến đây tập kích. Ngày sau cái này sơn trên tình thế, liền tại các loại tập sát trò hay, mà không có đại quân đoàn chiến đấu phát sinh, tự nhiên cũng không cần muốn Diệp Thiên Trạch để ý tới. Huống chi, đi qua trận này, Diệp Thiên Trạch phát hiện các thiên tài đều phải đến trưởng thành, cho dù không có hắn chủ trì, một trận chiến này cũng coi như là đánh rất đẹp. Mặc dù tính quyết định nhất kích là hắn sát Ngạo Sóc, khiến cho tam tộc thợ săn rắn mất đầu, bị tiêu diệt từng bộ phận, nhưng chủ yếu mưu đồ, thế cũng là Thạch Thành bố trí bọn họ. Đã cũng có thể thích ứng quân đoàn tác chiến, vậy bọn hắn nghề cũ đơn đả độc đấu, tự nhiên cũng sẽ không kém rất nhiều. Huống chi, mở ra Đông Cảnh Liên Minh cùng Bắc Cảnh Liên Minh trên sơn, tính trên thần tương phủ, nhân tộc tại Bất Chu Sơn lực lượng lại không chút nào yếu. Quả nhiên, Diệp Thiên Trạch rời đi về sâu tiến về tầng thứ 2 trong một tháng, mới xây lập cư điểm, tao ngộ dị tộc không ít tập kích. Tam tộc tới không ít cấp độ yêu nghiệt khác cường giả, tới đến nhân tộc mới xây lập địa bàn đi săn, săn giết tự nhiên không phải linh thú, mà là nhân tộc. Nhân tộc bên này, Đông Cảnh Liên Minh cùng Bắc Cảnh Liên Minh, lại thứ tổ chức lên cường giả đăng sơn, nhưng cái này một thứ bọn hắn học thông minh. Đại quân đội trực tiếp mang đủ tài nguyên, cái gì đều không muốn, chỉ vì trong núi thành lập được cư điểm. Vì thế, hai đại liên minh người, vì Thạch Thành người hấp dẫn không ít hỏa lực, nhưng bọn hắn bỏ ra một tháng, cuối cùng tại Bất Chu Sơn trên, thành lập nên chính mình cư điểm. Hai đại liên minh cư điểm cùng Thạch Thành cư điểm, hô ứng lẫn nhau, vậy cũng là một loại âm thầm kết minh, mặc dù bọn hắn đều biết, lẫn nhau là đối thủ. Thế tại đối mặt chung đồng địch nhân khi đó, bọn hắn nhưng không có quá nhiều khác nhau, đều biết, nếu như không đánh lùi những này dị tộc, bọn hắn ngày sau không cách nào an tâm thu hoạch sơn trên tài nguyên. Trong một tháng này, dị tộc tập kích không ít, thu hoạch tự nhiên cũng không ít, nhân tộc từ lúc mới bắt đầu phòng ngự, ngược lại lợi dụng cư điểm ưu thế, bắt đầu phản kích. Song phương đều có thắng bại, nhưng dị tộc lại tiếp tế khốn khó khăn, mặc dù Bất Chu Sơn tài nguyên nhiều, nhưng bọn hắn tại cùng nhân tộc cường giả chiến đấu khi đó, chốc lát thụ thương, bọn hắn liền phải sử dụng đan dược, tự thân năng lực khôi phục là không thể nào chống đỡ lấy từng tràng cường độ cao chiến đấu. Nhân tộc bởi vì Thạch Thành cùng cư điểm nguyên nhân, thụ thương cũng có thể trực tiếp tại cư điểm trong tu dưỡng, cho dù không có đan dược, cách như thế mười mấy ngày, cũng có thể khôi phục hơn phân nửa. Dị tộc lại không giống, bọn hắn thụ thương, chốc lát bị nhân tộc phát hiện còn không có khôi phục, nhân tộc yêu nghiệt bọn họ, nhưng không biết keo kiệt ra sức đánh bọn hắn những này chó rơi xuống nước. Theo sơn trên cư điểm ổn định, sơn trên tài nguyên, liên tục không ngừng tiến vào Thạch Thành, lại từ Thạch Thành, tiến vào quân đoàn cùng tụ bảo trai trong tay, cuối cùng tiến vào toàn bộ nhân tộc. Lý Triều Anh phát hiện Thạch Thành thu nhập, một chút cao một mảng lớn, nói cách khác là nhà mình quân đoàn đi săn đoạt được, quang là thu thuế, kia cũng giống như là như nước chảy. Có tiền, cái gì đều dễ làm, Lý Triều Anh cùng Khí Tông cùng đan môn người, ký kết một cái khác hiệp nghị, để bọn hắn đem tại liên minh luyện khí phường cùng luyện đan phường, toàn bộ trở tới. Cho bọn hắn điều kiện là, Bất Chu Sơn đến tài nguyên, bọn hắn cũng có thể ưu tiên thu hoạch, chỉ là luyện chế ra đồ vật, Thạch Thành cũng có thể ưu tiên mua, mà lại là lấy thị trường giá cả. Đan môn cùng Khí Tông, không để ý Ngự Long liên minh bên trong các thế lực lớn phản đối, trực tiếp đem đại bộ phận đan sư cùng luyện khí sư, di chuyển đến Thạch Thành. Luyện khí sư tu vi, cần muốn luyện khí để tăng trưởng, đan sư thì cần muốn luyện đan để tăng trưởng, người nào đều muốn tốt hơn tài liệu tới luyện đan. Sơn trên tài liệu, thế là tốt nhất, mà Thạch Thành liền tại sơn trên đến dưới núi nơi tập kết hàng, đông cảnh cùng bắc cảnh cái này hai đại liên minh săn đuổi, ngoại trừ giữ lại cho mình bên ngoài, đại bộ phận đều sẽ tại Thạch Thành bán ra. Tây cảnh liên minh, nam cảnh liên minh, cùng thiên đạo viện cầm đầu Ngự Long thành các thế lực lớn ngồi không yên, lại tiếp tục như thế, Thạch Thành đã nhanh hình thành chính mình bế vòng, đến lúc đó bọn hắn liền sẽ trở thành bị cô lập tồn tại. Đáng sợ nhất là, nội bộ bọn họ đã bắt đầu lòng người lưu động, không có cùng Thạch Thành ký hiệp nghị, bọn hắn người là không cho phép tiến vào Thạch Thành. Trừ phi bọn hắn nguyện ý công nhiên thoát ly liên minh, mới có tư cách có độc hành giả thân phận, tiến vào đến trong liên minh. Độc hành giả liên minh người tựu là làm như vậy, nhưng cái này một thứ, bọn hắn không dám dùng sức mạnh, trước kia ngũ đại liên minh cùng một chỗ uy hiếp quân đoàn, Lục Tú Phu mới có thể nhượng bộ, đối bọn hắn hành vi, mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện tại tam đại liên minh, Ngự Long liên minh đan môn Khí Tông cùng Thần Tương Phủ, đều còn thoát ly trong đó, Lục Tú Phu tự nhiên không thèm chịu nể mặt mũi. Không có Lục Tú Phu ngầm đồng ý, bọn hắn như là xuất binh, hậu quả mười phần nghiêm trọng. Thế là, ba vị minh chủ cũng không ngốc, bọn hắn tập trung gần 5 vạn cường giả, trực tiếp vòng qua Thạch Thành, trùng trùng điệp điệp thẳng tiến Bất Chu Sơn. Chương 1087, hổ khẩu nhổ nha. 5 vạn người còn đang chuẩn bị khi đó. Lý Triều Anh liền đối với lúc rõ như lòng bàn tay, nhưng nàng cũng không thèm để ý, phản thật cho buông xuôi bỏ mặc. Cái này tại Thạch Thành trong, nhấc lên từng cơn sóng lớn, bắc cảnh cùng đông cảnh hai đại liên minh đều tại quan sát, nếu như có thể cuộn qua Thạch Thành, trực tiếp đăng sơn, vậy bọn hắn còn tới Thạch Thành làm cái gì? Giao nhiều như vậy thuế, còn không bằng trực tiếp tự mình làm đây. Nửa tháng thời gian, tam đại liên minh người, lại tại Bất Chu Sơn trong thành lập nên cư điểm, đồng thời đặt chân vững vàng cùng. Lúc khi đó, tam đại liên minh tài lực hùng hậu, phát huy ra tác dụng, liên tục không ngừng tài nguyên, bị vận chuyển về Bất Chu Sơn cư điểm trong. Mặc dù ven đường tao ngộ dị tộc không ít tập kích, tổn thất một vài thứ, nhưng đối với tam đại liên minh nói đi, lại là cũng có thể tiếp cận. Gần một tháng thời gian, tam đại liên minh lại giống như là con kiến dọn nhà, tại sơn trên xác định phạm vi thế lực, cũng nhanh chóng thu hoạch tài nguyên, vận chuyển đến liên minh nội bộ. Ngoại trừ không cách nào tại liệp nhân tử tứ trong giao nộp nhiệm vụ, thêm trên vận chuyển lộ trình xa xôi bên ngoài, kỳ thật có đi hay không Thạch Thành, cũng không có gì khác biệt. Bắc cảnh cùng đông cảnh hai đại liên minh người, nhìn đến dị tộc vậy mà không có tập kích, tam đại liên minh, lập bắt đầu dị tâm. Bọn hắn tính toán một chút, tại sơn trên thu hoạch tài nguyên, tại Thạch Thành đi trên một tao, bị lột nạo gần bốn thành, như thế cùng Tam Đại Liên Minh so ra, kỳ thật có được đồ vật, không xê xích bao nhiêu. Mà tại Thạch Thành trong, lại chịu lấy đến bất công đãi ngộ, bọn hắn một bàn tính, ngũ đại liên minh lại thứ đi tới một khối, vận chuyển tài nguyên, không đi Thạch Thành, trực tiếp phổ thông 500 trong cấm khu, vận chuyển hồi trong liên minh. Thạch Thành trong không có bất kỳ phản ứng nào, Lý Triều Anh mặc dù nhìn đến thu nhập giảm bớt, nhưng không có cái gì cản tay thủ đoạn. Cái này khiến Thạch Thành bên trong, lòng người bàng hoàng, mặc dù nói bọn hắn có ưu thế, nhưng nếu như ngũ đại liên minh chơi như vậy, mặc dù đường xá hao tổn rất lớn, có thể đối Thạch Thành hao tổn lại thêm đại, bọn hắn muốn tại sơn trên, cùng ngũ đại liên minh người cạnh tranh, còn là rất cật lực. Ngay cả Chư Cát Khí đều chỗ không chủ, theo trên dưới núi tới mấy chuyến, thương nghị chế định ứng đối biện pháp, bằng không Thạch Thành lợi ích, nhưng là giữ không được. Thạch Thành người dùng mệnh cùng dị tộc huyết chiến, mới khiến cho dị tộc công nhận nhân tộc đăng sơn sự thật, ngũ đại liên minh dựa vào cái gì như thế đương nhiên hái đào tử. Huống hồ, ngũ đại liên minh tại Thạch Thành thành lập khi đó, còn thọc hai thứ đao. Ồn ào nghị sự điện bên trong, một mảnh yêu cầu cùng ngũ đại liên minh khai chiến thanh âm, trực tiếp diệt bọn hắn tại sơn trên cư điểm, như thế liền có thể duy trì Thạch Thành lợi ích. Nhưng là, Lý Triều Anh lại lược bài chúng nghị, quyết định mặc kệ, Thạch Thành cho dù không có hai đại liên minh, nhưng cũng có ưu thế của mình, duy trì tự nhiên là không thành vấn đề. Huống chi Thạch Thành phía sau, còn có Lam Dục Hằng ủng hộ. Lam Dục Hằng nhận được tin tức về sâu trước tiên cho Thạch Thành ủng hộ, dùng Lam Dục Hằng nói, hao tổn, rất bọn hắn rông dài, xem ai hao tổn đến qua người nào. Thế là, Thạch Thành người, đều cảm thấy Thạch Thành đã không có quá đại con đường phía trước. Chờ ngũ đại liên minh tại sơn trên, thành lập nên càng nhiều cư điểm, đồng thời đã thông đầu này 500 trong cấm khu, Thạch Thành ưu thế, sẽ bị suy yếu hơn phân nửa, tự nhiên cũng không có nằm kiếm tiền chuyện tốt. Một chút nguyên bản tâm muốn Thạch Thành người, lập tức chuyển hướng ngũ đại liên minh. Nhưng mà, cứ như vậy đi qua nữa, ngũ đại liên minh đột nhiên tao ngộ dị tộc tập kích. Tập kích cũng không phải là bọn hắn tại sơn trên cư điểm, mà là dưới chân núi 500 trong cấm khu, nhận lấy tập kích. Tam tộc cường giả, tỉ mỉ bày ra một thứ đánh lén, chảm ngũ đại liên minh vận chuyển tài nguyên mấy ngàn cường giả, đem bọn hắn tại Bất Chu Sơn trong, một tháng này săn đuổi toàn đều chiếm. Mà ngũ đại liên minh người, là tại mấy ngày sau, mới biết được tin tức này, thậm chí Lý Triều Anh đều so với ngũ đại liên minh muốn trước chiếm được tin tức này. Nhưng nàng chỉ nói hai cái chữ, đáng đời. Việc này phát sinh, lập tức để ngũ đại liên minh, lâm vào bị động, bọn hắn lúc này mới phát hiện, 500 trong cấm khu, y nguyên còn là cấm khu. Dị tộc không ngăn cản Tam Đại Liên Minh 5 vạn người đăng sơn, hiển nhiên là vì vỗ béo bọn hắn. Cùng nhân tộc tại sơn trên, đả sinh đả tử, cũng chưa chắc có quá đại thu hoạch. Thế là, ngũ đại liên minh 5 vạn người tại sơn trên, hơn một tháng săn đuổi, dễ dàng liền lấy đến tay, không làm kia là ngốc sao. Hơn một tháng công việc, cứ như vậy cho người làm áo cưới, ngũ đại liên minh tự nhiên khó chịu, mà Bắc Cảnh cùng Đông Cảnh liên minh, đã có một chút dao động. Bất quá, bọn hắn hiển nhiên cũng không có ý định như vậy thỏa hiệp. Nhưng theo thời gian đi qua, lần lượt bị dị tộc ăn cướp, Đông Cảnh liên minh cùng Bắc Cảnh liên minh cuối cùng không làm nổi. Tiến vào Thạch Thành, mặc dù muốn giao 4 thành thuế, nhưng tốt xấu mình còn có 6 thành không phải, thế là vào 500 trong cấm khu, bị dị tộc đánh cướp, bọn hắn lông đều không thừa một cái, còn phải lấy lại đi vào. Đông Cảnh cùng Bắc Cảnh liên minh trở về, để ngũ đại liên minh lại thứ phân liệt, Lý Triều Anh cũng không khách khí, hai đại liên minh một lần nữa gia nhập vào, vậy thì phải tăng thuế. Dùng Lý Triều Anh nói, cái này là bảo vệ phí. Bọn lão tử tân tân khổ khổ giữ vững Thạch Thành, các ngươi ở sau lưng đâm đao, lão tử không so đo với các ngươi, thế ngươi hiện tại trực tiếp cuộn qua Thạch Thành, vậy liền không hiền hậu. Tại là, hai đại liên minh, đang lãng phí ta nửa tháng thời gian, cái gì đều không có đến tình huống dưới, còn phải cho Thạch Thành, nhiều giao một thành thuế, mặc dù cái này thuế chỉ thêm một năm, nhưng bọn hắn cũng khăng khăng một mực. Trừ cái đó ra, Lý Triều Anh nhân cơ hội này, cùng hai đại liên minh, cùng Thạch Thành liên hợp các thế lực lớn, ký kết một cái khác hiệp nghị. Cái hiệp nghị này rất đơn giản, sơn trên lợi ích, chỉ về Thạch Thành liên minh, cái gì chưa đi liên minh cho phép thế lực, tiến vào sơn trên đi săn, hoặc là giao nạp 7 thành thuế nặng, hoặc là trực tiếp không thu đủ bộ đoạt được, dám can đảm phản kháng, giết chết bất luận tội. Hai đại liên minh biết, cái này là Thạch Thành muốn đem bọn hắn buộc đến cùng một chỗ, nhưng là, chuyện này đối với bọn hắn kỳ thật cũng có chỗ tốt. Kể từ đó, sơn trên lợi ích, lại chỉ thuộc về Thạch Thành liên minh, còn lại Tam Đại liên minh, lại bị triệt để cô lập bên ngoài. Không có Đông Cảnh cùng Bắc Cảnh liên minh, Tam Đại liên minh càng thêm thảm đạm. Mặc dù bọn hắn không nguyện ý từ bỏ, thế mỗi thứ vận chuyển tài nguyên về, đều sẽ bị ăn cướp, mà lại dị tộc nếm đến ngon ngọt về sâu kia là càng ngày càng hung ác. Dù sao, Thạch Thành khoảng cách sơn trên cư điểm, chỉ có 200 trong, muốn tại Thạch Thành cái này 200 trong vận chuyển tuyến, ăn cướp Thạch Thành cường giả, kia phải trả ra gấp 10 đại giới. Mà lại, Thạch Thành người mỗi thứ bị dị tộc đánh cướp, kia đều sẽ gấp bội trả thù, mà lại là không tiếc đại giới, điều này cũng làm cho dị tộc sinh ra kiêng kỵ. Có Tam Đại liên minh dạng này dê béo, làm gì đi trêu chọc Thạch Thành dạng này ngã lang vậy sao? Cuối cùng, tại giữ vững được 2 tháng sau, Tam Đại liên minh có chút không chịu nổi. Mặc dù tại sơn trên thành lập cư điểm, thế 5 vạn người đến không đến tiếp tế, chỉ có thể không ngừng tiêu hao, theo liên minh cư điểm vận chuyển tài nguyên đến sơn trên, muốn bị ăn cướp, theo sơn trên vận xuống tới tài nguyên, còn muốn bị ăn cướp. Bọn hắn chẳng những cái gì đều không có kiếm đến, 5 vạn người ăn uống ngủ nghỉ, kia cũng là một bút cự ngạch điểm cống hiến. Tam Đại liên minh tài đại khí thô, thế điểm cống hiến cũng không phải như thế tiêu xài. Huống chi, từ khi Đông Cảnh cùng Bắc Cảnh thoát ly bọn họ về sâu Thạch Thành lại thứ phong sinh thủy khởi, một tờ hiệp định, sáng lập Thạch Thành liên minh. Thạch Thành cùng 2 đại liên minh hợp lực khai thác ra cái thứ 3 cư điểm. Cái này cư điểm thu thuế là chia 5 năm, đến lợi ích 2 đại liên minh tự nhiên vui với hợp tác A, thêm trên nhân tộc yêu nghiệt bọn họ, đều đứng tại Thạch Thành bên này, Tam Đại liên minh lại càng không có ưu thế. Tới Bất Chu Sơn dễ dàng, rút lui Bất Chu Sơn lại khó khăn, Tam Đại liên minh người, không thể đi Thạch Thành, chỉ có thể đi 500 trong cấm khu. Mặc dù nói bọn hắn có 5 vạn người, lại cũng là cường giả, thế dị tộc lại không phải ăn chay, bọn hắn lại không phải nghiêm chỉnh huấn luyện quân đoàn, rất dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng Tam Đại liên minh cũng không nguyện ý cứ như vậy từ bỏ vừa mới thành lập được cư điểm. Thạch Thành liên minh thành lập, để Tam Đại liên minh cảm thấy nguy cơ to lớn, nếu như kế tiếp theo bị cô lập bên ngoài, Thạch Thành liên minh sẽ càng thêm chặt chẽ. Dù sao, nhân tộc tại sơn trên địa bàn, cứ như vậy đại, thêm một cái thế lực gia nhập vào liên minh, tự thêm một cái thế lực chia cắt tài nguyên. Đông Cảnh cùng Bắc Cảnh liên minh thế tinh vô cùng, tự nhiên không hy vọng Tam Đại liên minh lại thêm vào tiến đến. Mà 3 tháng này, Tam Đại liên minh lẻ loi cuối cùng tính toán ra, bọn hắn bây giờ bỏ ra gần 3 tỷ điểm cống hiến. Nếu như hiện tại cứ đi như thế, cái này 3 tỷ điểm cống hiến, tự trôi theo dòng nước. Tam Đại liên minh bên trong, Nam Cảnh cùng Tây Cảnh liên minh cuối cùng thỏa hiệp, chỉ có Thiên Đạo Viện không nguyện ý thỏa hiệp. 2 đại liên minh đi Thạch Thành, tìm Lý Triều Anh đàm phán, Lý Triều Anh đến cũng không có cự tuyệt bọn hắn tiến vào Thạch Thành liên minh thỉnh cầu. Nhưng là, Lý Triều Anh lại mở ra một cái giá trên trời thuế ngạch, 2 đại liên minh người tiến vào Thạch Thành cư điểm, tại sơn trên thu hoạch, nhất định cần giao nạp 9 thành. Này thiên giá thuế ngạch, nhìn Đông Cảnh cùng Bắc Cảnh 2 đại liên minh trợn mắt hốc mồm, nguyên bản còn lo lắng 2 đại liên minh tiến đến chia cắt lợi ích, nghe đến cái này thuế ngạch, lập tức liền để xuống tâm. Tây Cảnh liên minh cùng Nam Cảnh liên minh kia là hỏi thăm Lý Triều Anh một nhà tới. Thế Lý Triều Anh lại cười đáp lại bọn hắn, cùng Thạch Thành hợp tác, các ngươi tốt xấu còn có thể đến một thành, thế muốn là không cùng Thạch Thành hợp tác, các ngươi liền một thành đều phải không đến, còn phải lấy lại tài nguyên đi vào. 2 đại liên minh đến cũng rất có cốt khí, không nguyện ý vì cái này một thành tài nguyên cúi đầu, đi theo Thiên Đạo Viện cưỡng ép rút ra Bất Chu Sơn. Bọn hắn rời đi khi đó, cũng không có ý định tiện nghi Thạch Thành, trực tiếp đem thành lập được cư điểm phá hủy. Lý Triều Anh cũng không sợ tức chết bọn hắn, rất hào phóng nói cho bọn hắn, xuống một thứ tới ký hiệp nghị, vậy liền là 9 thành rưỡi, còn nói hoan nghênh 2 đại liên minh sử giả tới ký hiệp nghị. Thiên Đạo Viện cùng 2 đại liên minh mặc dù khí, lại cầm Thạch Thành không có biện pháp nào, vô luận nói gì, bọn hắn đều không chiếm lý, cưỡng ép tiến đánh Thạch Thành. Quân đoàn khẳng định không đồng ý, dù sao quân đoàn chiếm cứ Thạch Thành 3 thành lợi ích. Mà Long Viêm một mực tại ngũ đại liên minh cư điểm chung quanh nhìn chằm chằm, dùng hành động thực tế nói cho bọn hắn, Thạch Thành không động được, không thì tựu là tại hổ khẩu nhổ nha. Tam đại liên minh rất nhanh tiện ý nhận ra một cái vấn đề càng lớn hơn, liên minh nội bộ phân liệt càng thêm nghiêm trọng. Nguyên bản ngũ đại liên minh đồng khí liên chi, hiện tại 2 đại liên minh gia nhập Thạch Thành liên minh, thế lực của bọn hắn bây giờ bị phân hóa 10 phần nghiêm trọng. Cái này rõ ràng, tựu là tại tách rời bọn hắn, thế là, bọn hắn cho dù biết Lý Triều Anh là tại tách rời bọn hắn, nhưng bọn hắn lại cầm Lý Triều Anh không có biện pháp nào. Đông Cảnh cùng Tây Cảnh 2 đại liên minh, đối cái này Thạch Thành liên minh, kia là khăng khăng một mực, bọn hắn nghĩ tới là, chỉ cần ngươi Tam đại liên minh không tiến vào, chúng ta tựu cũng có thể chiếm cứ một nửa tài nguyên. Theo thời gian đi qua, hai đại liên minh cùng tam đại liên minh cường giả số lượng sẽ chỉ càng kéo càng đại, đến lúc đó người nào còn cần muốn nhìn Thiên Đạo Viện sắc mặt. Chương 1088, Giao Long. Diệp Thiên Trạch đạp trên Bất Chu Sơn tầng thứ hai, lại cảm giác có chút quen thuộc, kiếp trước hắn đã từng tại Bất Chu Sơn tu luyện, kinh lịch 5 vạn năm, Bất Chu Sơn có biến hóa rất lớn, nhưng biến hóa cuối cùng không lớn. Bây giờ tiến vào địa cảnh, thực lực của hắn thế chiến thiên cảnh, mà lại là Bất Chu Sơn thiên cảnh, đổi lại là chiến bên ngoài sân những cái kia thiên cảnh, hắn cũng có thể tùy tiện xé nát đối phương thế giới, từ đó để đối phương bị vây một cái bình đẳng thế giới bên trong cùng hắn chiến đấu. Địa cảnh cường giả ưu thế lớn nhất, liền tại hình thành lĩnh vực, lấy lĩnh vực áp chế, hình thành chính mình sân nhà, thiên cảnh thì là thế giới chi lực. Nếu như không có lĩnh vực cùng thế giới áp chế, thiên cảnh cùng địa cảnh cường giả ưu thế, tự nhiên cũng liền khó khăn lấy phát huy ra. Bây giờ hắn địa cảnh lĩnh vực đều đã đi thành hình, chỉ cần muốn tiến hành mở rộng, mà cái này khuếch trương cần muốn hải lượng nguyên khí. Tầng thứ nhất kinh lịch, để Diệp Thiên Trạch đối sơn trên yêu nghiệt bọn họ, có một cái đại khái hiểu rõ. Càng đi trên đi, ánh mắt lại càng là mơ hồ, bốn phía một đám mây vụ lượn lờ, dương quang khó khăn lấy xuyên thấu sơn trên nồng hậu dày đặc sương mù. Diệp Thiên Trạch tại tầng thứ hai chờ đợi hồi lâu, tìm được rất nhiều nguyên khí dâng trào điểm, những này nguyên khí dâng trào điểm, cơ hồ đều do linh thú thủ hộ. Những linh thú này đã sớm thành tinh, cùng Diệp Thiên Trạch chiến đấu khi đó, chốc lát phát giác không thích hợp, lập tức liền từ bỏ nguyên khí dâng trào điểm. Như thế Diệp Thiên Trạch cũng có thể yên tâm hấp thu. Thế hắn phát hiện, muốn chém giết linh thú, lại càng ngày càng khó, rất nhiều linh thú chỉ cần một cảm giác đến khí tức của hắn, liền lập tức chạy không còn hình bóng. Hắn cũng không khách khí, tìm đến nguyên khí dâng trào điểm, liền trực tiếp hấp thu, mà hấp thu mấy trăm cái nguyên khí dâng trào điểm về sâu cảnh giới của hắn giới cũng phi tốc tăng lên, theo địa cảnh sơ kỳ, rất mau tiến vào địa cảnh trung kỳ. Bảy đại linh lực lĩnh vực, theo riêng phần mình 10 trượng, khuếch trương đến 50 trượng, hiện tại hắn triển khai lĩnh vực khi đó cũng có thể bao phủ lại 450 trượng khoảng cách. Nhưng hắn cảnh giới, đến địa cảnh trung kỳ về sâu đột phá cũng biến thành càng ngày càng khốn khó khăn, trước đây hấp thu một cái nguyên dâng trào điểm nguyên khí, hắn cũng có thể cảm giác đến cảnh giới tăng lên. Thế đến địa cảnh trung kỳ về sâu hắn lại cảm giác không đến cảnh giới tăng lên, phảng phất vĩnh viễn đều tại cái này cảnh giới trên, không tăng không giảm. Xem ra, đến tìm một chút lớn một chút nguyên khí dâng trào điểm rồi. Diệp Thiên Trạch đáy lòng muốn nói. Hắn chiến thể tiến vào đệ cửu trọng, bây giờ đại thành, tương đương với những cái kia cường đại tộc quần thành niên, nhưng muốn đại viên mãn, đạt đến chiến thể đỉnh phong, còn kém rất xa. Hảo tại, Diệp Thiên Trạch đối Bất Chu Sơn còn là rất quen, cho dù một chút ẩn tàng cực sâu nguyên khí dâng trào điểm, cũng khó thoát khứu giác của hắn. Hắn trong một tháng này, tìm đến trên trăm cái nguyên khí dâng trào điểm, đều thuộc về sơ cấp nguyên khí dâng trào điểm, dựa theo hắn kinh nghiệm của dĩ vãng. Tại cái này trên trăm cái sơ cấp nguyên khí dâng trào điểm phụ cận, nhất định sẽ có một cái trung cấp nguyên khí dâng trào điểm, tựa như là một cây đại thụ, phát ra vô số nhánh mầm, mà tại cái này nhánh mầm bên trong, tất nhiên sẽ có một cây chủ cán. Diệp Thiên Trạch tìm hiểu nguồn gốc, tìm 3 ngày, cuối cùng là định vị đến cái này trung cấp nguyên khí dâng trào điểm chỗ tại. Cái này là một chỗ sơn cốc hẹp dài, hai bên là treo lấy vách núi, nhìn như sâu không thấy đáy, kỳ quái là, sơn cốc bên trong linh khí lại cùng bình thường địa phương linh khí, không kém bao nhiêu. Diệp Thiên Trạch biết, cái này cũng là chướng nhãn pháp, bất luận là sơn trên còn là dưới núi, nguyên khí dâng trào điểm cũng là có linh tính, sẽ giống như kia vạn năm nhân sâm, giấu kín. Dưới núi tương đối dễ dàng tìm kiếm, nhưng cái này sơn trên tựu không đồng dạng, cho dù là sơ cấp nguyên khí dâng trào điểm, cũng so với dưới núi nguyên khí dâng trào điểm, muốn hùng hậu gấp 10. Trung cấp kia lại là gấp 10 chênh lệch, thậm chí là gấp trăm lần chênh lệch. Nguyên khí phẩm chất cũng biết cao hơn sơ cấp nguyên khí dâng trào điểm. Diệp Thiên Trạch đi vào sơn cốc khi đó, phát hiện sơn cốc âm thấp hàn lãnh, lại cảm ứng không đến nhận chức gì người cùng linh thú khí thức tồn tại, tự ngay cả những cái kia rắn, côn trùng, chuột, kiến, giống như đều ẩn giấu đi. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch cảnh giác, thu nhiếp tự thân khí tức, chậm rãi tại sơn cốc bên trong tìm kiếm. Thuận rõ ràng càng đi càng gần, Diệp Thiên Trạch lại sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác ra. Nhưng hắn cảm giác bên trong, nhưng không có cái gì linh thú khí tức xuất hiện. Quả nhiên ở chỗ này, Diệp Thiên Trạch nhìn phía xa, kia là một khỏa ước chừng 6 trượng thô đại thụ che trời. Cổ thụ chung quanh nguyên khí, không so với dồi dào, tại cây trên còn có mấy chục khỏa hỏa hồng quả thực, hiển nhiên bây giờ thành thục. Viêm long quả, Diệp Thiên Trạch một trận kinh hỉ, muốn nói, cái này là một quả viêm long cây. Nhìn, chỉ ít có 5.000 năm niên đại. Diệp Thiên Trạch cũng không có tới gần, mà là tại viêm long quả thụ chung quanh tra xét một phen, kia cố cảm giác nguy cơ một mực tồn tại, phảng phất bây giờ bị người chằm chằm lên, chỉ là còn không biết nói địch nhân đến cùng ở nơi nào. Viêm long quả thế là hỏa hệ chí bảo, lại thêm nói cách khác loại này 5.000 năm viêm long quả thụ mọc ra quả thực, cho dù không có nhân tộc phát hiện, khẳng định cũng sẽ có linh thú phát hiện. Mà kia nguyên khí dâng trào điểm, có lẽ tụ tại viêm long quả thụ phía dưới. Ước chừng đợi nửa canh giờ, Diệp Thiên Trạch cuối cùng kìm nén không được, chậm rãi hướng viêm long quả thụ đi đi qua, thế hắn đi đến viêm long quả thụ phía dưới, kia cỗ cảm giác nguy cơ vẫn không có tới gần. Đã không ra, kia ta liền đem cái này viêm long quả toàn đều hái được, nhìn ngươi ra không ra. Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, sau lưng phong lôi song xí xuất hiện, đi tới cây trên, đưa tay chụp tới, kia mười mấy quả lóng lánh viêm long quả khí tức quả thực, lập tức bị hắn thu nhập túi bên trong. Nhưng mà, tự tại hắn chuẩn bị rơi xuống khi đó, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, từ bốn mặt tám phương đánh tới, Diệp Thiên Trạch biến sắc, vừa muốn chạy trốn. Chợt phát hiện chính mình bây giờ lâm vào một mảnh tại trong lĩnh vực, cái này lĩnh vực không so với ngưng thực, không khí ngưng kết, hắn thân trong lĩnh vực, như đồng thân hãm vũng bùn, không thể tự thoát ra được. Phong lôi song rực, tại lĩnh vực nghiền ép hạ, trong nháy mắt vỡ vụn, nhưng càng đáng sợ cũng không phải là cái này lĩnh vực, mà là cái này viêm long quả thụ. Hắn quanh người vô số trà cây, hóa thành dây leo, trực tiếp đem hắn cuốn lấy, nhìn như người vật vô hại thụ diệp, sinh ra vô số ngược lại đâm, muốn khảm vào hắn nhục thân. Muốn không phải Diệp Thiên Trạch nhục thân, bây giờ là chiến thể cửu trọng, sợ là sẽ phải bị cái này nhọn đâm vào nhục thân, lúc những cái kia ngược lại đâm ôm lấy hắn nhục thân khi đó, cho dù hắn có thể thoát ly, cũng biết bị kéo xuống một đại khối dưới thịt. Mắt thấy càng ngày càng nhiều nhánh mầm cùng thụ diệp bao vây mà ra, Diệp Thiên Trạch lúc này triển khai hồn thiên chiến thể, ngũ hành lĩnh vực, trong nháy mắt mở ra. Ngũ hành lĩnh vực mở ra, nguyên bản có 250 trượng, thế mở ra khi đó, lại nhận lấy chung quanh lĩnh vực nghiền ép, chỉ mở ra 10 trượng, lại không cách nào lại khuyết trương, mà lại Diệp Thiên Trạch cũng có thể cảm giác đến, chính mình lĩnh vực ở chung quanh lĩnh vực nghiền ép hạ, đã bắt đầu không ổn định. Thừa dịp lĩnh vực còn chưa vỡ vụn, Diệp Thiên Trạch trong tay hỗn nguyên tán lóe lên, hóa thành huyết thần đao, ngũ hành linh lực rót vào huyết thần đao bên trong, cùng huyết sát chi khí tương hợp. Thương thương thương, kim thiết giao kích, ngay cả tiếp theo mấy bách đao chảm hạ, những cái kia phô thiên cái địa trà cây, bị chặt đứt vô số, Diệp Thiên Trạch một tiếng hét giận dữ, phong lôi lĩnh vực cùng một thời gian triển khai, vượt mọi chông gai, xé mở bao vây bên ngoài lĩnh vực, liền xông ra ngoài. Coi hắn tới đến giữa không trung khi đó, kia viêm long quả thụ, vẫn như cũ có vô số trà cây, hóa thành đầy là dây leo hướng hắn cuốn tới. Diệp Thiên Trạch lúc này lấy ngũ hành chi thế, trong tay huyết thần đao, hóa thành một thanh lôi đao, nhất đao chém xuống, những này dây leo toàn bộ bị lôi đình phá hủy, rơi xuống đất trên, bắt đầu cháy rừng rực. Ô ô ô, từng tiếng vang nặng nề, vừa mới chặt đứt dây leo Diệp Thiên Trạch, căn bản không kịp né tránh, vừa rồi thoát ly lĩnh vực, lại thứ bao trùm mà ra, cái này một thứ chừng thiên trượng. Tại cái này lĩnh vực bên trong, ẩn chứa thổ nặng nề cùng mộc sinh cơ, trừ cái đó ra, còn có hỏa khí thức hủy diệt, cái này là ba loại linh lực, tạo thành lĩnh vực. Cùng một thời gian, kia viêm long quả thụ, đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân cây trên hóa ra một cái cự đại mặt người, mặt trên một cái trong miệng rộng, hiện đầy một vòng bén nhọn ngân nha, chiếu chiếu bật bật. Những cái kia thân cành, tựa như là tóc của nó, tươi tốt không so với, những cái kia bị Diệp Thiên Trạch chặt đứt trạc cây, rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng. Ba, một cây trạc cây quật mà ra, chưa kịp thoát ly lĩnh vực Diệp Thiên Trạch, trực tiếp bị cái này trạc cây, theo rút xuống chuyển không, trên mặt đất trên cuồn cuộn. Thân trên lưu lại một đầu gặp nhục huyết ngân, nhìn thấy mà giật mình. Ba ba ba, hắn trùng điệp tạp trên mặt đất trên, theo sát lấy, vô số trạc cây quật mà ra, Diệp Thiên Trạch sắc mặt đại biến, mau đem Tần Vị Ương lỏng vào kinh thần ngọc, thân hình lóe lên, triển khai biến hóa chi thuật, hóa thành một đầu thanh điểu, bay ra bên ngoài trăm trượng. Những cái kia trạc cây quật tại mặt đất, lưu lại từng đầu cự đại lỗ khảm, còn có hỏa diễm thiêu đốt qua vết tích. Phi ra ngoài trăm trượng Diệp Thiên Trạch, lại thứ huyễn hóa thành nguyên hình, sau lưng tám đôi cánh triển khai, toàn lực chui ra khỏi mấy ngàn trượng bên ngoài, cái này mới ngừng lại được. Đáng chết thụ tinh, khó trách nơi này ngay cả cái rắn, côn trùng, chuột, kiến đều không có. Diệp Thiên Trạch đáy lòng muốn nói, cái này rõ ràng tựu là một cái bẫy, viêm long thụ tinh bày ra cạm bẫy, lợi dụng quả thụ trên quả thực, tới hấp dẫn sinh linh đến đây. Chỉ cần hơi không cẩn thận, vậy liền sẽ chết ở đây, mà cái này viêm long thụ tinh thực lực, nhìn như là địa giai, nhưng thực tế trên, lại so với đến trên những cái kia thiên giai linh thú. Linh trí càng là không phải so với bình thường, Diệp Thiên Trạch cẩn thận như vậy, đều đã rơi vào cạm bẫy bên trong, lại thêm nói cách khác là bình thường tu sĩ. Cũng liền là hắn bản sự đại, thêm trên nhục thân cường hoành, để kia dây leo ngược lại đâm, câu không vào thịt của hắn trong, bằng không tựu là bất tử, vậy cũng phải lột ra. Viêm long thụ tinh, cũng không hề rời đi nơi đây truy kích Diệp Thiên Trạch ý tứ, nhìn đến Diệp Thiên Trạch thoát ly sơn cốc, lập tức hồi đến nguyên địa. Lấy cường đại thổ linh lực, đem chung quanh phá hư địa phương khôi phục, rồi sau đó nó thụ chi trên vừa dài ra mười mấy quả viêm long quả. Nếu như không phải Diệp Thiên Trạch kinh nghiệm bản thân vừa rồi một màn này, sợ là coi là vừa rồi cái gì đều không có phát sinh. Hắn tranh thủ thời gian kiểm tra một hồi kinh thần ngọc, phát hiện vừa rồi lấy xuống mười mấy quả viêm long quả vẫn còn, cái này mới thở dài một hơi. Nhưng hắn cũng không định rời đi, đây chính là cái trung cấp nguyên khí dâng trào điểm, mà lại cái này viêm long quả thụ, một thân đều là bảo vật. Có thể cấp tốc kết ra viêm long quả, lại há là bình thường. Tựu tại cái này khi đó, Tần Vị Ương đột nhiên theo kinh thần ngọc trong chạy ra, nói ra kia những cái này đỏ rực quả thực cho ta đi. Tham ăn, Diệp Thiên Trạch sờ lên tóc của nàng, nói, ăn đi, ta dùng, hỏa linh lực cũng tăng trưởng không có bao nhiêu. Thế không phải cho ta ăn, là cho tiểu gia hỏa kia ăn. Tần Vị Ương nói xong, khoát tay, triệu hoán ra một cái thằn lằn bộ dáng đồ vật. Diệp Thiên Trạch nhìn kỹ, phát hiện cái này đúng là hắn tại Thiên Nam đến cái kia thanh giao đản, cái này cũng là đặc thù nhất một cái. Tại Chu Tước Phủ khi đó, vì trấn an Tần Vị Ương, hắn liền đem thanh giao đản cho Tần Vị Ương, lại không nghĩ đến, tiểu gia hỏa này, vậy mà ấp. Chương 1089, Thụ Tinh Dương Mưu. Cái này tiểu thanh giao, thân thể hoa dâm, một nửa bạch sắc, một nửa hỏa hồng sắc, nhìn xem giống như dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng, hoàn toàn không có mẫu thân nó nhan sắc. Nhưng trên người lân giáp cũng đã đi thành hình, mặc dù tiểu xảo, nhưng lại có một bộ điêu luyện bộ dáng. Nhìn đến cái đó thung lại ngáp một cái, Diệp Thiên Trạch đưa tay, tại cái đó ra phủ trên gảy một cái, tiểu gia hỏa đau lập tức tránh đến Tần Vị Ương phía sau đi. Một hồi lâu, mới từ Tần Vị Ương bả vai đằng sau, dò xét ra một cái đầu ra, một đôi hỏa hồng con ngươi, nhưng lại có sâm bạch đồng khổng. Tần Vị Ương lập tức đưa nó xách, móng của nó lại gắt gao nắm lấy Tần Vị Ương quần áo, không chịu rời đi, cuối cùng bị Tần Vị Ương chừng một mắt mới buông ra. Nhưng nó móng vuốt, lại đang không ngừng đập, Tần Vị Ương lấy nó có chút không có cách, nói ra tiểu gia hỏa này có thể ăn hết, tại Tây Vương tộc trong, ăn trộm không ít đồ tốt, ăn hết liền sẽ đi ngủ, muốn không phải tới cái này Bất Chu Sơn, cái đó đoán chừng cũng sẽ không tỉnh. Diệp Thiên Trạch quan sát tỉ mỉ, khi nó cùng cái này tiểu thanh giao đối xem khi đó, mặc dù tiểu thanh giao nhìn xem cái đó rất là e ngại, thế Diệp Thiên Trạch lại có thể tại hắn trong mắt, cảm thụ đến một cỗ kỳ dị uy áp. Còn nhỏ như vậy, tự có long uy, nhìn tới thật là có phản tổ vì long ý tứ. Diệp Thiên Trạch đưa nó xách đi qua, tiểu thanh giao tại bàn tay của hắn bên trong, run lẩy bẩy, vô cùng đáng thương nhìn xem Tần Vị Ương, còn tưởng rằng Tần Vị Ương không cần nó nữa. Thẳng đến Diệp Thiên Trạch lấy ra một quả viêm long quả, tiểu thanh giao lập tức nhãn tình sáng lên, ngay trước hai mặt người, lại gặm lên viêm long quả. Chỉ chốc lát sau, một quả viêm long quả, lại bị cái đó cho gặm xong, trơ mắt nhìn Diệp Thiên Trạch, tại bàn tay của hắn bên trong, không ngừng đảo quanh. Tần Vị Ương khí cười mắng nói, có sữa tựu là nương a ngươi. Diệp Thiên Trạch cười cười, nói, ngươi cho nó lên cái gì danh chữ? Hoang, Tần Vị Ương nói, hoang. Diệp Thiên Trạch một mặt kỳ quái, cái này là cái gì quái danh chữ? Đó là một loại, phi thường lợi hại sinh linh. Tần Vị Ương nói, hy vọng cái đó có hướng một ngày, cũng có thể trở nên lợi hại như vậy. Diệp Thiên Trạch cười ha ha một tiếng, chuẩn bị đem hoang trả lại cho nàng, nhưng Tần Vị Ương lại lắc đầu, nói ta không muốn dưỡng nó, từ giờ trở đi, ngươi tới dưỡng cái đó, gia hỏa này quá tham ăn. Lại có thể ăn, còn có thể so với ngươi có thể ăn hả? Diệp Thiên Trạch cười nói. Phi, Tần Vị Ương không để ý hắn, thả người nhảy lên, nhảy tới hắn đọc trên, nói, ngươi thời điểm chiến đấu không cần phải để ý đến ta, ngươi muốn là hóa hình, ta cũng biết đi theo hóa hình. Dứt lời, Tần Vị Ương lại tại hắn đọc trên nằm ngáy o o đi, hoang đem tất cả quả thực đều sau khi ăn xong, nhìn đến Diệp Thiên Trạch không còn cho nó, lập tức nhảy đến Tần Vị Ương bả vai trên, cuộn mình tại bên cạnh nàng, cũng bắt đầu nằm ngáy o o. Diệp Thiên Trạch cầm cái này hai hàng không có cách. ánh mắt rất nhanh lại rơi xuống kia viêm long thụ tinh thân bên trên. Cái này thụ yêu mặc dù nguy hiểm, cũng đang không ngừng dài ra viêm long quả, cái này là đang câu dẫn ta đi qua ngắt lấy. Diệp Thiên Trạch đáy lòng có chủ ý, hắn hóa thành một đầu ong mật, chậm rãi hướng thụ yêu bay đi qua, chính như Tần Vị Ương nói, hắn hóa hình khi đó, Tần Vị Ương cũng đi theo hóa hình. Điều này cũng làm cho hắn yên tâm không ít, như thế cũng sẽ không lại ảnh hưởng hắn chiến đấu. Cái này một thứ hắn tới đến viêm long trước cây, nhưng không có cảm giác đến trước đó cảm giác nguy cơ, biến hóa của hắn chi thuật, thế là được từ thượng cổ đại vu cửu phượng, tự nhiên không tầm thường. Nhưng là, tại hắn lấy xuống viêm long quả khi đó, thuộc tinh lập tức phản ứng lại, lĩnh vực trong nháy mắt, đem hắn bao trùm, cùng một thời gian, kia chạc cây hóa thành đằng điều, lại hướng hắn quật đi qua. Cái này một thứ, Diệp Thiên Trạch tránh cực nhanh, đã sớm tại thuộc tinh lĩnh vực bao trùm xuống tới khi đó. Hắn lĩnh vực đã đi triển khai, vung đao một chảm, tại ngũ hành linh lực thôi động hạ, huyết thần đao trên quán chú kinh khủng phong lôi chi lực, như thế gia trì, những cái kia đằng điều trong nháy mắt bị chặt đứt. Chờ đến thụ tinh đột ngột từ mặt đất mọc lên khi đó, Diệp Thiên Trạch sớm đã đi trốn ra thụ tinh bên ngoài lĩnh vực. Mấy chục quả viêm long quả tới tay, Diệp Thiên Trạch há miệng ăn một quả viêm long quả, nhìn qua xa xa viêm long thụ tinh, mặt trên lộ ra cười sắc mặt. Cái này thụ tinh cũng không cái khác phản ứng. Nhìn rất ngu bộ dáng, lại khôi phục bộ dáng lúc trước, cây trên kết lên mấy chục quả viêm long quả. Cuộn mình tại Tần Vị Ương bả vai trên hoang ngửi thấy viêm long quả quả mùi thơm, rồi sau đó nhảy đến bờ vai của hắn trên, dùng đầu mài cọ lấy cổ của hắn, giống như là đang làm núng. Diệp Thiên Trạch bất đắc dĩ, lúc này đem viêm long quả đều cho cái đó, thế cái đó đã ăn xong, lại nhảy đến Tần Vị Ương trên người đi ngủ. Diệp Thiên Trạch lập tức đem nó xách lên, chỉ vào trong sơn cốc thụ tinh. Nói ra, thấy không, nơi đó còn có viêm long quả, còn muốn ăn, ngươi liền phải làm việc. Hoang nhìn phía xa viêm long quả, trong mắt thẳng phóng quang nhưng nhìn đến kia thụ tinh, lại cảm giác đến nguy hiểm, cái đó cũng không ngốc, hướng về phía Diệp Thiên Trạch phát run. Diệp Thiên Trạch chừng cái đó một mắt, nói ăn ngươi thật cho khởi kinh, bảo ngươi làm việc, ngươi tựu không có tí sức lực nào, lá gan còn như thế tiểu, làm sao phản tổ vì long vậy sao? Hoang không nguyện ý tiếp nhận Diệp Thiên Trạch đánh giá. Nhưng cũng không nguyện ý cho Diệp Thiên Trạch làm việc, Diệp Thiên Trạch đành phải đem Hoang ném hồi Tần Vị Ương bả vai đi lên. Nhắm mắt lại Tần Vị Ương lạc lạc cười không ngừng, Diệp Thiên Trạch đưa tay tựu cho nàng một cái bạo lật, nàng mới an tĩnh xuống dưới. Tới tới lui lui, chơi như vậy mười mấy thứ, thụ tinh đều không có bắt được Diệp Thiên Trạch, phản thật cho bị Diệp Thiên Trạch hái đi gần 200 quả quả thực. Diệp Thiên Trạch rõ ràng cảm giác đến, cái này thụ tinh bây giờ rất suy yếu, mà hắn đến quả thực. Chính mình ăn hết một nửa, còn lại một nửa, đều cho Hoang. Thông thường nói, Hoang ăn hết những này viêm long quả, làm sao cũng hẳn là vào cấp, lại hoặc giả cảnh giới tăng lên, thế Diệp Thiên Trạch nhìn xem cái đó nâng lên tới bụng, lại một điểm phản ứng đều không có. Cuối cùng là hiểu, vì gì Tần Vị Ương sẽ nói nó có thể ăn như vậy. Ngay cả tiếp theo mười mấy thứ về sâu cái này thụ tinh bây giờ càng thêm cảnh giác, nhưng nó hiển nhiên cũng cùng Diệp Thiên Trạch đòn khiêng lên. Diệp Thiên Trạch lấy đi mười mấy quả viêm long quả, trên mặt của hắn, tự mọc ra. Chỉ bất quá, cái này một thứ chỉ dài ra 7-8 quả, mà lại toàn bộ thân cây, cũng điều luyện không ít, hiển nhiên không ngừng sinh trưởng ra viêm long quả, lại không cách nào đi săn đến Diệp Thiên Trạch, đối cái này thụ tinh tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Lại như thế tới tới lui lui hao tổn cái mười mấy thứ, cái này thụ tinh thực lực, có lẽ liền sẽ yếu bớt rất nhiều, đến lúc đó, liền đem cái đó chặt, nếu là có thể cầm đến thụ tâm. Nói không chừng ta hỏa linh lực, cũng có thể tiến vào địa cảnh hậu kỳ. Diệp Thiên Trạch tâm muốn nói, quả thực đến không tính là gì, chủ yếu còn là thụ tâm cùng gốc cây hạ nguyên khí dâng trào điểm, cái này mới là có thể chân chính tăng lên hắn thực lực gì đó. Nhưng là, Diệp Thiên Trạch cái này một thứ, mới vừa tới đến sơn cốc bên trong, lại cảm thấy kia cỗ khí tức nguy hiểm, hắn cơ hồ là ngay đầu tiên, rời đi sơn cốc. Sơn cốc bên trong gió êm sóng lặng, để Diệp Thiên Trạch có chút lo lắng. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, cái này thụ tinh vừa rồi nhất định kìm nén đại chiêu. Không biết là cố ý làm ra bộ dáng yếu ớt, chờ lấy ta mắc câu đi. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ đến, hắn dứt khoát ngồi xếp bằng tại ngoài sơn cốc chờ. Hoang chuẩn khi đó tỉnh lại, gặp đến hắn thế mà không có làm ra viêm long quả, có chút tức giận. Quơ móng vuốt, tại bờ vai của hắn trên không ngừng đào lộng lấy, bị Diệp Thiên Trạch xách, liên đạn mấy lần, cái này mới yên tĩnh trở lại. Cũng liền tại cái này khi đó, chuyện kỳ quái xuất hiện, Diệp Thiên Trạch phát hiện xa xa thụ tinh, bỗng nhiên dài ra càng nhiều quả thực. Theo lúc đầu 7-8 quả, đột nhiên dài đến 20 mấy khỏa, lóng lánh hỏa hồng quang mang, kiểu diễm ướt át. Quả là thế, Diệp Thiên Trạch cười nói, vừa rồi không biết kìm nén cái gì đại chiêu thế, đáng tiếc, ngươi cho rằng cái này 20 mấy khỏa quả thực, liền có thể hấp dẫn ta rồi. Quả nhiên, đợi có một hồi, Thuộc Tinh gặp đến Diệp Thiên Trạch còn không có hành động, lập tức vừa dài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.